Nên, ngươi không cần lo lắng, chính mình nếu là có cái khác việc cần hoàn thành liền đi làm, ổ khôi bên này, ta đi giải quyết, đến nỗi thương trường thượng, cảnh thần nếu đã có tâm muốn tiếp cái này gánh nặng, như vậy cổ mạc tư chính là hắn tốt nhất đá kê chân, chỉ có cảnh thần tự mình đem cổ mạc tư cùng lạc y san đánh bại, hắn mới có thể ở cảnh thị tập đoàn chân chính đứng vững góp chân. Chư các nguyệt hoa lấy mưu trí nổi danh, hắn nếu là thật sự động thủ thu thập Đông Nam Á Hắc Bang, ổ khôi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nói nữa, Thanh Bang bản thân thực lực liền phải so Đông Nam Á Hắc Bang mạnh hơn nhiều, ổ khôi căn bản là không có thắng khả năng. Đời trước Thanh Bang ngay từ đầu cũng không có đại diện tích đối Đông Nam Á Hắc Bang ra tay, thần hy liền đoán được có thể là xuất phát từ nào đó nguyên nhân suy xét, xem ra thật đúng là bị nàng cấp đoán trúng, vì ổn định Đông Nam Á vùng Hắc Bang thế cục, cũng vì Thanh Bang trường kỳ ổn định, Đông Nam Á Hắc Bang mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Kiếp trước Đông Nam Á Hắc Bang hủy diệt cũng xác thật là bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa, nhưng lại không phải hiện tại. Đông Nam Á Hắc Bang là ở Chư Cát Nguyệt Hoa trong tay từng bước bị ép khô sở hữu giá trị mới bị Thanh Bang tiêu diệt. Chư Cát Nguyệt Hoa bị hại mất đi hai chân, hắn cũng không có điên cuồng trả thù Đông Nam Á Hắc Bang, như cũng là dựa theo kế hoạch của hắn đi bước một giải quyết bọn họ. Nhất định là vì Thanh Bang ích lợi suy xét. Như vậy kiếp này đâu? Theo lý thuyết thời cơ còn chưa tới mới đúng, chứ các Nguyệt Hoa như thế nào sẽ lúc này lựa chọn ra tay đối phó ổ khôi đâu? Thanh Bang bên trong sự tình thần hy không biết, có lẽ là bởi vì nàng trọng sinh, liên quan có một số việc cũng đã xảy ra thay đổi đi. Chứ các Nguyệt Hoa người này làm việc tuyệt đối tích thủy bất lậu, hắn nếu quyết định động thủ, như vậy liền khẳng định có hắn lý do, có suy xét đến là muốn giúp bọn họ. Nhưng khẳng định cũng có xuất phát từ đối Thanh Bang ích lợi suy xét, cho nên, thần hy không lo lắng Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ làm sai cái gì. Đối với Chư Cát Nguyệt Hoa vừa mới nói, thần hy minh bạch, bất quá cảnh thần rốt cuộc là nàng nhất để ý biểu ca, rất nhiều chuyện tuy rằng muốn cảnh thần đi làm tốt nhất, nhưng nàng cũng sẽ không liền cái gì đều mặc kệ. Ta biết đến, cảm ơn ngươi, Đông Nam Á Hắc Bang sự, xác thật là giao cho ngươi làm tương đối hảo. Bất quá cổ mạc tư rốt cuộc là cảnh thần thu địch, ta tưởng giúp cảnh thần thượng vị, cũng không thể cái gì đều không làm. Cổ mạc tư bên kia, càng nhiều vẫn là giao cho ta cùng cảnh thần, ngươi an tâm thu thập ổ khôi liền hảo. Nếu có cái gì thương vong, đến lúc đó yêu cầu ta ra tay, nhất định không cần khách khí. Điểm này, ta tuyệt đối có thể hỗ trợ, cái khác, nếu là có cái gì ta có thể làm được, ngươi cũng có thể nói cho ta. Đối với Đông Nam Á Hắc Bang, thật là giao cho Thanh Bang tới làm là tốt nhất. Nếu là nàng, nhiều nhất chính là trực tiếp giết ổ khôi hoặc là cổ mạc tư, nhưng giết này hai người lúc sau, khẳng định còn có rất nhiều kế tiếp phiền toái, chỉ cần giết này hai người cũng không phải thần hy mục đích, nàng biết cổ mạc tư cùng ổ khôi là bằng hữu, giết ổ khôi vạn nhất cổ mạc tư khống chế Đông Nam Á Hắc Bang liền càng không hảo, nếu là liền cổ mạc tư cùng nhau giết, như vậy Đông Nam Á Hắc Bang khẳng định lộn xộn. Cổ gia cũng sẽ lộn xộn, mặc kệ là nàng vẫn là cảnh thần. Muốn đều là toàn bộ cổ gia mà không phải chỉ cần cổ mạc tư chết. Cho nên, Đông Nam Á Hắc Bang giao cho Thanh Bang đi giải quyết, như vậy Thanh Bang hoàn toàn có thể thu bọn họ sở hữu thế lực. Cổ mạc tư khẳng định không chiếm được Đông Nam Á Hắc Bang, mà cổ mạc tư, cảnh thần chẳng những có thể mượn hắn ở cảnh thị tập đoàn lập uy, còn có thể đem toàn bộ cổ gia đều nuốt. Đây là tốt nhất kết quả. So giết bọn họ phải có ý nghĩa nhiều. Chư Cát Nguyệt Hoa cười, cặp kia ôn nhuận như ngọc trong mắt mang theo một tia tiềm tàng ôn nhu, ngươi không cần quá lo lắng, ổ khôi cùng cổ mạc tư bao gồm lạc y san tuy rằng là có chút bản lĩnh, nhưng là chúng ta cũng không kém a. Chúng ta bên này thế lực còn so với bọn hắn cường rất nhiều, điểm này nhi chúng ta chính là thực chiếm ưu thế, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng mới đúng. Ngươi mới 17 tuổi, tuổi này đúng là vô ưu vô lự hưởng thụ sinh hoạt tuổi tác, không cần cả ngày lo lắng này lo lắng kia, ngươi nhiều suy nghĩ chính ngươi, ngẫm lại chính mình thích làm cái gì, nếu là thật sự nhàn, liền đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, tâm tình không tốt thời điểm liền đi tìm Hồng Kông những cái đó thiên kim tiểu thư khi dễ một chút xả giận, gây ra họa, cứ việc giao cho cảnh thần cùng lao ra tử xử lý, tới tìm ta cũng đúng a, ta nhất định cho ngươi bãi bình. Cho ai cũng không có vấn đề gì. Thần hy sửng sốt, ngay sau đó phốc ca. Một tiếng bật cười, ngươi đem ta trở thành điêu ngoa tiểu thư. Tâm tình không hảo liền đi khi dễ người khác. Còn muốn tìm những cái đó thiên kim tiểu thư khi dễ, cảnh gia gia không bị ta tức chết mới là lạ. như thế nào sẽ? Cảnh lao ra tử thích nữ hài tử, vẫn luôn đều muốn cái giống ngươi như vậy cháu gái, nghe lời ngoan ngoãn đương nhiên là hảo, nhưng là quá ngoan ngoãn, hắn lao nhân ra khả năng lại tìm không thấy tồn tại cảm, ngươi thông minh đáng yêu, sẽ thảo hắn niềm vui, ngẫu nhiên sấm điểm tiểu họa làm hắn cái này lợi hại lao nhân ra ra mặt bảo hộ ngươi, như vậy hắn mới có thể cảm nhận được làm một cái ra ra cao lớn cảm giác, nói không chừng cảnh lao ra tử rất vui lòng ngươi như vậy đâu. Phúc thần hy cười cái không ngừng. Nhìn thần hy cười mi mắt cong cong, chư các nguyệt hoa trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Hắn minh bạch, cảnh thần nguy hiểm, cảnh gia đại phòng những người đó ngon độc. Thần hy trong lòng khẳng định không dễ chịu. Rất nhiều thời điểm, nàng khả năng so cảnh thần thừa nhận đều nhiều, bởi vì nàng biết đến, xa so cảnh thần muốn nhiều. Thần hy trọng tình, cảnh lao gia tử cũng là cái trọng tình người. Đại phòng những người đó chung quy sẽ đi lên bất quy lộ, động thủ thu thập bọn họ. Nào đến cuối cùng, bị thương nặng nhất, vẫn là cảnh lao gia tử, thần hy nhất không muốn nhìn đến, hẳn là chính là nàng ông ngoại thương tâm đi. Lúc trước ở thanh thị như vậy chịu đựng Lý Thiến Nhã, không đơn giản là bởi vì nàng là nàng thân sinh mẫu thân, càng nhiều, vẫn là nàng biết, ông ngoại chờ đợi cái này tiểu nữ nhi, đã chờ đợi vài thập niên, mặc kệ Lý Thiến Nhã đã làm cái gì, thậm chí có bao nhiêu đáng chết, thần hy đều sẽ lưu trữ nàng, ít nhất, nàng ông ngoại nhìn thấy. Là cái sống sờ sờ người, mà không phải chết. Nhà đầu ngốc ca. Như vậy ngươi, đại gia có thể nào không yêu đâu. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, thời gian cũng liền không còn sớm. Vừa lúc cảnh thần gọi điện thoại trở về nói giữa trưa hắn cùng cảnh lao gia tử sẽ trở về ăn cơm trưa. Chư Cát Nguyệt Hoa lại tìm cảnh lao gia tử có việc, thần hy liền lưu chư Cát Nguyệt Hoa ở chỗ này ăn cơm. Chư Cát Nguyệt Hoa tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hai người một lần nữa trở lại phòng khách, thần hy cười nói, ta liền không cùng ngươi khách khí Nga. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, ta đi phòng bếp cấp cảnh gia gia làm vài đạo đồ ăn. Chư Cát Nguyệt Hoa nhướng mày, trong mắt mang theo rõ ràng ý cười, ngươi đi nấu ăn. Đúng vậy. Trước kia ta chỉ là cấp cảnh gia gia làm chút dự thiện, nhưng chủ nghệ của ta thật tốt quá, làm đồ vật ăn ngon. Hiện tại nếu là không có ta làm đồ ăn, cảnh gia gia đều không vui ăn. Ngươi chờ một lát trong chốc lát, lập tức liền hảo. Chư Cát Nguyệt Hoa trong mắt hiện lên chờ mong. Thời gian quá thực mau, không bao lâu, cơm trưa thời gian liền mau tới rồi. Thần Hy thấy thời gian không sai biệt lắm, liền làm người đem đồ ăn mang sang đi phóng tới nhà ăn trên bàn. Hôm nay trong nhà có khách nhân, thái sắc tự nhiên muốn phong phú một ít. Thần Hy cũng xuống tay làm vài đạo đồ ăn đều làm tốt. Nàng bưng hai bàn đồ ăn đi ra ngoài phóng tới trên bàn cơm. Trong phòng khách Chư Cát Nguyệt Hoa xem thần hy vây quanh tập dề, bưng thức ăn thượng bàn, ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở. Thần hy trên người, đôi mắt như cũ ôn nhuận, nhưng lại mang theo một tia ảm đạm. Đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh tượng, hiện tại thật sự thấy được, nhưng lại không đơn giản là vì hắn. Tương lai nàng xuống bếp cảnh tượng, nhìn đến nhiều nhất, hẳn là sẽ là một nam nhân khác đi. Không phải không có nghĩ tới muốn tranh thủ, không phải ngay từ đầu liền phải từ bỏ. Mà là hắn quá hiểu biết cái này nữ hài tử, nàng đã từng ở thân nhân cẩn thận tỉ mỉ sùng ái hạ lớn lên, đối cảm tình thập phần bắt bẻ, không có gặp được làm nàng vừa lòng người, tình nguyện chung thân không gả, cũng không muốn tạm chấp nhận, nhưng mà một khi yêu, liền khăng khăng một mực, nàng tâm, đã thuộc về một người khác, hắn từ nàng nhìn về phía nam nhân kia trong ánh mắt, xem rành mạch rõ ràng, hắn, chung, quy là chậm một bước. Chương 89 phía sau màn nghi hung lớn nhất khả năng. Phần 89. Chương 89 phía sau màn nghi hung lớn nhất khả năng. Đồ ăn đều thượng bàn, vừa lúc này cảnh lao gia tử cùng cảnh thần cũng đã trở lại, thần hy gỡ xuống tập dề, cười nói, các ngươi đã về rồi. Vừa lúc đồ ăn cũng hảo. Vừa vào cửa cảnh lao gia tử cùng cảnh thần đã nghe đến mùi hương, nhìn đến Chư Cát Nguyệt Hoa, cảnh lao gia tử cười nói, Nguyệt Hoa cũng tới rồi. Lại đây ngồi. Chư Cát Nguyệt Hoa cũng cười lên cùng cảnh lao gia tử chào hỏi, đối với Chư Cát Nguyệt Hoa đã đến, cảnh lao gia tử đại khái có thể đoán ra hắn là tới làm gì, thần hy tại bên người, liền cũng chưa nói cái gì, đều ngồi xuống ăn cơm trưa. Một bàn đồ ăn, cảnh lao gia tử cười nói, thần hy nha đầu, này vài đạo đồ ăn đều là ngươi tự mình xuống bếp làm đi. Thần hy cười, cảnh gia gia rất lợi hại Nga. Cảnh thần cười cắm một câu, gia gia miệng bị ngươi dưỡng điều. Xem ra ngươi về sau đến vẫn luôn ở tại cảnh gia, nói cách khác, gia gia ăn cơm đều không thơm. Cảnh lao gia tử cười ha ha, ta nhưng thật ra hy vọng có thể đem nàng vẫn luôn lưu tại cảnh gia đâu. Đáng tiếc a, này nữ hoa hoa trưởng thành, chung quy là phải gả người, lưu không được a. Mấy người liền cười nói vừa ăn. Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn luôn ở một bên nhàn nhạt cười, ngẫu nhiên đáp một hai câu lời nói, càng nhiều thời điểm, đều là ở tinh tế đi tra, kết quả cùng cảnh gia tra được kết quả giống nhau, cũng là một chút tin tức đều không có. Cảnh cô dưỡng phụ dưỡng mẫu đã qua đời, bọn họ cũng coi như không thượng là Nam Hồ Trấn sinh trưởng ở địa phương người. Hơn nữa kia người một nhà cùng chung quanh hàng xóm quan hệ đều không tốt, nhà bọn họ sự tình cũng rất ít có người biết, cảnh cô lai lịch, địa phương không có bất luận kẻ nào hoài nghi quá, cho tới bây giờ, chúng ta đều không có tra được năm đó cảnh cô rốt cuộc là như thế nào từ Hồng Kông tới rồi nội địa như vậy xa địa phương. Cảnh lao gia tử bỗng nhiên liền trầm mặc, này đã thực rõ ràng, nếu là bình thường dân cư lừa bán, tìm được rồi người, bằng thanh bang bản lĩnh, không có khả năng một chút dấu vết đều tra không đến, chính là hiện tại liền thanh bang đều không có manh mối, kia liền chỉ có thể là tỉ mỉ an bài, cảnh gia, khi nào đắc tội lợi hại như vậy người. Cảnh lao gia tử tìm thanh bang hỗ trợ tra chuyện này cảnh thần cũng là biết đến, thấy chư Cát Nguyệt Hoa nói như vậy, cảnh thần có chút chần chờ nói, Hồng Kông nơi này, có lợi hại như vậy người hoặc là gia tộc tồn tại sao? Đúng vậy. Thanh bang là châu Á hắc đạo long đầu, Hồng Kông càng là thanh bang đại bản doanh, có ai làm việc có thể thoát được quá thanh bang pháp nhãn, nhưng hiện tại, người này xác thật tồn tại, hơn nữa đã 40 năm qua đi, thanh bang lại một chút phát hiện đều không có, quá kỳ quái. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn cảnh thần liếc mắt một cái, nói, chúng ta biết đến, có một cái, nhưng hắn là bạn không phải địch, không có khả năng làm như vậy chuyện nhàm chán, chuyện này có khả năng nhất, vẫn là cảnh gia thù địch. Như vậy cảnh thần liền càng kỳ quái, nếu nói cảnh gia thù địch, trên cơ bản đều là ở trên thương trường, rốt cuộc cảnh gia mấy năm nay phát triển quá nhanh, đồng nhiên lập tức khiến cho những người đó theo không kịp, ghen ghét cũng không phải không có khả năng. Nói nữa, cảnh gia ở phát triển trong quá trình, đánh qua không ít thương chiến, thắng rất nhiều người, này thù địch nhiều đi, mặc dù là 40 năm trước, không quen nhìn cảnh gia cũng có khối người, chính là những người này muốn trả thù. Cảnh gia, nhất định là ở sinh ý thượng, bọn họ hoa lớn như vậy tâm tư đem tiểu cô tiến đi, này đối cảnh gia địa vị một chút dao động đều không có, nhiều nhất chính là nhà của chúng ta người thương tâm mà thôi, này không giống như là thương trưởng thượng những cái đó thủ địch làm. Thương trưởng người trên, giống nhau cùng cảnh gia những người này không có trực tiếp không đội trời chung đại thù. Đại bộ phận đều là bởi vì sinh ý thượng cạnh tranh mà cùng cảnh gia kết thù, nếu là đỏ mắt hoặc là ghen ghét cảnh gia phát triển, đem năm đó cảnh gia duy nhất tiểu nữ nhi lộng tới tay, như vậy lớn nhất khả năng không phải lấy đứa bé kia tới cùng cảnh gia nói điều kiện thu hoạch ích lợi sao? Sao có thể chỉ là đem đứa nhỏ này tiễn đi, kết quả là đối chính mình một chút trợ giúp đều không có. Hồng Kông là thanh bang địa bàn, bọn họ có thể ở thanh bang mí mắt phía dưới đem một cái em bé mang đi. Thả làm thanh bang cha không ra nửa điểm nhi dấu vết, như vậy liền thuyết minh bọn họ là thông qua tỉ mỉ chuẩn bị thả bản thân thực lực cũng không yếu, là có tư bản có thể cùng cảnh gia nói điều kiện, như vậy tiền đề hạ, không đạo lý không đối cảnh gia làm ra uy hiếp mà là trực tiếp đem hải tử tiễn đi à. Cảnh lao gia tử cùng cảnh thần đều không nghĩ ra. Chư Cát Nguyệt Hoa cảm thấy, chuyện này vẫn là cùng cảnh gia kẻ thù có quan hệ, lao gia tử. Ta giác chuyện này vẫn là có khả năng nhất là cảnh gia thù địch làm, những người khác nói không thông, thế nhưng thương trường thượng thù địch khả năng không lớn, như vậy những mặt khác đâu. Cảnh gia gia có hay không cái gì tư nhân ân oán, chính là cùng ngài người này có thù oán người, rốt cuộc cảnh cô bị mang đi, nhất thương tâm chính là ngài cùng lao phu nhân, này tạo thành hậu quả chính là cho các ngươi khổ sở không phải sao. Dựa theo cái này ý nghĩ còn thật có khả năng. Thương trưởng người trên này đây ích lợi vì cuối cùng mục tiêu, bọn họ bắt được Lý Thiến Nhã lúc sau khẳng định là muốn bắt nàng cùng cảnh gia nói điều kiện, nhưng cuối cùng người kia không có làm như vậy cuối cùng mục đích khẳng định chính là làm cảnh lao gia tử cùng năm đó cảnh phu nhân Trương Thục Nghi đau đớn muốn chết, rốt cuộc năm đó ai đều biết cảnh gia thực để ý cái kia duy nhất thiên kim, như vậy phỏng đoán xuống dưới, vẫn là tư nhân thù hận có khả năng nhất. Gần 40 năm thù hận không cần suy xét, rốt cuộc lúc ấy dùng Lý Thiến Nhã tới trả thù cảnh gia, nhất định là ở 40 năm trước liền theo chân bọn họ có thù oán người, Cảnh lão gia tử đem lúc ấy những cái đó năm chính mình đắc tội tất cả mọi người suy nghĩ một lần, vẫn là có chút không có manh mối, hắn cả đời đều ở bận về việc sự nghiệp, tư nhân thù hận căn bản không có cái gì, cơ bản đều là bởi vì thương nghiệp thượng vấn đề, ai như vậy hận hắn. Vì trả thù hắn thế nhưng trộm đi hắn tiểu nữ nhi. Cảnh lão gia tử suy nghĩ đã lâu, vẫn là lắc lắc đầu, không có khả năng là ta thù địch, ta cả đời này bận về việc sự nghiệp. 40 năm trước ta đã có chút sở thành, lúc ấy còn cùng Hàn lão ca xưng huynh gọi đệ, Hồng Kông không có bao nhiêu người dám đắc tội ta, thương trường thượng ta quật khởi khẳng định là đắc tội một nhóm người, nhưng trộm đi ta nữ nhi làm ta thương tâm khổ sở loại chuyện này quá không phóng khoáng, chân chính có bản lĩnh tránh thoát thanh bang điều tra người sẽ không làm loại sự tình này, sẽ làm loại sự tình này người không buồn sự này. Cảnh thân ngẫm lại cũng là, chỉ là đem hài tử trộm đi. Duy nhất hậu quả chính là ra ra cùng mãi mãi thương tâm khổ sở, này xác thật như là kẻ thù việc làm, nhưng có thể làm được chuyện này không bị thanh bang phát hiện, đối phương địa vị khẳng định cũng không nhỏ, không đạo lý làm nhỏ mọn như vậy sự tình, trộm được cảnh gia nữ nhi, không nên là bắt được ra ra mệnh môn sau đó hung hăng chèn ép hủy hoại cảnh gia sao. Nhưng đối phương cái gì cũng chưa làm, chỉ là đem hải tử tiễn đi, vẫn là đưa đến xa xôi nội địa nông thôn, này cũng quá kỳ quái. Tới cảnh gia phía trước, Trư Các Nguyệt Hoa liền đem chỉnh chuyện cẩn thận phân tích quá, kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, phía trước nói cái này có khả năng nhưng khả năng tính không lớn, bất quá vẫn là muốn hỏi qua cảnh lão gia tử xác định mới được, hiện tại cảnh lão gia tử chính mình phủ định là hắn tư nhân kẻ thù khả năng, như vậy, hẳn là chính là hắn trong lòng một cái phỏng đoán, chính là cái này phỏng đoán nếu là thật sự. Trư Các Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua cảnh lão gia tử, lão gia tử đã biết trong lòng khả năng sẽ không quá dễ chịu. Trừ Các Nguyệt Hoa do dự một chút, vẫn là nói, rốt cuộc việc này không giải quyết, cảnh lão gia tử trong lòng trước sau đều thực lo lắng, thần hy cũng vô pháp quang minh chính đại khôi phục cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận. Lão gia tử, xem người này làm việc phong cách, ta giác vẫn là tư nhân thù hận khả năng tính lớn một chút nhi, nếu ngài nói ngài kẻ thù không quá khả năng, như vậy có thể hay không là... Là năm đó lão phu nhân kẻ thù. Cảnh lão gia tử nhíu nhíu mày, Thục Nghi kẻ thù. Không có khả năng a. Thục Nghi lúc ấy bất quá là cái bình thường danh môn thiên kim, nàng kết giao đến người cũng đều là một ít thiên kim tiểu thư. Hồng Kông nào có như vậy lợi hại thiên kim tiểu thư có thể tránh thoát thanh bang điều tra đem hải tử lộng đi. Thục Nghi năm đó cũng chưa làm qua cái gì đại sự, cảnh gia năm đó cùng thanh bang quan hệ chính là cực hảo. Đối phương thế nhưng không tiếc đắc tội thanh bang cũng muốn đem con của chúng ta lộng đi, này không quá khả năng a. Này đến cùng Thục Nghi có bao nhiêu đại thù hận mới có thể làm ra như vậy điên cuồng sự. Chư Các Nguyệt Hoa nói, lão gia tử, ngày trước đừng động quá nhiều, có phương hướng chúng ta mới hảo tra, cùng lắm thì một đám tra đi xuống, một đám bài trừ, chứ không cần lo cho đối phương lúc ấy có hay không cái kia năng lực làm chuyện này. Ngài trước hết nghĩ tưởng có hay không cùng lão phu nhân có thù oán người, đặc biệt là nữ nhân. Năm đó lão phu nhân sinh cảnh cô cô thời điểm còn thực tuổi trẻ, ngài lúc ấy cũng là sự nghiệp thành công. Ta nghe Hàn gia gia nói ngài lúc ấy chính là vẫn luôn đem lão phu nhân đương thành bảo bối phùng ở lòng bàn tay. Các ngươi chính là sinh hoạt thực hạnh phúc, lão phu nhân như vậy hạnh phúc nữ nhân bị người đấu kỵ thực bình thường, đem các ngươi nữ nhi trộm đi cho các ngươi thương tâm khổ sở. Hạnh phúc nhật tử quá không đi xuống, cũng không có trực tiếp giết các ngươi hải tử mà là đem nàng. Đưa đến nghèo khổ nhân gia chịu khổ, làm đứa bé kia rõ ràng liền sống sờ sờ bên ngoài chịu tội mà các ngươi này Hồng Kông hào môn nhà lại bất lực. Loại chuyện này, thật sự rất giống là nữ nhân làm. Hơn nữa ta tưởng, hẳn là cùng lão phu nhân tuổi sắp xỉ, nhưng hôn nhân sinh hoạt không hạnh phúc nữ nhân. Thậm chí, nàng có khả năng cùng lão phu nhân rất quen thuộc, kết hôn trước hai người không sai biệt lắm. Kết hôn sau lão phu nhân thực hạnh phúc nàng thực thảm. Bị Trư Các Nguyệt Hoa như vậy vừa nói, cảnh lão gia tử cảm thấy còn thật có khả năng, cẩn thận ngẫm lại đối phương làm việc phong cách, thật đúng là rất giống là một nữ nhân bút tích. Cảnh lão gia tử cau mày cẩn thận hồi tưởng năm đó sự tình. Cảnh thần có chút chần chờ nói, nếu là dựa theo cái này ý nghĩ, có lẽ là nam nhân cũng không phải không có khả năng, gia gia lúc ấy đang lúc trắng niên. Sự nghiệp thành công lại cưới mãi mãi như vậy danh môn thiên kim, nhi nữ song toàn, không thấy được liền không phải những cái đó keo kiệt bủn xỉn lại tương đối bất ức một ít nam nhân làm, bọn họ ghen ghét ra ra thành công ra ra hết thảy, không có năng lực đánh bại Gia Gia cho nên trộm đi Gia Gia nữ nhi làm Gia Gia nhân sinh không được viên. Mãn làm Gia Gia khổ sở. Nữ nhân dễ dàng đấu kỵ thế cho nên làm ra một ít điên cuồng sự tình. Nhưng nam nhân nếu là đấu kỵ lên có đôi khi so nữ nhân còn không thể nói lý. Năm đó cảnh lao gia tử ở Hồng Kông có thể nói phong cảnh vô hạn, nhi nữ song toàn, tiểu thê trong ngực, sự nghiệp thành công, lại có thanh bang tương hộ, có thể nói là thăng chức rất nhanh. Nếu là có cái nào tâm lý biến thái ra hỏa ghen ghét cố ý muốn phá hư cũng không phải không có khả năng. Trừ các Nguyệt Hoa trầm ngâm trong chốc lát mới nói, ta giác, tuy rằng có khả năng, nhưng khả năng tính không lớn. Ngươi tưởng, nếu đối phương là nam nhân, hắn làm ra loại chuyện này, như vậy hiển nhiên, là cái lòng dạ hẹp hòi không có gì trí tuệ nam nhân. Nếu là đụng tới những cái đó tương đối tàn nhẫn nam nhân, cảnh cô khả năng đã không ở nhân thế. Một cái như vậy nam nhân hắn ghen ghét lao ra tử cái gì đâu. Một loại khả năng chính là hắn ghen ghét lao ra tử sự nghiệp thành công, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, phong cảnh vô hạn, chính hắn khẳng định là không có này đó ưu thế. Nói cách khác, ngay lúc đó hắn, không có lao ra tử có bản lĩnh, còn có một loại khả năng, hắn ái mộ năm đó cảnh lao phu nhân, chính mình không bản lĩnh, cưới không đến, bị lao ra tử cấp cưới, cho nên căm hận lao ra tử, tâm linh ghen ghét vặn vẹo cùng phẫn hận, cực đoan dưới tình huống làm ra chuyện như vậy liền có khả năng. Nhưng người như vậy ở trộm đi cảnh cô lúc sau sẽ không cái gì đều không làm chỉ là đem cảnh cô tiến đi, nếu hắn là ghen ghét cảnh gia gia thành công. Như vậy có khả năng nhất chính là lấy đứa nhỏ này cùng cảnh gia gia trao đổi cái gì, nếu hắn là ái mộ năm đó lao phu nhân, kia lớn nhất khả năng chính là lấy hài tử cùng cảnh gia gia trao đổi, làm cảnh gia gia đem lão phu nhân nhường cho hắn. Trừ các Nguyệt Hoa nhìn cảnh lao gia tử liếc mắt một cái, cảnh gia gia, ta nói chuyện có chút trực tiếp, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Cảnh lao gia tử xua xua tay, không cần như vậy, ta minh bạch, ngươi nói không tồi, nếu là nam nhân làm. Hắn cuối cùng làm ra như vậy hành động khả năng tính rất lớn, nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng cái gì đều không có phát sinh, nữ nhi của ta chỉ là bị người tiễn đi, vẫn là nữ nhân tương đối có khả năng. Trừ các Nguyệt Hoa lấy mưu trí nổi danh, đối với mưu tính nhân tâm, hắn so người bình thường đều phải am hiểu nhiều, trải qua trừ các Nguyệt Hoa như vậy một phân tích, cảnh lao gia tử cũng cảm thấy đối phương hẳn là cái nữ nhân, hơn nữa là cùng Trương Thục Nghi tuổi sắp xỉ. Thậm chí là nhận thức nữ nhân. Nghĩ đến đây, cảnh lao gia tử sắc mặt có chút âm trầm. Thục Nghi năm đó bất quá là cái bình thường danh môn thiên kim, nàng nhận thức người giống nhau đều là Hồng Kông xã hội thượng lưu thiên kim tiểu thư. Thục Nghi làm người thiện lương, cũng không có những cái đó điêu ngoa đại tiểu thư tính tình. Nàng đãi nhân thực ôn hòa, chưa bao giờ đối ai quá mức khắc nghiệt quá. Năm đó ở Hồng Kông danh viện trong vòng, nàng nhân duyên là thứ tốt. Thục Nghi căn bản là không có khả năng với ai có cái gì thâm cừu đại hận, đối phương thế nhưng liền bởi vì đố kỵ. Liền trộm đi hắn nữ nhi, hủy hoại hắn nữ nhi cả đời, làm hại hắn đau khổ tưởng niệm 40 năm, làm hại Thục Nghi ôm hận mà chết, hắn nhất định phải tìm được nữ nhân này, hắn nhất định phải tìm được nữ nhân này, hắn muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, để giải trong lòng chỉ hận. Cảnh lao gia tử có thể nghĩ đến, chứ các Nguyệt Hoa cùng cảnh thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cảnh gia thiên kiều bách sủng tiểu nữ nhi, thế nhưng chính là bởi vì như vậy một chút nguyên nhân mà bị bắt rời nhà 40 năm, không nói Lý Thiến Nhã người này rốt cuộc thế nào, ít nhất nàng nhiều năm như vậy xác thật ăn không ít khổ, hiện tại cùng chính mình thân sinh nữ nhi nháo thành cái dạng này, lao ra tử muốn ngoại tôn nữ, nhưng lại luyến tiếc đem nữ nhi đặt ở bên ngoài mặc kệ, vốn tưởng rằng là cái gì thâm cừu đại hận, hiện tại lại là cái dạng này, là ai đều có chút không tiếp thu được. Nhìn cảnh lao gia tử âm trầm sắc mặt, cảnh thân an ủi nói, ra ra, ngày trước đừng nóng giận, ít nhất hiện tại tiểu cô cùng thần hy đều tìm được rồi, chúng ta vẫn là mau chóng tìm ra người này, như vậy thần hy cùng tiểu cô cũng liền an toàn, chúng ta cũng có thể hung hăng thu thập người kia một đốn, tiểu cô cùng thần hy đều bị như vậy nhiều khổ, không thể liền như vậy tính. Đương nhiên không thể liền như vậy tính. Cảnh lao gia tử hiện tại phẫn hận đến cực điểm. Đáng thương Thục Nghi, nếu không phải tiểu nữ nhi ném, nàng có lẽ liền sẽ không thương tâm quá độ mà lộng bị bệnh thân thể. Lâm Trung Chức còn gắt gao mà bắt lấy hắn tay làm hắn nhất định phải tìm được bọn họ nữ nhi. Nếu là tìm được người kia, mặc kệ đối phương là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đều phải đem người kia bầm thây vạn đoạn. Cảnh lao gia tử áp xuống trong lòng phẫn nộ, nỗ lực nghĩ lại năm ấy tình cảnh. Chư Cát Nguyệt Hoa nhắc nhở nói, Cảnh Gia Gia có thể suy nghĩ một chút năm đó có hay không những cái đó ngay từ đầu cùng lão phu nhân quan hệ tương đối hảo hoặc là thân phận so lão phu nhân còn cao, sau đó kết hôn sau quá không có lão phu nhân hạnh phúc, còn có một ít chính là đối ngài có ái mộ chi tâm cuối cùng lại bởi vì nào đó nguyên nhân gả cho người khác, người như vậy gả chồng sau quá không hảo cùng gả tiến nhà cao cửa rộng đều phải suy xét, quá không tốt có gây án động cơ, mà gả tiến nhà cao cửa rộng, có gây án thực lực. Cảnh lao ra tử trầm khuôn mặt nghĩ năm đó sự. Chư Cát Nguyệt Hoa cùng Cảnh Thần đều lẳng lặng không nói lời nào. Đợi một hồi lâu, Cảnh lao ra tử mới mở miệng nói, các ngươi Cảnh mãi mãi năm đó kết giao cũng đều là một ít danh môn thiên kim, lui tới tương đối thiếu ta không phải rất rõ ràng, tiếp xúc tương đối nhiều ta còn nhớ rõ mấy cái, xác thật có mấy cái hôn sau quá không bằng các ngươi Cảnh mãi mãi, ta bên này, năm đó cũng xác thật có nhân ái mộ ta. Có chút bị ta cho thấy cõi lòng lúc sau biết chính mình không có cơ hội có buông tay, còn có một ít tranh bất quá các ngươi Cảnh mãi mãi cuối cùng cũng liền tiếp thu hiện thực. Nói tới đây, Cảnh lao ra tử nhíu nhíu mày nói, còn có như vậy hai ba cái năm đó cùng ta thổ lộ bị ta cự tuyệt, sau đó liền hận thượng các ngươi Cảnh mãi mãi, thậm chí làm ra một ít thương tổn các ngươi Cảnh mãi mãi sự, ta biết sau rất là tức giận, liền động thủ sửa trị các nàng gia tộc. Năm đó sự nghiệp của ta đang đứng ở bay lên kỳ, lại có thanh bang che chở, không phí nhiều ít công phu liền đem các nàng gia tộc trình bại, toàn bộ Hồng Kông đều là thanh bang địa bàn, các nàng gia tộc đại. Khái biết đã đắc tội ta tương lai ở Hồng Kông khả năng vĩnh viễn cũng không có suất đầu ngày, cho nên cuối cùng liền rời đi, lúc này ở địa phương nào ta cũng không biết, từ đó về sau ta cũng không có chú ý quá các nàng. Chư Cát Nguyệt Hoa gật gật đầu nói, nếu những người này khả năng tính lớn nhất, như vậy cũng mặc kệ các nàng rốt cuộc có hay không khả năng có được năng lực này, vạn nhất là bởi vì một ít trùng hợp bị các nàng làm xong cũng nói không chừng. Cảnh Gia Gia đem những người này kỹ càng tỉ mỉ thân phận viết xuống tới cấp ta, hiện tại không biết tình huống liền viết năm đó thân phận tình huống là được, ta phái người đi từng bước tra. Cảnh Lao Gia Tử gật gật đầu, nhanh chóng đem chính mình còn nhớ rõ những cái đó tin tức viết cấp Chư Cát Nguyệt Hoa. Thức mau, Cảnh Lao Gia Tử liền viết hảo. Đem kia tờ giấy giao cho Chư Cát Nguyệt Hoa, Chư Cát Nguyệt Hoa tiếp nhận hơi hơi nhìn thoáng qua, sau đó liền thu lên, đối Cảnh lao gia tử nói, hảo, Cảnh gia gia, ta đây liền trở về phái người điều tra, mặc kệ có phải hay không những người này làm, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Cảnh lao gia tử cùng Cảnh Thần buổi chiều còn muốn đi công ty, liền đứng dậy đưa Chư Cát Nguyệt Hoa đi ra ngoài. Phiền thoái ngươi, cũng thay ta cảm ơn Hàn lão ca. Cảnh lao gia tử nói. Chư Cát Nguyệt Hoa cười, Cảnh Gia Gia không cần khách khí, ngài cùng Hàn Gia Gia là nhiều năm bằng hữu, chúng ta giúp điểm tiểu vội là hẳn là. Chuyện này cùng Thần Hy có quan hệ, thật sự không cần khách khí. Ba người đi xuống lầu sau liền nhìn đến chính hoa ở trên sofa xem TV Thần Hy, nghe được thanh âm, Thần Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua từ thang lầu trên dưới tới ba người, bộ dáng có chút mơ hồ, thoạt nhìn lười nhác. Tuy rằng Cảnh Gia biệt thự có khí lạnh rất là mát mẻ. Nhưng này xuân hạ thời tiết, người vẫn là dễ dàng mệt rã rời, Thần Hy giữa trưa không có việc gì, ăn no lúc sau liền tại đây trên sofa xem TV, nhìn nhìn liền có chút muốn ngủ xúc động. Nhìn đến như vậy Thần Hy, Chư Cát Nguyệt Hoa cười, Cảnh Thần cười, Cảnh lão gia tử cũng cười. Người nhà đầu này, mệt nhọc liền đi trong phòng ngủ một lát, liền như vậy đại ở trong phòng khách cảm lạnh làm sao bây giờ. Cảnh lão gia tử nói, Thần Hy chớp chớp đôi mắt, từ trên sofa bỏ dậy, còn đánh ngáp một cái, sau đó đối Cảnh lao gia tử nói, không có việc gì, ta kỳ thật thực tinh thần, chẳng qua thời tiết này thật sự là quá dễ dàng mệt ra rời, vốn định nhìn xem TV tống cổ thời gian, ai biết không có gì đẹp, nhìn những cái đó nhảm chán đồ vật liền cùng bài hát du ngủ dường như, nhìn nhìn ta liền muốn ngủ, lên hoạt động liền không mệt nhọc. Nàng hàng năm rèn luyện, lại có tu vi trong người, kỳ thật tinh thần thật sự thực hảo. Không ngủ ngủ chưa cũng không có gì. Cảnh Thần nói, ngươi lại không có việc gì, muốn ngủ liền đi ngủ một lát. Chư Cát Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, bên môi treo lên ôn hòa ý cười, ngươi bình thường không có việc gì nếu là nhàm chán, có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút, tới Hồng Kông lâu như vậy, cũng không giao cho cái gì bằng hữu, về sau có một ít tiến hội linh tinh ngươi cũng có thể đi thăm ra, không cần luôn một người buồn, thật sự nhàm chán có thể đi tìm ta. Ta nơi đó có không ít đồ vật ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, còn có, Hong Kong có không ít danh môn thiên kim tính tình vẫn là không tồi, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Ngươi cũng hảo giao chút bằng hữu. Thần Hy kiếp trước ở Hong Kong sinh sống như vậy nhiều năm, cũng xác thật không có gì nữ tính bằng hữu, nàng bản thân là cảnh thị đương gia người, tiếp xúc đến nhiều nhất chính là thương nghiệp tinh anh, mà những người này bên trong, nữ tính rất ít, mặc dù có nữ tính, tuổi cũng đều so Thần Hy đại quá nhiều, trẻ tuổi chung, căn bản là không ai có thể đạt tới Thần Hy độ cao, cho nên Thần Hy căn bản là tiếp xúc không đến bạn cùng lứa tuổi. Nàng thân thể không tốt, công tác rất nhiều càng có rất nhiều ở điều dưỡng thân thể, như vậy bằng hữu liền càng thiếu. Thần Hy bản thân quá ưu tú, vô số quang hoàn đều quay chung quanh nàng, bản thân là một cái phi thường lệnh những cái đó thiên kim tiểu thư ghen ghét tồn tại, cho nên thiệt tình cùng Thần Hy giao bằng hữu người thật đúng là không có. Tương đối mà nói, Thần Hy càng thích cùng nam nhân ở chung, có thể là bởi vì nam nhân khí độ muốn so nữ nhân cao một ít, nha đầu này nhất chán ghét những cái đó ghen ghét tâm cường, nói chuyện âm dương quái khí nữ hài tử. Nghe xong Chư Cát Nguyệt Hoa lời này, Thần Hy nhún mày, ngươi nhận thức rất nhiều nữ hài tử. Chư Cát Nguyệt Hoa tươi cười bất biến, không quen biết, nhưng không đại biểu ta không biết các nàng phẩm tính. Hong Kong bên này, rất nhiều người ta đều không quen biết, nhưng các nàng trải qua này đó chuyện xấu ta đều biết. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu. Nhìn Thần Hy bộ dáng này, Chư Cát Nguyệt Hoa thấp thấp cười hai tiếng, sau đó lại đối Thần Hy nói, lần trước ta ăn ngươi cho ta kia đóa thủy liên. Gần nhất ta cảm giác thân thể giống như có rất lớn biến hóa, giống như nhanh nhạy rất nhiều, ngươi cho ta nhìn một cái. Chư Cát Nguyệt Hoa đem bàn tay cấp Thần Hy. Thần Hy cấp Chư Cát Nguyệt Hoa bắt mạch, kiểm tra rồi trong chốc lát đối Chư Cát Nguyệt Hoa cười nói, thân thể của ngươi hấp thu thực hảo, kia đóa thủy liên vốn chính là luyện võ người ăn tốt nhất, hiện tại thân thể của ngươi các nơi gân mạch cốt cách đều đã chịu tầm bổ, xác thật so trước kia khá hơn nhiều, lúc này ngươi nhiều luyện luyện thân thủ, nhất định làm ít công to. Ta lại cho ngươi điều một ít đồ vật tẩm bổ một chút, đem thân thể của ngươi điều tiết đến tốt nhất trạng thái, ngươi thân. Thủ về sau nhất định có thể càng ngày càng tốt, ít nhất ta bảo đảm, nhất định so hiện tại nhanh nhẹ nhiều. Thần Hy sờ sờ cằm, cười nói, không tồi sao. Kia Thủy Liên tuy rằng ai ăn đều là cường thân kiện thể hiệu quả, nhưng ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng hấp thu tốt như vậy, thật đúng là cái luyện võ hảo nguyên liệu Nga. Chư Cát Nguyệt Hoa một đôi ôn nhuận con ngươi tràn đầy ý cười, ta đây muốn như thế nào tạ ngươi. Bằng hữu một hồi, không cần khách khí. Thấy có như vậy thần kỳ đồ vật, cảnh thần cũng tới hứng thú, cho ta cũng lộng một chút. Ngươi muốn làm gì? Thần Hy nghi hoặc nói. Cảnh thần bĩu môi, có chút tiểu đoán niệm nói, các ngươi đều như vậy có thể đánh, ta tổng không thể luôn làm một cái tay trói gà không chặt thư sinh đi. Ta không cầu có thể có các ngươi như vậy lợi hại. Ta cũng biết không có khả năng, chỉ cần ngươi giúp ta điều tiết, ta tìm người dạy ta nhiều luyện luyện, có chút tam chân miêu thân thủ là được. Cái này đơn giản, Thần Hy thực dễ dàng liền làm được, hành, không thành vấn đề. Cảnh lao gia tử cười ha ha, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi, nha đầu, mệt nhọc đi ngươi phòng ngủ một lát, ở phòng khách sẽ cảm lạnh biết không. Thần Hy ngoan ngoãn lên tiếng, đã biết. Cảnh lao gia tử cùng cảnh thần còn có Chư Cát Nguyệt Hoa ba người cùng nhau rời đi. Chư Cát Nguyệt Hoa trở lại chính mình chỗ ở, lập tức an bài người đi tra cảnh lao gia tử ký lục xuống dưới những người đó. Lúc này, Chư Cát Nguyệt Hoa tâm tình không thể nói hảo cũng không thể nói hư, chỉ chứa rất nhiều cảm khái. Chỉ than thế sự vô thường. Phòng trước có rất nhiều mỹ lệ hoa cỏ, Chư Cát Nguyệt Hoa một thân bạch đi đi lặng lặng ngồi, tựa hồ là lâm vào nào đó hồi ức bên trong, chỉ chốc lát sau. Một cái hắc y tiểu đệ lại đây cùng Chư Cát Nguyệt Hoa thấp giọng nói chút cái gì, Chư Cát Nguyệt Hoa kia ôn nhuận con ngươi bỗng nhiên trào ra thị huyết tàn nhẫn. Nghiêm gia, nguyên bản gọi điện thoại cấp Tần Việt Tân làm hắn cha một cha gần nhất Đặng gia gia chủ Đặng Chi Thành sẽ ở nơi nào lộ diện, Thần Hy cho rằng yêu cầu chờ cái một hai ngày mới có kết quả, không nghĩ tới đi xuống Tần Việt Tân điện thoại liền tới rồi, nói Đặng Chi Thành hôm nay trạng vạng liền có một cái bữa tiệc, Thần Hy nhìn thời gian kia cùng địa điểm. Cấp Giang Kỳ trị liệu lúc sau thời gian cũng tới kịp, liền mang theo hòm thuốc đi trước Giang Kỳ địa phương. Giang Kỳ cùng Liệt Diễm đều ở tại Hong Kong một nhà khách sạn xa hoa phòng nội, lúc này hai người đang ở phòng khách chờ Thần Hy đã đến, Giang Kỳ đã tắm rồi, chờ lát nữa muốn châm cứu, hắn chỉ xuyên một thân màu đen áo ngủ. Thần Hy cấp Giang Kỳ châm cứu thời điểm sẽ dẫn vào linh khí, lúc này người thân thể tự nhiên là máu càng lưu thông càng tốt, tế bào càng sinh động càng tốt, cho nên đôi khi, thần hy sẽ làm Giang Kỳ ở châm cứu trước phao một lần nước cấm tắm. Hiện tại châm cứu thời gian khoảng cách kéo trường, liền càng muốn phao tắm, cho nên Giang Kỳ phao xong rồi tắm ở chỗ này chờ. Đối diện một thân hồng y rìa liệt diễm nhìn Giang Kỳ bộ dáng một đôi ngọn lửa nóng cháy đôi mắt tràn đầy ý cười. Đối Giang Kỳ nói, ta nói, ngươi còn tắm gội thay quần áo, đây là chuẩn bị thị tầm đâu. Giang Kỳ mặt tối sầm, lại nói hiệu nói vượn ta liền đem ngươi ném văng ra. Liệt diễm nhìn chân nhà, đối với Giang Kỳ nói, không hề sợ hãi. Sâu kín thở dài, ngươi đánh không lại ta. Giang Kỳ nghiến răng, hắn xác thật đánh không lại hắn. Hai người đấu vài câu miệng, chuông cửa thanh liền vang lên, Giang Kỳ đứng dậy đi mở cửa, ngươi tới đúng là thần hy. Vào nhà sau, Liệt Diễm như cũ ngồi ở trên sofa, nhìn nên diện đi tới thần hy, mặc dù trước đó đã nghe Giang Kỳ nói, thần hy vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy trước mặt thần hy, Liệt Diễm vẫn là nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Này cũng quá tuổi trẻ. Trong lòng khiếp sợ, Liệt Diễm trên mặt lại là không hiện, vững vàng một chút nỗi lòng, không e dè đem thần hy từ đầu đến chân từ chân đến đầu đánh giá một lần. Một thân màu trắng hơi hơi rộng thùng thình liền thân bao mông váy, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, thon dài, nửa tay áo quần áo hạ lộ ra một đoạn trắng nõn ngó sen cánh tay, tay trái trên cổ tay còn mang theo một con ngân bạch nạm tử ngọc vòng tay, cổ áo thượng thêu một ít màu trắng hoa văn. Cổ thon dài, mặt mày tinh xảo, mặc dù tố nhan hướng lên trời cũng như cũ mị không thể bắt bẻ, thật đúng là nhan giá trị bạo biểu a. Liệt Diễm xem xét bên cạnh Giang Kỳ liếc mắt một cái, đông nhiên nết miệng nở nụ cười, ta liền nói ngươi gia hỏa này là người tốt không trường mệnh thai họa để lại ngàn năm, giống ngươi như vậy thai họa là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền chết, nhìn. Tùy tiện gặp được một cái như vậy mỹ mạo tiểu cô nương là có thể cứu ngươi mệnh. Ngươi này rốt cuộc là thật tốt vận khí a. Thật vì những cái đó được bệnh nặng còn cả ngày vội vàng hẹn trước chuyên gia người bi ai. Giang Kỳ chịu chịu khỏe miệng không để ý đến Liệt Diễm, bởi vì chính hắn cũng không biết nên nói cái gì, nhớ trước đây hắn tiêu phí nhiều ít công phu ở những cái đó chuyên gia học giả trên người a. Những cái đó cái đều bác học đa tài gia hỏa không có một cái có thể cho hắn một chút hy vọng, ở hắn đều sắp tuyệt vọng thời điểm. Thế nhưng toát ra tới một cái mười mấy tuổi còn chưa thành niên tiểu nha đầu có thể trị hảo hắn, vẫn là không cần chịu tội gì, liền ăn chút nhi dược châm cứu vài lần liền thu phục, liền chính hắn nhớ tới đều cảm thấy có chút không thể nói lý. Sư huynh đối hắc đạo giới những người này đều có chút hiểu biết, đặc biệt là Liệt Diễm như vậy quan trọng nhân vật, cho nên thần hy ở sư huynh chỗ đó cũng biết một ít về Liệt Diễm tin tức, này tiêu chí tính một thân ngọn lửa quần áo, lại cùng Giang Kỳ ở bên nhau. Trừ bỏ Liệt Hỏa tập đoàn đại đương gia Liệt Diễm, không làm hắn tưởng. Vị này, chính là Liệt đại đương gia đi. Thực khẳng định ngữ khí, thậm chí nhìn đến người này, thần hy đôi mắt, liền nhiễm tự tin ý cười, người đều tới, như vậy hợp tác, cũng liền không có gì trì hoãn. Liệt Diễm hướng tới thần hy nhướng mày cười, tiểu muội muội ngươi hảo nha. Chương 90 thấy Liệt Diễm. Phần 90. Chương 90 thấy Liệt Diễm. Cà lơ phất phơ lại mang theo một tia không chút để ý ngữ khí. Thần hy nhướng mày, so với Giang Kỳ đối nàng tôn trọng, Liệt Diễm thái độ, muốn tùy ý nhiều. Cương giả đều có chính mình ngạo khí, làm Liệt Hỏa tập đoàn đại đương gia, bởi vì nàng như vậy một cái tiểu cô nương đưa đi một ít đồ vật liền như vậy hấp tấp tự mình chạy tới, đây là cảm thấy mất mặt. Thần hy không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi Giang Kỳ nói, gần nhất mấy ngày thân thể thế nào? Có hay không cái gì đặc biệt cảm giác hoặc là không thoải mái? Liệt Diễm nguy hiểm nheo lại đôi mắt, thần hy đương không nhìn thấy, nàng tuổi quá tiểu, nếu ngay từ đầu liền đem chính mình tư thái phong quá thấp, như vậy mặt sau đàm phán khẳng định muốn ở vào như thế. Giang Kỳ phiết Liệt Diễm liếc mắt một cái, trả lời thần hy nói, gần nhất thân thể hòa hảo, tuy rằng cảm giác không phải thực rõ ràng, nhưng ta còn là cảm giác thân thể hẳn là ở từng ngày khôi phục, không thể nói là cái gì cảm giác. Này hẳn là một cái trường kỳ người bệnh đối thân thể của mình một loại kinh nghiệm hoặc là trực giác, không có gì không thoải mái. Đối với thân thể của mình, Giang Kỳ vẫn luôn đều thực để ý, từ thần hy nói có thể trị hảo hắn lúc sau, hắn càng là chú ý lưu ý chính mình thân thể biến hóa, đã bị bệnh như vậy nhiều năm, hiện tại thân thể có một chút bất đồng hắn đều có thể cảm giác được. Thần hy gật gật đầu, người trước kia thân thể bị độc tố thấm vào, toàn bộ thân thể trong máu đều là độc. Tuy rằng độc tố đã cùng thân thể của ngươi hòa hợp nhất thể, hơn nữa thân thể của ngươi cũng đã thói quen loại này có độc tố trạng thái, nhưng loại tình huống này khẳng định cùng bình thường khỏe mạnh thân thể là bất đồng. Hiện tại ta cho ngươi trị liệu nổi lên tác dụng, thân thể của ngươi đang ở từng bước biến thành bình thường khỏe mạnh thân thể, ngươi khẳng định có thể cảm nhận được một ít vi diệu bất đồng, có như vậy cảm giác là chuyện tốt. Giang Kỳ cặp kia tối tăm trong con ngươi nhiễm vui sướng, trong thanh âm cũng nhiều một tia nhẹ nhàng, này còn muốn đa tạ ngươi. Thần Hy cười cười, không cần khách khí, nếu đáp ứng rồi cho ngươi trị liệu, ta liền nhất định sẽ tận ta có khả năng chữa khỏi ngươi. Giang Kỳ đã chuẩn bị tốt, Thần Hy liền trực tiếp làm hắn đem áo ngoài cởi phương tiện châm cứu. Giang Kỳ nằm xuống sau, Thần Hy cũng mở ra chính mình hồng thuốc, đương hồng thuốc chung gấp bộ phận kéo ra, kia từng hàng lớn lớn bé bé các loại nhan sắc dược tề quản làm liệt diễm đôi mắt rụt rụt, loại đồ vật này, xem làm người có loại da đầu tê dại cảm giác, thật sự là rất khó tưởng tượng, một cái nũng nịu thiên kim tiểu thư sẽ cùng mấy thứ này tiếp xúc. Thần Hy lấy ra chính mình quen dùng kia bộ ngân châm, bắt đầu cấp Giang Kỳ châm cứu, theo hạ châm động tác linh khí dẫn vào, Giang Kỳ thực hưởng thụ như vậy quá trình. Mỗi lần Thần Hy cho hắn châm cứu thời điểm hắn đều có một loại phi thường thoải mái nhẹ nhàng cảm giác, giống như toàn thân tế bào đều ở hô hấp, thoải mái đến cực điểm, lại nhìn liếc mắt một cái một bên ánh mắt thanh lánh liệt diễm, Giang Kỳ thông minh, cái gì cũng chưa nói, an tĩnh nhắm hai mắt lại. Kia từng cây tế như sợi tóc ngân châm bị Thần Hy nhất nhất chui vào Giang Kỳ trong thân thể, Thần Hy xuống tay tốc độ phi thường mau, cơ hồ không có nửa điểm nhi do dự. Liệt diễm ở một bên nhìn đều có chút trong lòng run sợ, nhìn nhìn chính nghiêm túc cấp Giang Kỳ châm cứu thiếu nữ, liệt diễm chọn chọn lùng liệt lông mày, xem ra, xác thật là có chút tài năng. Người chính là như vậy, mặc dù phía trước liền biết ngươi rất lợi hại, mặc dù trong lòng minh bạch ngươi không phải giống nhau người, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng luôn là không có bất luận cái gì chấn động, hơn nữa Thần Hy bề ngoài thoạt nhìn thật sự là quá vô hại quá yếu ớt. Liệt diễm thật sự là vô pháp đem Thần Hy cùng người mang tuyệt kỹ liên hệ ở bên nhau. Nhưng hiện tại chính mắt gặp được liền lại là một khác phiên cảm khái, như vậy nho nhỏ tuổi tác liền có như vậy thủ đoạn, người này thật là đáng sợ một ít. Đưa một trận chắc xong, Thần Hy liền thu tay, sau đó một bàn tay đặt ở Giang Kỳ trên người, một chỗ dừng lại, linh khí dẫn vào, bắt đầu điều tra hắn trong thân thể vi rút tế bào hoạt động tình huống, cẩn thận kiểm tra rồi mấy chỗ. Thần Hy trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, làm một cái bác sĩ, nhìn chính mình người bệnh ở chính mình trị liệu hạ dần dần chuyển biến tốt đẹp, đây là một kiện phi thường lệnh người sung sướng sự tình. Giang Kỳ hiện tại trong thân thể vi rút tế bào đã ở chậm rãi hướng bình thường tế bào phương hướng chuyển biến, hắn là ở phôi thai thời kỳ cơ thể mẹ không cẩn thận hút vào một ít có độc vật chất rồi sau đó dung hợp ở trẻ con trong thân thể cuối cùng cùng trẻ con hòa hợp nhất thể. Kỳ thật Giang Kỳ từ vừa sinh ra liền có rất lớn vấn đề, nhưng vẫn là bởi vì lúc ấy vi rút thực cẩn tính, lại là từ lúc bắt đầu liền sinh trưởng ở trẻ con trong thân thể, cho nên ngay lúc đó hắn cũng không có cha già có nữa. Điểm nhi không khỏe mạnh, thẳng đến sau lại, vi rút dần dần chuyển biến xấu, mới bị phát hiện thân thể xuất hiện vấn đề, thân thể bản thân mang đến độc tố nào có dễ dàng như vậy đi trừ. Cho nên Giang Kỳ mới có thể biến thành sau lại cả người liền một độc người bộ dáng. Mà hiện tại, Thần Hy đã đem hắn trong thân thể độc tố dần dần đi trừ, nguyên bản sinh mệnh tế bào cũng ở chậm rãi hướng khỏe mạnh phương hướng phát triển, bởi vì virus bản thân chính là Giang Kỳ sinh mệnh một bộ phận, cho nên Thần Hy làm rất cẩn thận, mặc dù nàng hiện tại có năm chắc có thể càng mau chữa khỏi Giang Kỳ, nhưng nàng vẫn là dùng ổn thỏa nhất biện pháp, lần đầu tiên trị liệu như vậy nghiêm trọng chứng bệnh, Thần Hy làm rất cẩn thận, thực nghiêm túc. Khôi phục thực không tồi, chính ngươi không cần lo lắng. Bình thường nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần khẩn trương, ngươi mệnh, là tuyệt đối ném không được, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, về sau kết hôn sinh con, đều sẽ không có vấn đề, bất quá nếu là sinh hải tử nói, tốt nhất vẫn là chờ cái 1 năm đến 2 năm thời gian, như vậy đối hải tử tốt nhất. Thần Hy như vậy không e dè nói hải tử vấn đề, Giang Kỳ nghe tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, bên tai cũng hơi hơi phím hồng. Thần Hy nhìn Giang Kỳ dáng vẻ này, có chút vô ngữ, hiện tại nam sinh khi nào như vậy ngây thơ. Giang Kỳ này thân thể cả người đều là độc tố, như vậy trạng huống khẳng định không thể cấp nữ hài tử phát sinh quan hệ, bằng không nữ hài tử kia khẳng định có nguy hiểm, hài tử liền càng đừng nói nữa, 20 mấy tuổi nam nhân, tuy rằng thân thể hắn có độc, nhưng không đại biểu hắn liền kia phương diện năng lực đều không có a. Nàng cho rằng ở phương Tây như vậy khai phá hoàn cảnh hạ, Giang Kỳ bị giam cầm ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, một khi thân thể trị hết, sẽ gấp không chờ nổi tìm. Ách! Bạn gái đâu? Vạn nhất một không cẩn thận làm ra hài tử nếu là không đủ khỏe mạnh nói, chẳng phải là thai họa một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Nàng chẳng qua là giác hài tử sự tình yêu cầu vạn phần cẩn thận, thích hợp nhắc nhở một chút Giang Kỳ mà thôi, đây là làm bác sĩ nên làm đi. Con mặt đỏ thẹn thùng. Chậc chậc chậc. Chờ thời gian vừa đến, Thần Hy đem ngân châm thu hồi, Giang Kỳ lập tức liền đứng dậy đem áo ngoài mặc vào, Thần Hy từ hòm thuốc lấy ra một quản thuốc thử, hơi hơi mang theo một tia màu lam nhạt, đem nó hít vào ống tiêm. Thần Hy đối Giang Kỳ nói, đem áo ngoài kéo ra, lộ ra ngực, ta muốn đem này châm nước thuốc tiêm vào đến ngươi trái tim. Tiếng nói vừa dứt, không chỉ có Giang Kỳ, liền một bên vẫn luôn không có ra tiếng Liệt Diễm đều kinh ngạc một phen. Đây là muốn đem châm cắm vào trái tim. Này! Đối mặt Giang Kỳ khiếp sợ, Thần Hy rất là bình tĩnh, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, ta có tuyệt đối nắm chắc ngươi sẽ không có việc gì, trái tim là rất quan trọng tạo huyết khí quan, thân thể của ngươi có độc, làm ra tới máu cũng là có độc, này châm dược tề là gột rửa trái tim dùng, sẽ làm ngươi tân sinh trong máu vì rút sinh mệnh lực hạ thấp, lớn nhất khả năng làm ngươi tân sinh máu khỏe mạnh một ít, này đối với ngươi thân thể rất có chỗ tốt, sẽ không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Thả lỏng một chút. Mặc dù Thần Hy nói rất có tự tin, nhưng Giang Kỳ nhìn Thần Hy trong tay kia thon dài cứng rắn kim tiêm, vẫn là có chút trong lòng phát mao. Cũng không thể nói đây là Giang Kỳ nhát gan, có lẽ đây là một người bình thường phản ứng. Giang Kỳ có chút gian nan nói, thứ này cắm vào trái tim còn có thể không có việc gì. Thần Hy khẽ cười cười, tinh xảo khuôn mặt thượng tràn ra ôn hòa điểm tĩnh miệng cười, là như vậy ôn nhuận nhu hòa cùng tốt đẹp. Làm Giang Kỳ vừa mới có chút phập phồng tâm cũng đi theo bình tĩnh một ít. Thần Hy trong thanh âm, mang theo thiếu nữ sở đặc có nhẹ nhàng cùng tự tin, yên tâm, liền tính là một cây đao cắm vào ngươi trái tim, có ta ở đây, ngươi cũng sẽ không có sự. Giang Kỳ gật gật đầu, hảo đi. Thần Hy đối một bên Liệt Diễm nói, ngươi lại đây ấn hắn, này châm ta sẽ chậm rãi chui vào hắn trái tim, còn muốn chậm rãi rút ra, trong lúc này thân thể hắn tốt nhất là bảo trì bất động. Liệt Diễm lông mày một trọn, ngươi không phải nói mặc dù là đao cắm vào đi cũng sẽ không có sự sao. Này kim đâm đi vào cũng không tính quá đau, hắn còn không đến mức sẽ lộn xộn. Thần Hy xoay người, đối Giang Kỳ nói, ngươi cứ như vậy ngồi, thân thể ngửa ra sau, chờ lát nữa không cần khẩn trương, thân thể tận lực không cần co rút lại. Tận mắt nhìn thấy một cây châm liền như vậy chui vào thân thể của mình, ai trong lòng đều sẽ có chút mau mau. Thần Hy là lo lắng này kim đâm tiến Giang Kỳ trong thân thể thời điểm, Giang Kỳ thân thể sẽ bản năng co rút lại, như vậy tuy rằng cũng sẽ không làm Giang Kỳ có nguy hiểm, nhưng làm bác sĩ, vẫn là hy vọng có thể cho người bệnh ổn thỏa nhất trị liệu phương pháp. Thấy Thần Hy lại lần nữa không thèm nhìn hắn, Liệt Diễm giận dữ, cái này nha đầu chết tiệt kia, tuổi không lớn tính tình không nhỏ, liền không thể chịu thua. Một chút đều không đáng yêu. Giang Kỳ dựa theo Thần Hy nói ngoan ngoãn ngồi xong, Liệt Diễm không có biện pháp vẫn là đứng dậy đi vào Giang Kỳ phía sau ổn định thân thể hắn. Thần Hy xem xét Liệt Diễm liếc mắt một cái, Liệt Diễm quay mặt đi. Giang Kỳ phụt một tiếng bật cười, ta nói, ngươi liền nhận mệnh đi. Ngươi đều tới còn tự cao tự đại. Liệt Diễm đối Giang Kỳ trừng mắt nhìn trừng mắt, câm miệng. Giang Kỳ bật cười, không hề để ý đến hắn. Thần Hy một bàn tay ấn ở Giang Kỳ trái tim bộ vị, dẫn vào linh khí, một cái tay khác đem kim tiêm dần dần cắm vào Giang Kỳ trái tim, bắt đầu chậm rãi tiêm vào. Lúc này Giang Kỳ cảm giác thực vi diệu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia lạnh lẽo kim tiêm chui vào hắn trái tim, một chút hướng chỗ sâu trong đẩy mạnh, ngay sau đó liền có thể cảm nhận được một ít mát lạnh đồ vật trong tim chỗ lan tràn, thực thoải mái cảm giác, thậm chí, hắn có chút phân không rõ kia mát lạnh thoải mái cảm giác là bởi vì nàng cho hắn tiêm vào chất lỏng, vẫn là đến từ chính nàng đặt ở hắn ngực kia chỉ tay nhỏ. Tuy rằng ngay từ đầu có chút hơi hơi đau đớn, nhưng đương kia ti mát lạnh cảm giác đánh út lại, loại này đau đớn liền có thể xem nhẹ bất kể. Chương 91 hợp tác nói thành nghiêm gia đem phúc. Trước kia, ở còn không có gặp được Thần Hy phía trước, hắn tuy rằng biết chính mình không sống được bao lâu, thậm chí mỗi ngày đều đâu vào đấy vì chính mình chuẩn bị hậu sự, chính là hắn biết, hắn sâu trong nội tâm, tổng vẫn là đối sinh mệnh ôm có một tia áp lực khát vọng. Thẳng đến gặp được Thần Hy, Này một tia đối sống sót khát vọng mới không có tìm không thấy dựa vào chỉ có thể bị áp lực, hắn bắt đầu có thuyết phục chính mình chính đại quang minh đi khát vọng lý do. Trải qua thần hy trước vài lần trị liệu, làm hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở dần dần khôi phục sau, hiện tại lại tiếp thu nàng trị liệu đã không có lúc ban đầu kia phân khẩn trương cùng lo lắng. Tuy rằng hiện tại cái này thiếu nữ chính cầm một cây làm người da đầu tê dại đồ vật chui vào hắn trái tim, nhưng nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ, Giang Kỳ tâm lại cực kỳ bình tĩnh. Tinh xảo đến không thể bắt bẻ khuôn mặt, mỗi một chỗ hình dáng mỗi một chỗ đường cong đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Hắn gặp qua người đa số đều là người da trắng, nhưng mà mấy ngày liền sinh da trắng da tựa hồ đều không có nàng trắng nón, nàng sao lại có thể như vậy bạch. Này trắng non trung lộ ra một tia phấn, trong trắng lộ hồng, nhân diện đào hoa, đen nhánh tề eo tóc dài càng là cho nàng thêm một tia nhu mỹ, cái trán no đủ, mày liễu cong cong, thật dài lông mi hạ là một đôi hắc bạch phân minh mắt to, này một đôi mắt như hắc đá quý sáng ngời thấu triệt, xem người ánh mắt đều mang theo một tia thanh tuyền linh động, cao thẳng mũi, không điểm mà hồng đôi môi, còn có kia tinh tế nhỏ xinh cảm, Giang Kỳ trong lòng đỗng nhiên liền sinh ra một cổ đáng tiếc, như vậy, tốt đẹp nữ hài tử, nàng đã có bạn trai đâu? Nàng mới 17 tuổi A. Nhưng nhìn trước mắt ánh mắt chuyên chú nghiêm túc nữ hài tử, Giang Kỳ tựa hồ lại minh bạch nam nhân kia tâm tư. Như vậy tốt đẹp nữ hài tử, nàng dần dần sau khi lớn lên sẽ càng ngày càng tốt đẹp, nàng tiếp xúc người càng nhiều, nàng tốt đẹp liền sẽ bị càng ngày càng nhiều người phát hiện. Cho đến lúc này, muốn được đến nàng người chỉ biết càng ngày càng nhiều, nếu chính mình trước gặp, như vậy đương nhiên muốn thừa dịp người khác còn chưa phát hiện nàng thời điểm đem nàng biến thành chính mình. Giang Kỳ tưởng, nếu là hắn, hắn hẳn là cũng sẽ làm như vậy đi. Ha ha. Nghĩ đến đây, Giang Kỳ bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng. Lại xem trước mặt thần hy liếc mắt một cái, hắn nỗi lòng, bỗng nhiên liền rối loạn. Lúc này thần hy đã đem ống tiêm trung dược tề toàn bộ rót vào Giang Kỳ trái tim, chính bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài rút ra. Trong tay linh khí theo rút châm tốc độ một chút đi chữa trị bị kim đâm ra tới miệng vết thương. Theo châm rút ra, Giang Kỳ trái tim trung bị kim đâm ra tới kia một cái quỹ đạo đang ở nhanh chóng khép lại. Chờ châm hoàn toàn rút ra, kia một cái quỹ đạo cũng biến mất vô tung. Một bên liệt diễm nhìn thẳng trừng mắt. Hảo, hiện tại có phải hay không cảm giác thực thoải mái? Thần hy hỏi. Giang Kỳ sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm giác một chút ngược vị trí. Gật gật đầu nói, là thực thoải mái, mát lạnh cảm giác, giống như chỉnh trái tim đều bị gột rửa giống nhau. Thần hy gật gật đầu, này liền đúng rồi, về sau ngươi sẽ khôi phục càng tốt. Liệt diễm không có nhịn xuống, vẫn là hỏi ra khẩu, này đều không cần dùng cái gì dược. Liền như vậy rút ra, kia hắn trái tim chẳng phải là có cái động. Thần hy nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ống tiêm dược sẽ tự động chữa trị như vậy một chút thương. Ta sở dĩ rút đến như vậy trởm, chính là cấp kia miệng vết thương khép lại thời gian, hiện tại hắn trái tim thực hoàn hảo. Hoàn hảo. Liệt diễm không biết nên nói cái gì hảo. Thần hy đem hòm thuốc thu hảo, lại đối Giang Kỳ dặn dò một phen, sau đó nhấc chân liền đi. Liệt diễm xem thần hy liền như vậy đi rồi, khi nghiến răng, mở miệng lưu người lại cảm thấy thật mất mặt, cuối cùng chỉ có thể quát, uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Thần hy bước chân một đốn, khoe miệng giơ lên một mạt độ cung, ngay sau đó bình tĩnh xoay người, lông mày hơi trọn, biểu tình thiên chân lại vô tội, nghi hoặc nói, liệt đại đương gia còn có việc. Ngươi liệt diễm bị này vô tội lại thiên chân biểu tình khí hô hấp cứng lại, này nha đầu túi, một chút đều không đáng yêu. Liệt diễm thâm hô mấy hơi thở, nói cho chính mình là đại nhân, không thể cùng một cái hùng hài tử so đo. Hòa hoan hô hấp, liệt diễm hầm hừ nói. Đã lớn như vậy rồi, một hai phải ta trước cùng ngươi chịu thua mới được. Như vậy không biết tôn lão. Ngươi đều chạy tới, thuyết minh ngươi đã có hợp tác ý đồ, hảo hảo ngồi xuống nói không tốt, một hai phải ta liếm mặt đi cầu ngươi, như vậy đại người, như vậy không biết ai hấu. Ngươi nơi nào hấu tiểu? Chẳng lẽ ngươi thực lão? Phúc Giang Kỳ không nhìn xuống, cười phun tới, đối liệt diễm nói, nhân gia vị thành niên A. Ngươi cùng một cái vị thành niên hải tử bực bội. Tiền đồ a ngươi. Liệt diễm không nói lời nào, ngồi xuống một bên trên sofa, Giang Kỳ đem thần hy kéo trở về ngồi vào liệt diễm đối diện. Giang Kỳ có chút buồn cười đối liệt diễm nói, được rồi, ta biết ngươi ở biệt nữ cái gì, đừng ở ngớ ngẩn, ta nói cho ngươi, lấy bởi vì cùng Thần Hy hợp tác, mấy năm nay không biết được nhiều ít chỗ tốt, Thần Hy hiện tại ở quốc tế điện ảnh giới nhưng đỏ, lấy bởi vì nàng, hiện tại ở quốc tế thượng hình tượng nhưng hảo, liền bởi vì là nàng điện ảnh hải ngoại người đại lý, vì là cả quốc tế kiếm lời nhiều ít hình tượng. Rất nhiều nàng fan điện ảnh mua đồ vật, chỉ cần lấy cả có, bọn họ liền càng nguyện ý mua lấy cả sản xuất sản phẩm. Này quả thực là vô hình đại ngôn, tin tưởng ta, cùng nàng hợp tác, ngươi sẽ không có hại. Đang nói châu đáo hợp tác thời điểm tự nhiên liền sẽ nói tới tuyên truyền sự tình, cho nên Thần Hy là biên kịch Phương Đông sự Giang Kỳ đã biết. Điện ảnh giới sự tình Liệt Diễm không thế nào chú ý, nhưng lời hắn xác thật nhận thức, cái kia ẻo là. Giang Kỳ gật đầu, đúng vậy. Lời thân phận không thể so người kém đi. Tên kia đã từng ngạo kiều không được, hiện tại tới rồi Thần Hy trước mặt còn không phải ngoan ngoãn đến cực điểm, ngươi không phải đã nói sao. Người thông minh phải học được hợp tác, còn muốn tìm có năng lực người hợp tác, hiện tại cái này có năng lực hợp tác giả liền ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ không muốn đương hồi người thông minh. Liệt Diễm nhướng mày, lời ở nàng trước mặt có bao nhiêu ngoan ngoãn người gặp qua. Giang Kỳ, này không phải trọng điểm hảo đi. Nói nữa, ta này không phải cho ngươi một cái dưới bậc thang sao. Liệt Diễm cũng biết chính mình lại như vậy rồi dám đi xuống không thú vị, nha đầu này nhìn ngoan ngoan giống chỉ vô hại tiểu miêu, kỳ thật chính là một con tuyết trắng đáng yêu tiểu bạch hổ, lại như thế nào đáng yêu, chung quy là lão hổ. Liệt Diễm đối Thần Hy nói, nếu ta đem dầu mỏ vận chuyển quyền giao cho cảnh thần, như vậy ngươi phải bảo đảm, cảnh thần hắn có cũng đủ năng lực đi làm tốt chuyện này, rốt cuộc, ta Liệt Hỏa tập đoàn sẽ không muốn một cái liền lộ đều sẽ không đi hợp tác đồng bọn. Hơn nữa, cảnh thần cần thiết là cảnh thị đương gia nhân tài hành, tuy rằng hiện tại ở hắn thượng vị trong quá trình ta có thể giúp đỡ, nhưng không đại biểu có ta hỗ trợ hắn liền nhất định có thể được đến cảnh thị tập đoàn, cho nên, ta có thể đem này bút sinh ý đơn độc cùng cảnh thần nói, nhưng là, hắn cần thiết có cái kia năng lực mới được, chỉ có cảnh thị đương gia người, mới có tư cách cho ta cái này hứa hẹn, còn có một chút, ngươi cho ta những cái đó dược phẩm, rốt cuộc có những cái đó chủng. Loại, cho ta nhiều ít, này đó, ngươi đều cần thiết cho ta một cái minh xác hồi đáp mới được. Liệt Hỏa tập đoàn hệ thống khổng lồ, Liệt Diễm trong tay dầu mỏ sinh ý nhiều không thể tưởng tượng, từ hợp tác nói thành đến phía dưới các hạng hiệp ước định ra, xác nhận, ký kết đến cuối cùng chấp hành. Đây là hạng nhất phi thường khổng lồ công trình, Thần Hy rất rõ ràng, mặc dù Liệt Diễm hiện tại liền đáp ứng đem trong tay hắn dầu mỏ vận chuyển quyền giao cho cảnh thị tập đoàn. Như vậy hai bên chân chính hợp tác hoạt động phòng trừng cũng muốn chờ đến sang năm. Bởi vì Liệt Hỏa tập đoàn thật sự quá phức tạp, trước kia bọn họ cùng cảnh thị tập đoàn là không có bất luận cái gì hợp tác, cảnh thị tập đoàn thuyền vận đội cũng rất ít đề cập vùng Trung Đông vùng, ở nơi đó có thể nói là không hề nhân mạch quan hệ đang nói, hiện giờ cái này niên đại, tới rồi cái nào địa phương không phải đua nhân mạch. Đặc biệt vẫn là cùng Liệt Hỏa tập đoàn giao tiếp. Liệt Hỏa tập đoàn nguyên bản có chính mình hợp tác thương. Hiện giờ bỗng nhiên chỉ đơn, nếu là hiệp ước đến kỳ còn hảo, nếu là hiệp ước còn chưa tới kỳ, như vậy mặc dù đối phương sợ hãi với Liệt Hỏa tập đoàn thực lực không dám nói thêm cái gì, nhưng Liệt Hỏa tập đoàn công nhiên vi ước khẳng định vẫn là phải tốn một ít thủ đoạn đi trấn an, những người này không dám đắc tội Liệt Hỏa tập đoàn không đại biểu không dám đắc tội cảnh gia. Cường Long áp bất quá bọn gián độc, cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nhưng cũng chỉ là Hồng Kông. Ở vùng Trung Đông kia vùng cơ hồ không có gì thế lực, hai đại tập đoàn hợp tác, không phải nói hai cái người cầm quyền ở bên nhau đem hiệp ước một tiệm, người đem hàng hóa đặt ở nơi đó ta phái người đi vận đến địa điểm là được, này trung gian yêu cầu đả thông rất nhiều nhân mạch quan khẩu. Cảnh gia vừa đến vùng Trung Đông liền ăn như vậy một khối thịt mỡ, đỏ mắt ghen ghét có khối người, cùng Liệt Hỏa tập đoàn làm buôn bán người tự nhiên cũng không phải là đơn giản người. Hắn nếu là tưởng cấp cảnh gia tìm điểm nhi phiền toái hẳn là vẫn là có cái kia bản lĩnh. Nếu ở ngay lúc này cảnh gia vô lực giải quyết, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Liệt Hỏa tập đoàn ra mặt giữ gìn. Đừng nói cười, này không phải Liệt Hỏa tập đoàn công tác phạm vi, nếu cảnh thị thuyền vận liền điểm này nhi bản lĩnh đều không có, như vậy cũng không cần tiếp như vậy đơn tử, tránh cho chính mình cũng cấp đối phương thêm phiền toái. Có bao nhiêu đại bản lĩnh liền ăn bao lớn chén cơm. Chính mình không bản lĩnh đừng hy vọng bất luận kẻ nào che chở ngươi. Liệt Hỏa tập đoàn tuyệt không sẽ tìm một cái chỉ biết làm việc lại sẽ không giải quyết vấn đề kẻ yếu tới làm chính mình hợp tác đồng bọn. Liệt Diễm yêu cầu, không gì đáng trách. Đến nỗi yêu cầu cảnh thần cần thiết là cảnh thị đương ra người, Thần Hy cũng có thể lý giải, nếu là ngay từ đầu Liệt Diễm bên này đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị cùng Cảnh Thị tập đoàn hợp tác, hơn nữa duy trì Cảnh Thần thượng vị, mà đến cuối cùng ngồi trên người thừa kế vị trí lại không phải Cảnh Thần. Lúc này nếu ngưng hẳn hợp tác như vậy Liệt Hỏa tập đoàn phía trước sở làm hết thể đều là uổng phí, không ngưng hẳn hợp tác nói bọn họ đã cùng Cảnh Thị đương ra người có ngăn cách, này đối ai đều không tốt. Vạn nhất Cảnh Thị tân đương ra người ghi hận phía trước Liệt Hỏa tập đoàn duy trì hắn đối thủ cạnh tranh thượng vị sự đối hậu kỳ Liệt Hỏa tập đoàn hàng hóa gian lận nói, Liệt Hỏa tập đoàn tuyệt đối sẽ có phiền toái. Rốt cuộc, Cảnh gia rốt cuộc là Hồng Kông đệ nhất hào môn, châu Á thuyền vận người mạnh nhất, Liệt Hỏa tập đoàn đối thượng Cảnh gia, còn không có ở vào hoàn toàn nghiền áp địa vị. Điểm này, Thần Hy cũng có thể lý giải. Đến nỗi kia cuối cùng một cái. Thần Hy nhe răng cười. Phía trước ta có thể đáp ứng ngươi, đến nỗi cuối cùng một cái, ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi một cái minh xác hồi đáp. Liệt Diễm đôi mắt nhíu lại, có ý tứ gì? Ta dược vật đều thực chân quý, như phi tất yếu, ta không nghĩ lãng phí, ngươi cùng Cảnh gia hợp tác, ta không cần làm bất luận cái gì phóng thủy, các ngươi hai nhà ích lợi nên như thế nào phân chia, các bằng bản lĩnh, đến nỗi ta cho ngươi đổ vật, chỉ là tạ lễ, không phải giao dịch. Ta cùng Cảnh Thần là rất tốt bằng hữu, vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội cái loại này. Ngươi cùng Cảnh Thần hợp tác, chỉ cần ở trung hảo, đặc biệt là lần này Cảnh gia người thừa kế chi tranh chung giúp hắn một phen, thành lập tốt đẹp hợp tác thậm chí là hữu nghị quan hệ. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ đem ngươi đương bằng hữu. Đối với bằng hữu, ngươi có việc yêu cầu ta hành cái phương tiện, ta tự nhiên sẽ tận lực hỗ trợ. Nói rõ ràng một chút. Liệt Diễm nói, vẫn là câu nói kia. Ta dược thực chân quý, như phi tất yếu, ta không nghĩ lãng phí, ngươi yêu cầu cái gì có thể cùng ta nói, chỉ cần ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta có thể giúp ngươi. Đương nhiên, đây là thu phí, chỉ cần ngươi ra nổi giá, còn có một ít dược, là ngươi mặc kệ ra rất cao giá, cũng không phải tưởng mua là có thể mua được, bởi vì ta dược luôn luôn nguyên vật liệu chân quý, đôi khi, không nhất định tìm được đến, ta sẽ không nói cố định này đó dược mỗi năm cố định cho ngươi. Nhiều ít, thường quy nội ta có thể mỗi năm cho ngươi cung cấp một ít, đặc thù dược vật, ngươi có yêu cầu, ta lại cho ngươi. Ha ha, A Liệt Diễm cười châm trọng, Phương Đông tiểu thư, ngươi là ở đầu ta sao? Liên ngươi như vậy giống thật mà là giả một chút bảo đảm đều không có hứa hẹn, ta liền sẽ hoa như vậy đại sức lực đi giúp ngươi. Ngươi nói ngươi có thể bảo đảm Cảnh Thần nhất định có thể lên làm Cảnh thị đương ra người, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Thần Hy nhìn Liệt Diễm liếc mắt một cái. Liền như vậy liếc mắt một cái, liền làm Liệt Diễm giật mình, một cái 17 tuổi thiếu nữ, như thế nào sẽ có như vậy uy nghiêm ánh mắt. Thần Hy ngồi ở trên sofa, thực tùy ý dựa vào sau ghế, thon dài hai chân giao điệp, đôi tay thực tự nhiên đặt ở trên bụng nhỏ, đối mặt Liệt Diễm cả người thả ra tới thượng vị giả thế áp, Thần Hy rất là nhẹ nhàng tùy ý, nhưng cặp mắt kia, lại lộ ra khống chế hết thể khí phách, ta nói Cảnh Thần sẽ là Cảnh thị đương ra người, hắn liền nhất định sẽ là. Cảnh Thần là Cảnh gia nhất thích hợp làm người thừa kế người, người khác ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội làm thượng người thừa kế, nếu Cảnh thì thật sự bị Cảnh Thần bên ngoài Cảnh gia người được đến, ta sẽ thân thủ hủy hoại hiện tại Cảnh thị, sau đó một lần nữa thành lập một cái tân Cảnh thị tập đoàn, Cảnh Thần Cảnh. Nàng là Cảnh thị tập đoàn người cầm quyền, đối với Cảnh thị tập đoàn bên trong hoạt động rõ như lòng bàn tay, Cảnh thị đương ra người muốn cho Cảnh thị đóng cửa. Này quả thực là một kiện lại đơn giản bất quá sự. Thần Hy những lời này không chỉ có Liệt Diễm ngơ ngẩn, ngay cả một bên Giang Kỳ cũng bị kinh ngạc một phen. Nàng ý tứ này là đem Cảnh thị dỡ xuống trọng tổ. Đường đường Hồng Kông đệ nhất hào môn, chỗ nào là dễ dàng như vậy đối phó. Làm người trẻ tuổi, có lẽ giờ phút này Liệt Diễm cùng Giang Kỳ bội phục Thần Hy tự tin, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy nàng quá mức cuồng vọng. Liệt Diễm lạnh lùng cười, Phương Đông tiểu thư. Cuồng vọng là yêu cầu tư bản. Thần Hy du mắt, nhẹ nhàng cười, điểm này, ta đương nhiên biết, bằng không cũng sẽ không một đường cuồng vọng đến bây giờ. Ngụ ý, ta không thiếu tư bản. Liệt Diễm không nói chuyện, hắn đang đợi Thần Hy giải thích. Thần Hy nhìn hắn một cái, lúc này Liệt Diễm mới phát giác, chính hắn đã bất chi bất giác đem chính mình đặt ở đã từng cùng người khác nói sinh ý trạng thái, bàn đàm phán thượng, hắn rất ít thua, hôm nay hắn thế nhưng bất chi bất giác nghiêm túc lên. Liệt đại đương gia yên tâm, ta nếu nói như vậy, tự nhiên có cái này năng lực, trong tay ta còn có không ít át chủ bài là ngươi không biết, đương nhiên, bằng hiện tại chúng ta quan hệ, ta không cần thiết nói cho ngươi, mặc dù ta nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, vẫn là nói ngươi nhất để ý cũng có khả năng nhất tin tưởng sự đi. Về sau, ta cho ngươi dược vật chung, thường quy tính dược vật có thể mỗi năm đều cấp, ngươi tỉ như nói dược hiệu phi thường tốt cầm máu dược, không có bất luận cái gì tác dụng phụ gây tê dược, còn có phòng ngừa ngoại thương cảm nhiễm dược vật từ từ, ta dược, dược hiệu đều là phi thường tốt, liền cùng ta phía trước tặng cho ngươi những cái đó hàng mẫu giống nhau, ta tưởng những cái đó hàng mẫu dược hiệu liệt đại đương gia hẳn là đã biết, ta về sau cho ngươi đồ vật, dược hiệu sẽ không so với kia chút kém. Những lời này làm Liệt Diễm trong lòng vừa động, Giang Kỳ mang đi những cái đó hàng mẫu, hắn làm y tế phòng nghiên cứu người toàn lực nghiên cứu vài thiên, cũng không có thể nghiên cứu ra tới những cái đó dược vật chế tác phương pháp. Thần Hy nói còn ở tiếp tục, đặc biệt là phòng ngừa ngoại thương cảm nhiễm này hạng nhất, hắc đạo người, thực dễ dàng chịu súng thương, nghiêm trọng mặc dù làm phẫu thuật bác sĩ rất lợi hại, bởi vì sợ hãi cảm nhiễm cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cắt chi, đã từng chư cắt nguyệt hoa chính là, nếu không phải thanh bang biết ta tồn tại, hơn nữa vẫn luôn cùng ta vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, chư cắt nguyệt hoa hiện tại khẳng định phế đi. Ta cho ngươi những cái đó phòng ngừa cảm nhiễm dược vật, mặc dù giải phẫu không phải ta làm, các ngươi tìm các ngươi chính mình bác sĩ đi làm, dùng ta dược, không cần cắt chi khả năng ít nhất có thể đề cao gấp đôi khả năng. Trừ cái này ra, ta còn có thể cho các ngươi chuẩn bị một ít tại giã ngoại sinh tồn khi bởi vì độc vật độc thảo mà chúng độc khi thuốc giải độc, này đó dược sẽ phân mấy cái loại hình, đem đại bộ phận độc vật độc thảo đều bao gồm ở bên trong, mặc dù chúng cái gì tương đối đặc biệt độc, ăn thông dụng giải độc hoàn cũng có thể tục mệnh, còn có một ít kháng virus. Tỉ như nói ngươi người không cẩn thận bị cái nào tổ chức chộp tới tiêm vào virus làm nghiên cứu, ngươi người nếu phía trước liền ăn qua. Ta cái này kháng virus dược, đã từng thân thể bị tẩm bộ quá, như vậy hắn liền có thể so sánh người thường sống lâu thời gian rất lâu, đây là thường quy nội. Ta nói tương đối đặc thù, chính là ở cứu trị người trong quá trình sử dụng dược vật, người ở tắt thở lúc sau thân thể khí quan sẽ không lập tức liền hoàn toàn tử vong điểm này liệt đại đương gia hẳn là biết, một người. Cho dù là bị một thương đánh trúng trái tim, chỉ cần các ngươi ở hắn trái tim hoàn toàn tử vong phía trước đưa đến tay của ta, ta đều có thể đem hắn cứu sống. Lúc này yêu cầu dùng đến một ít dược vật liền tương đối đặc thù, thực chân quý, nguyên vật liệu rất khó tìm, không thấy. Được tùy thời đều có, ta có thể cho ngươi, chính là cái loại này một người ở bị chí mạng thương tổn lúc sau, dùng liền có thể tạm thời giữ được mệnh, chờ đợi cứu viện dược vật. Tỉ như nói cho ngươi cũng đủ thời gian đem hắn đưa đến ta nơi này tới, như vậy dược vật tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải không có, chẳng qua không thể cho ngươi quá nhiều, đương nhiên, sở hữu dược vật, ta đều là muốn thu phí. Thần Hy một hơi nói rất nhiều, Liệt Diễm cùng Giang Kỳ quả thực khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, đặc biệt là Liệt Diễm, hắn là hôn hắc đạo, cả đời này trải qua nhiều ít hung hiểm. Chính mình lại trải qua quá bao nhiêu lần Thần Hy vừa mới theo như lời sinh tử khảo nghiệm chính hắn nhất rõ ràng, đã từng có rất nhiều huynh đệ đều là bởi vì Thần Hy theo như lời những cái đó tình huống, cuối cùng bởi vì không có được đến tốt nhất trị liệu mà toi mạng, thậm chí, nơi này còn có không ít đều là đối hắn đối. Liệt Hỏa tập đoàn rất quan trọng người, nếu lúc ấy bọn họ liền gặp Thần Hy, có phải hay không hắn những cái đó huynh đệ, liền không cần đã chết. Liệt Diễm một đôi như hỏa đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thần Hy, ngươi xác định. Giang Kỳ chính là tốt nhất ví dụ, hắn bệnh toàn thế giới bác sĩ đều tố thủ vô sách, cuối cùng ta lại có biện pháp chữa khỏi hắn, chẳng lẽ này còn không đủ để thuyết minh thực lực của ta sao? Liệt Diễm trầm mặc. Kỳ thật, tuy rằng hắn cùng cảnh thần hợp tác hoặc là nói là cùng cảnh thị tập đoàn hợp tác ngay từ đầu sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng lúc đầu sự vật giải quyết cũng liền không có gì. Với ai hợp tác đều là hợp tác, nếu như vậy, vì cái gì không thể cùng cảnh thị tập đoàn hợp tác đâu. Thế giới này lớn như vậy, một người nuốt không dưới, đương thực lực của chính mình bay lên đến trình độ nhất định lúc sau, người thông minh nên học được kết giao bất đồng lĩnh vực cường giả tới gia tăng lực lượng của chính mình, mà cảnh thị tập đoàn, xác thật là cái không tồi lựa chọn, có một chút Liệt Diễm thực thích chính là, cảnh thần theo chân bọn họ giống nhau, đều là người trẻ tuổi. Liệt Diễm suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đối Thần Hy nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, thậm chí có thể đáp ứng ngươi ở cảnh thần thượng vị trong quá trình toàn lực trợ giúp hắn. Đương nhiên, ngươi vừa rồi theo như lời những cái đó, ngươi muốn toàn bộ cho ta. Thần Hy cười, đây là tự nhiên. Vài thứ kia không chỉ có nàng sẽ làm, Hà gia hẳn là cũng có không ít người sẽ làm, dược môn càng là không thiếu người như vậy, tương lai nàng muốn mấy thứ này, phỏng chừng đều không cần chính mình tự mình động thủ, đương nhiên phải đáp ứng. Chờ tương lai Liệt Diễm đã biết Thần Hy thân phận lúc sau, biết trên tay nàng rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt lúc sau, quả thực là biết vậy chẳng làm, chỉ than chính mình năm đó quá đơn thuần, còn tưởng rằng chính mình đã không có hại, kỳ thật đâu. Mệt quá độ. Lại ngẫm lại vài thứ kia xác thật là thiên kim khó cầu, Liệt Diễm liền cũng chỉ có thể nhận mệnh cảm khái, người cùng người, không thể so a. Hợp tác nói thành, hai người đều nhẹ nhàng không ít, Liệt Diễm cùng Cảnh Gia hợp tác vẫn là có thể đi bình thường trình tự có hiệp ước bảo đảm, nhưng Thần Hy cùng Liệt Diễm chi gian giao dịch liền không được. Chuyện này coi như làm là chúng ta chi gian lén hiệp nghị, đến nỗi hiệp nghị nội dung, không có biện pháp nghị hiệp ước, mặc dù là có hiệp ước, kia hiệp ước nội dung ngoại giới người cũng sẽ không tin tưởng, ta tưởng điểm này Nhi Liệt đại đương gia hẳn là cũng rất rõ ràng, ta đồ vật, thật sự không thích hợp bị quá nhiều người biết. Điểm này Nhi, Liệt Diễm đương nhiên minh bạch, trên thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sự, hắn không cảm thấy Thần Hy yêu cầu lừa hắn cái gì, bọn họ hiệp nghị nội dung, cũng xác thật vô pháp định ra hiệp ước, kỳ thật đối với Liệt Hỏa tập đoàn tới nói, hết thể hiệp ước, đều là nói xuống A. Nói xong rồi sự tình, thiên cũng không còn sớm, Giang Kỳ nói, nếu không chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Bữa tối thời gian muốn tới. Thần Hy nhìn hạ thời gian, sắp thật đã chẳng vạng, nghĩ nghĩ phía trước Tần Việt Tân cùng nàng nói Đặng Chi Thành hành tung. Thần Hy nói, hôm nay buổi tối ta muốn đi gặp một người, dù sao cũng là ăn cơm, nếu không chúng ta cùng đi. Chẳng qua địa điểm không ở nơi này, ở mặt khác một nhà hàng, các ngươi hai cái đường xa mà đến, hôm nay ta mời khách, thế nào? Giang Kỳ thân thể đang ở khôi phục, tâm tình không tồi, Liệt Diễm cùng Thần Hy mới vừa nói thành giao dịch, cũng là một thân nhẹ nhàng, lúc này cũng xác thật tới rồi ăn cơm thời gian, Liệt Diễm liền nói, vậy đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, hai cái đại nam nhân vẫn luôn đãi ở trong phòng cũng không thú vị. Ba người cùng nhau ra khách sạn, lái xe hướng Thần Hy theo như lời kia ra nhà ăn mà đi. Thần Hy tới nơi này là vì nhìn thấy Đặng Chi Thành. Đương nhiên cũng liền không có lựa chọn đi phòng ăn cơm, ba người chỉ là ở đại sảnh tuyển một cái tương đối địa phương. Ngồi xuống sau, Liệt Diễm bắt đầu gọi món ăn, tiệm cơm Tây, đại bộ phận đều đại đồng tiểu dị, nơi này cũng là như thế, ba người điểm chính mình muốn ăn đồ vật liền một bên ăn một bên liêu. Tới nơi này Thần Hy là tính hảo thời gian tới, cho nên nàng có cũng đủ thời gian chờ người kia ra tới, Đặng Chi Thành tới nơi này là bữa tiệc, thời gian khả năng hội trưởng một ít. Thần Hy ăn rất chậm, kiên nhẫn chờ Đặng Chi Thành ra tới. Biết Thần Hy là có việc muốn làm, Giang Kỳ cùng Liệt Diễm cũng liền theo Thần Hy tiết tấu ăn đồ vật, chờ đến ba người đều ăn xong không bao lâu, một đám trung niên nhân từ một cái phòng ra tới, cầm đầu một người, thật là Đặng gia gia chủ Đặng Chi Thành. Nay một hàng mười mấy người cá nhân, có vài cái xuyên cũng không phải thực chính thức, xem bọn họ cùng Đặng Chi Thành nói chuyện bộ dáng cũng thực tùy ý. Thần Hy liền biết Đặng Chi Thành hôm nay tham gia khả năng cũng không phải cái gì thương nghiệp tính bữa tiệc, mà là một cái loại nhỏ tư nhân tụ hội, Đặng Chi Thành lấy ra thẻ ngân hàng đến trước quầy đài thọ. Thần Hy cũng đứng dậy thực tự nhiên đuổi ở Đặng Chi Thành phía trước, ở Đặng Chi Thành trước mặt lấy ra kia trương phấn màu tím hoa hồng thẻ ngân hàng. Nay trương tạm thật xinh đẹp, bề ngoài làm phi thường tinh xảo, nạm toàn bề ngoài ở ánh đèn chiếu dọi xuống càng thêm thấy được, hơn nữa Thần Hy cố ý vì này. Thực dễ dàng liền làm Đặng Chi Thành thấy được kia trương tạm tồn tại. Đặng Chi Thành nhìn đến kia trương thẻ ngân hàng nháy mắt liền dừng lại. Khoảng thời gian trước, hắn bỗng nhiên nhận được mặt trên thông chi, nói gần nhất đã có một vị nhân vật trọng yếu tới rồi Hồng Kông, đến lúc đó, muốn vô điều kiện duy trì nàng, thấy vậy người như thấy thiếu chủ. Mà người này, chính là cầm kia trương phấn màu tím hoa hồng tạp người. Này trương phấn màu tím hoa hồng tạp, là thiếu chủ 3 năm trước đây cố ý làm. Mặt ngoài xem cùng bình thường thẻ ngân hàng không có gì khác nhau, cũng bất quá chính là bề ngoài tinh xảo một ít mà thôi. Nhưng trên thực tế, này tạp là thân phận tượng trưng, kia trương trong thẻ, có thể vô hạn tiêu hao quá mức Hà gia tài chính. Hơn nữa trừ phi thiếu chủ tự mình hạ đạt mệnh lệnh này trương tạp trở thành phế thải. Nếu không, thấy tạp như thấy thiếu chủ, bất luận kẻ nào không được chậm trễ. Đã từng, ở thiếu chủ làm mọi người nhớ kỹ này trương tạp bộ dáng khi. Mọi người liền ở chờ mong cầm tạp người xuất hiện, không nghĩ tới nhất đẳng 3 năm, hôm nay hắn rốt cuộc gặp được này trương tạp chủ nhân, vốn tưởng rằng sẽ là một cái trọng yếu phi thường người, không nghĩ tới là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Chẳng lẽ là tương lai thiếu phu nhân? Tuổi giống như có điểm không hợp. Đặng Chi Thành đứng ở nơi đó không có động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thần Hy. Thần Hy ở hắn phía trước một ít, trong tay cầm thẻ ngân hàng là chuẩn bị đi đài thọ. Ai ngờ vừa muốn đi đến trước quầy, một bên liền truyền đến một đạo nhọn phi thường lợi thanh âm. Đông Phương Thần Hy, thế nhưng là ngươi. Thần Hy hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lên, nhịn không được mắt trợn trắng, hoan ra ngõ hẹp. Nghiêm Ngọc Kiều lần trước ở cảnh gia bị như vậy đại khuất nhục, đối cảnh thần cảm tình lại bị đối phương khinh thường nhìn lại. Này sở hữu đều là bởi vì Thần Hy, nàng trong lòng sớm đã hận thấu Thần Hy. Lần trước ở cảnh gia Thần Hy có cảnh lao gia tử cùng cảnh thần che chở, nàng không có biện pháp lấy Thần Hy thế nào, nhưng hiện tại bất đồng, Thần Hy ra tới. Một cái đến từ đại lục nha đầu, ở Hồng Kông vẫn luôn ở tại cảnh gia, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Kông xã hội thượng lưu người cũng rất ít có gặp qua Thần Hy, lúc này không ai cho nàng xuất đầu, còn không phải tùy ý nàng xử trí. Nghiêm Ngọc Kiều bãi so giống nhau nữ hải tử đều đại nhất hào thân giá, hùng hổ hướng Thần Hy đi tới, trong ánh mắt lộ ra thấu xương hận ý cùng áp lực không được hưng phấn. Thần Hy nhìn này nhà ăn cũng có không ít người, hơn nữa Đặng Chi Thành cũng ở chỗ này, hắn phía sau những cái đó bằng hữu Thần Hy cũng nhận thức không ít, đều là Hồng Kông có uy tín danh dự người. Thế nhưng Nghiêm Ngọc Kiều như vậy thượng vội vàng tới tìm chết, kia nàng liền phát từ bi, hảo tâm đưa Nghiêm ra đoạn đường đi. Nhìn bước đi tới Nghiêm Ngọc Kiều, Thần Hy ác lược mở miệng, nha. Siêu bắt quái. Là ngươi a? Lần trước ở cảnh gia đắc tội cảnh lão gia tử, ta còn tưởng rằng ngươi trong khoảng thời gian này sẽ tránh ở trong nhà không dám ra tới đâu. Không nghĩ tới ngươi sống như vậy tiêu dao tự tại, đây là người không biết không sợ sao. Nghiêm Ngọc Kiều mẫu thân cùng cảnh gia trưởng tức Đồng An Đình là thân tỉ muội, cho nên Nghiêm Ngọc Kiều ở cảnh gia cũng có vài phần mặt mũi, cùng cảnh gia tôn bối là cùng thế hệ, tự nhiên cũng là đem cảnh lao gia tử trở thành trưởng bối. Lần trước ở cảnh gia thời điểm nàng sắc thật bị cảnh lao gia tử răn dạy vài câu, nhưng Nghiêm Ngọc Kiều trước nay cũng chưa cảm thấy cảnh lao gia tử mắng nàng vài câu liền sẽ cho nàng mang đến cái gì phiền thoái, trưởng bối giao huấn tiểu bối không phải thực. Bình thường chính là sao? Hồng Kông này đó thiên kim tiểu thư cái nào không có ở nhà bị giáo hơn quá. Thần Hy nói lời này ở Nghiêm Ngọc Kiều trong mắt là thuộc về khác thường không ấn lẽ thường ra vài hành động. Cái này làm cho Nghiêm Ngọc Kiều không ngọn nguồn trong lòng hoảng hốt. Lần trước ở cảnh gia thời điểm cảnh lao gia tử rõ ràng cũng đã làm gì cả một nhà đem nàng cùng ca ca khuyên đi trở về. Việc này tự nhiên liền kết thúc. Gì cả là cảnh lao gia tử con dâu, nàng cùng cảnh gia là thân thích, gì cả đều khuyên. Kia việc này tự nhiên liền kết thúc, vì cái gì cái này Đông Phương Thần Hy sẽ cố tình nói ra, là muốn cho nàng tại như vậy nhiều người trước mặt khó coi. Nghiêm Ngọc Kiều hơi hắt trên mặt lộ ra một cổ tử đắc ý, ở Hồng Kông nơi này, có thể xuất nhập cảnh gia đều là một loại vinh quang, kia chính là nàng thân gì cả gia, nàng chính là cố tình tự do xuất nhập cảnh gia, Hồng Kông tiểu bối, có thể bị cảnh lao gia tử thuyết giáo vài câu kia đều là vinh hạnh, nàng dám cam đoan. Hiện trường này đó tiểu thư các thiếu gia, có không ít đều phi thường vui bị cảnh lão gia tử thuyết giáo vài câu đâu. Nghiêm Ngọc Kiều cầm vừa nhấc, tiêu ngạo giống chỉ khổng tước, bãi đủ thiên kim tiểu thư tư thế, đối Thần Hy nói, đắc tội cảnh lão gia tử. Ngươi nằm mơ đi ngươi. Ta gì cả chính là cảnh lão gia tử con dâu, chúng ta cùng cảnh gia chính là thân thích, ở cảnh lão gia tử trong mắt ta là văn bối, nếu là ta có cái gì làm không đúng. Cảnh lao gia tử thuyết giáo vài câu không phải thực bình thường sự tình sao. Thần Hy. Này nên gọi tự cho là đúng hay là nên kêu quá đem chính mình đương hồi sự. Kia trương phấn màu tím hoa hồng tạp bị Thần Hy cầm trong tay thưởng thức, nhìn Nghiêm Ngọc Kiều khuôn mặt mang theo trần trụi châm trọng, môi đỏ hơi câu, ý cười trào phúng. Ngươi gì cả là cảnh gia thân thích không giả, cảnh lao gia tử có thừa nhận hay không ngươi cũng là cảnh gia thân thích đã có thể không nhất định. Các ngươi Nghiêm gia cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Cảnh Thần chính là cảnh lao gia tử thương yêu nhất tôn tử. Ca ca ngươi Nghiêm Cẩn ở cảnh gia trong hoa viên liền dám động thủ đánh Cảnh Thần. Nào đến cảnh lao gia tử trước mặt thế nhưng còn kiêu ngạo ương ngạnh đúng lý hợp tình muốn cảnh gia gia tôn tử cùng hắn xin lỗi. Ta đều vì các ngươi tò mò. Các ngươi Nghiêm gia là chỗ nào tới lá gan. Nói không biết cảnh lao gia tử thương yêu nhất tôn tử chính là Cảnh Thần A. Ở hắn lão gia tử trước mặt liền dám khi dễ nhân gia tôn tử, còn rong rạc yêu cầu nhân gia cho ngươi một công đạo, các ngươi Nghiêm gia đây là chê sống lâu sao? Phải biết rằng, Cảnh lao gia tử một câu, là có thể cho các ngươi Nghiêm gia ở Hồng Kông sống không nổi, gần nhất Nghiêm gia quá đều như vậy thê thảm, còn không phải là chứng minh sao? T. Trung quanh có chút chú ý này đó người hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Cảnh gia nhất cử nhất động luôn luôn đều là Hồng Kông chú ý tiêu điểm. Khoảng thời gian trước Cảnh lao gia tử làm hắn vẫn luôn đãi tại bên người giáo dưỡng tiểu tôn tử Cảnh Thần đi Cảnh thị thuyền vận bộ đi làm. Sau lại cái này Cảnh Thần vừa đến thuyền vận bộ liền trực tiếp chặt đứt Trương gia Nghiêm gia cùng Cảnh gia liên hệ. Đã không có Cảnh gia hộ tống Nghiêm gia gần nhất quá phi thường thảm đạm. Nhưng cùng Trương gia Nghiêm gia giống nhau duy trì đại phòng đồng gia lại không có việc gì. Mọi người đều cho rằng đây là Cảnh thị người thừa kế chi tranh bắt đầu. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy Cảnh Thần là ở làm vô dụng chi công, đến cuối cùng Cảnh gia người thừa kế vẫn là sẽ rơi xuống đại phòng trên đầu, nhưng mặc kệ là ai đụng tới như vậy một cái cơ hội đều sẽ nhịn không được động thủ. Hắn tuy rằng sinh ra không tốt, tuy rằng bị mọi người sở xem thường, thậm chí hiện tại cái kia thân sinh mẫu thân còn đang không ngừng vì hắn mất mặt, nhưng kia thì thế nào? Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, Cảnh lao gia tử thích hắn, nguyện ý tài bồi hắn, này liền đủ rồi. Hắn học Cảnh lao gia tử cả đời bản lĩnh, lại đến lao gia tử yêu thích, Cảnh lao gia tử chính là chiếm Cảnh thị tập đoàn đại bộ phận cổ phần, đến cuối cùng chỉ cần Cảnh lao gia tử một câu, Cảnh thị quyền kế thừa chính là hắn, chỉ cần chờ hắn thượng vị sau có bản lĩnh giữ được Cảnh thị tập đoàn, như vậy hắn liền chân chính dương mi thổ khí, một cái đi theo Cảnh lao gia tử bên người học tập mười mấy năm hài tử, khẳng định vẫn là có bản lĩnh, không thấy được liền sẽ so đại phòng người kém A. Đương nhiên, đây là đứng ở Cảnh Thần góc độ suy xét, ngoại giới đại chúng xem ra, đại phòng là trưởng tử đích tôn, vẫn là cái này danh chính ngôn thuận, kế thừa Cảnh gia là đương nhiên sự tình, huống chi đại phòng mỗi người đều là như vậy xuất chúng, toàn gia thực lực không phải Cảnh Thần một cái thượng không được mặt bản tư sinh tử có thể so sánh, Cảnh gia chỉ cần còn bận tâm một ít mặt mũi, liền sẽ không trọng dụng Cảnh Thần cái này không thể gặp quang hải tử. Nhưng mà này hết thảy đều thành lập ở Cảnh lao gia tử cũng dựa theo bình thường ý nghĩ tới làm việc dưới tình huống, nhưng thực tế thượng, Cảnh lao gia tử làm việc, từ trước đến nay là không đi tầm thường lộ. Cảnh gia phát triển quá nhanh, hệ thống khổng lồ, Cảnh thị tập đoàn từng tao ngộ quá rất nhiều lần đại dung chuyển, lúc ấy Hồng Kông này đó cái gì truyền thông A chuyên gia A mỗi ngày ở kia phân tích suy đoán, một đám đều nói đạo lý rõ ràng, cấp Cảnh thị tập đoàn chỉ ra vài cái tự nhận là ổn thỏa nhất có lợi nhất biện pháp. Đại gia một đám đều mắt trông mong nhìn Cảnh lao gia tử sẽ tuyển cái nào. Kết quả đâu? Cảnh lao không hổ là Cảnh lão. Không ra tay liền tính, vừa ra tay tuyệt đối kinh rất đầy đất cảm. Cảnh thị đã từng gặp phải rất nhiều lần biến truyền kỳ, lao gia tử đều là dùng một ít ngoài dự đoán nhưng lại tựa hồ ở tình lý bên trong biện pháp. Toàn Hồng Kông cũng không vài người đoán được tâm tư của hắn, luôn là chờ hắn làm ra tới lúc sau, mọi người mới rộng mở thông suốt, ngà. Nguyên lai còn có thể làm như vậy, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đã từng kia vài lần xuất sắc thương đấu, quả thực làm mọi người xem rất là đã quyền. Như vậy lần này người thừa kế đâu? Đại phòng là Hồng Kông công nhận người thừa kế, vị này quát tháo thương trường cả đời lão nhân, có phải hay không còn sẽ không đi tầm thường lộ đâu? Mọi người trong lòng, ẩn ẩn vẫn là có như vậy một cổ tử chờ mong. Cho nên đương Cảnh Thần tiến vào Cảnh thị thuyền vận bộ. Hơn nữa đi vào liền bắt đầu đào to búa lớn thu thập đại phòng trong tay thế lực thời điểm, mọi người tâm tư liền càng sinh động, lý trí thượng cùng chính mình nói đại phòng thắng được là tất nhiên, rốt cuộc Cảnh gia lúc này trong ngoài tình huống, cũng chỉ có đại phòng tới làm người thừa kế nhất thích hợp, chính là tình cảm thượng, tổng vẫn là đối vị kia không đi tầm thường cảng lộ lao gia tử có một phần chờ mong. Hiện giờ nghe này tiểu cô nương nói, tựa hồ đối Cảnh gia sự tình biết đến không ít ta. Vốn tưởng rằng Nghiêm gia gần nhất thê thảm chẳng qua là đại phòng cùng Cảnh thần chi gian tranh đấu, nghe này nữ hài tử khẩu khí, chẳng lẽ là Cảnh lão gia tử động tay. Nếu là nói như vậy, kia Nghiêm gia đã có thể xui xẻo. Còn có kia cái gì cùng Cảnh thần đánh nhau? Muốn Cảnh thần cho hắn một công đạo? Không phải đâu. Cảnh thần liền tính lại vô dụng hắn cũng là Cảnh lão gia tử một tay dạy dỗ ra tới tôn tử, người trước mặt ngoại nhân khinh thường hắn nói hắn hai câu còn chưa tính. Nhưng ở Cảnh lao gia tử trước mặt, khi dễ nhân gia tôn tử còn như vậy kiêu ngạo, này thật là không muốn sống nữa sao? Nghiêm Ngọc Kiều đắc ý biểu tình cứng đờ, đối mặt chung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng có một loại mạc danh khủng hoảng. Chính là lúc này nàng chỉ có thể áp xuống này cổ khủng hoảng mạnh mẽ chỉ trích thần hy ý đồ tới rời đi chính mình lực chú ý. Ngươi nói bậy, Đông Phương thần hy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chính là một cái an vạ cảnh gia không đi đại lục muội, thiếu ở chỗ này nói chúng ta cùng cảnh gia nhàn thoại, cảnh gia trưởng tức chính là ta gì cả, như vậy quan hệ có thể là ngươi nói mấy câu liền thay đổi sao? Ngươi không phải một lòng câu dẫn cảnh thân sao? Hiện tại làm gì vậy tới? Bên cạnh ngươi kia hai cái nam nhân là ai? Giang Kỳ cùng Liệt Diễm liếc nhau, sôi nổi có chút vô ngữ. Phúc ha hả thần hy ha hả cười, hai tay một quán, nghiêm ngọc kiều, đừng nói sang chuyện khác ca. Ta xác thật đến từ đại lục, nhưng đến từ đại lục thì thế nào? Đại lục liền không có sinh ra cao quý người. Đại lục tới liền nhất định so ngươi cái này nghiêm gia tiểu thư kém. Đại lục kinh thành chính là có rất nhiều sinh ra tôn quý quan gia tiểu thư đâu. Ngươi như vậy gia đình bình dân sinh ra có thể địch nổi nhân ra sao? Nói nữa, ta hiện tại liền ở tại cảnh gia, ngươi cho rằng cảnh gia là ai tùy tùy tiện tiện là có thể trụ. Cảnh lao gia tử khả năng sẽ đồng ý sao? Đều như vậy còn lấy ta thân phận nói sự, ngươi ngốc nha ngươi. Nghiêm Ngọc Kiều khí hô hấp cứng lại, vừa muốn nói chuyện lại bị thần hy đánh gãy. Ta ngay từ đầu tới Hong Kong cũng không phải là chuyên môn tới gặp cảnh lao gia tử. Ta có ta chính mình sự tình muốn làm, nhận thức mấy cái bằng hữu thực ngoài ý muốn sao. Ở ngồi các vị tiểu thư các vị các thiếu gia, các ngươi chẳng lẽ liền không có một ít ở nước ngoài hoặc là đi ra ngoài du ngoạn khi nhận thức cái khác thành thị bằng hữu sao? Nhìn xem ta bên người hai vị này, bọn họ như là người thường sao? Ta cùng bằng hữu ra tới ăn một bữa cơm, như thế nào ở ngươi trong mắt giống như rất kỳ quái dường như? Ha ha ha ha! Nghiêm Ngọc Kiều! Nói sang chuyện khác ngươi tốt xấu cũng tìm cái xinh đẹp lấy cớ, như vậy trăm ngàn chỗ hở lấy cớ ngươi cũng có thể nghĩ ra, ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Người chung quanh gật gật đầu, đúng vậy. Bọn họ thường xuyên ra ngoài du ngoạn thời điểm liền có rất nhiều bằng hữu, thường xuyên ra ngoại quốc du lịch người ai còn không có cái ngoại quốc bằng hữu, này đó nhưng đều là bọn họ ngày thường cùng chung quanh bằng hữu khoe ra tư bản Nga. Thần Hy nói còn ở tiếp tục, ta nếu là ngươi A. Lúc này liền chạy nhanh lấy điểm nhi tiền riêng trốn chạy, tránh cho chờ nghiêm gia bị chỉnh táng ra bại sản thời điểm ngươi tưởng lộng điểm tiền đều lộng không đến. Ai nha? Thần Hy một con tay nhỏ che lại chính mình cái miệng nhỏ, như là lập tức nhớ tới cái gì dường như, cười tủm tỉm nói, ngươi lại muốn nói ngươi gì cả là cảnh gia trưởng tức, là đâu? Ngươi gì cả là cảnh gia trưởng tức Nga? Nàng chỉ là cái trưởng tức Nga. Muốn thu thập nghiêm gia chính là cảnh lão gia tử. Ngươi cảm thấy ngươi gì cả dám đắc tội cảnh lao ra từ sao? Có phải hay không cảm thấy đồng gia không có việc gì, chính là ngươi gì cả lợi hại? Ai nha? Ngươi cũng thật buồn. Ngươi gì cả liền tính phạm vào lại đại sai, cảnh lao ra tử cũng sẽ không đi động đồng gia. Đừng quên, cảnh lao ra tử nhất bao che cho con, kia đồng gia chính là hắn đích trưởng tôn mẫu tộc. Lao ra tử ai mặt mũi không xem, này trưởng tôn mặt mũi tổng không thể không cho. Thu thập đồng gia kia không phải làm trưởng tôn không mặt mũi sao. Cho nên đồng gia lão gia tử không núp ních, nhưng nghiêm gia, ai ú uy. Chạy đến nhân gia trong nhà đi khi dễ nhân gia tôn tử, còn cùng cái bá vương dường như muốn nhân gia cho ngươi một công đạo, cái này công đạo cho ngươi, nhìn. Cho các ngươi nghiêm gia lớn như vậy công đạo, ngươi còn vừa lòng. Thần Hy đi phía trước đi rồi hai bước, đối với Nghiêm Ngọc Tiểu kiêu ngạo nâng lên cằm. Đừng hy vọng ngươi kia gì cả sẽ đi cứu nghiêm gia, nàng ở cảnh gia hướng về các ngươi không có giữ gìn cảnh thần, đã chọc giận lao gia tử bận tâm trưởng tôn mặt mũi không có động đồng ra mà là đem các ngươi nghiêm gia hết giận, lúc này ngươi kia gì cả còn sẽ đứng ra thế các ngươi này con chồng trước giống nhau nghiêm gia cầu tình mà tiếp tục đi đắc tội lao gia tử sao. Nói nữa, liền tính nàng muốn ra tay giữ được nghiêm gia, đối thượng cảnh lao gia tử, cảnh gia đương ra người. Ngươi cho rằng ngươi kia gì cả còn có bản lĩnh giữ được các ngươi nghiêm ra sao? Ha ha ha! Ngươi nha! Liền chờ xui xẻo đi! Thần Hy lời này nói kia kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phú, kia kêu một cái xuất sắc tuyệt luân, rõ ràng chính là một phen trăm ngàn chỗ hở nói lại cố tình bị nàng nói sinh động. Nhìn kia trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn kia kiêu ngạo tiểu biểu tình. Sống thoát thoát chính là một cái nhận hết sủng ái nhàn rỗi không có việc gì e sợ cho thiên hạ không loạn cộng thêm vui sướng khi người gặp họa thiên kim tiểu thư, nàng năm nay mới 17 tuổi, bản thân lại lớn lên xinh đẹp tinh xảo, chỉ có như vậy khẩu khí, lời như vậy tư thái, mới càng dễ dàng được đến chung quanh những cái đó chân chính nhận hết sủng ái nhàn rỗi không có việc gì e sợ cho thiên hạ không loạn thêm yêu thích. Vui sướng khi người gặp họa thiên kim tiểu thư, nhà giàu bọn công tử nhận đồng. Nhìn, chung quanh không ít người đều đang cười ha hả gật đầu đâu. Đồng dạng là trăm ngàn chỗ hở nói, đồng dạng chịu không nổi tinh điêu tế trác, nhưng mà, nói sang chuyện khác lôi kéo người suy nghĩ bản lĩnh, thần hy muốn so Nghiêm Ngọc Kiều lợi hại nhiều. Thần hy lúc này kia còn mang theo một tia kiêu ngạo cùng hài hước đôi mắt chỗ sâu trong, cất giấu một mặt không dễ phát hiện lanh quang, Nghiêm gia, chờ các ngươi bị cảnh gia vứt bỏ tin tức truyền ra đi, xem các ngươi như thế nào ở Hồng Kông sinh tồn. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, Nghiêm gia vốn dĩ liền không có gì bản lĩnh, nhưng nhân gia mệnh hảo a. Cố tình cùng cảnh gia trưởng tức là thân thích, như vậy quan hệ đủ rồi làm Nghiêm gia ở Hồng Kông hưởng thụ siêu nhiên địa vị, chính là như vậy tồn tại đại gia mặt ngoài không đắc tội ngươi không đại biểu bọn họ trong lòng liền chịu phục. Hơn nữa Nghiêm gia những người này từ trước đến nay đều là tự cho mình rất cao mắt cao hơn đỉnh, ỷ vào là cảnh gia thân thích liền xem thường những người khác. Trước kia có cảnh gia che chở mọi người đều là giận mà không dám nói gì, nhưng hiện tại cảnh gia không ở che chở Nghiêm gia, Nghiêm gia gặp mặt lâm cục diện, đã có thể nghĩ. Nhà này nhà ăn ở Hồng Kông cấp bậc rất cao, tới nơi này ăn cơm người cơ bản đều là Hồng Kông xã hội thượng lưu những người đó. Hồng Kông liền lớn như vậy, thường thường trà trộn xã hội thượng lưu người đều là biết lẫn nhau. Quả nhiên, đại gia nghe thần hy như vậy vừa nói, xem Nghiêm Ngọc Tiểu ánh mắt lập tức liền biến vi diệu lên. Thần Hy rõ ràng thấy được những người đó trong mắt hưng phấn cùng gấp không chờ nổi, nhìn chính mình người đáng ghét xui xẻo, này đương nhiên là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chung quanh dùng cơm người, trừ bỏ một ít tuổi hơi lớn lên người không có lộ ra cái gì rõ ràng biểu tình ngoại, mặt khác những cái đó tuổi trẻ con nhà giàu, cơ hồ mỗi người đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nghiêm Ngọc Tiểu đã choáng váng. Nàng chưa bao giờ gặp qua đại gia đối nàng lộ ra như vậy biểu tình, nàng là cảnh gia trưởng tức thân cháu ngoại gái, trước kia ai thấy nàng không phải nịnh bợ lấy lòng. Vì cái gì? Liên bởi vì cái này lai lịch không rõ nha đầu thúi nói mấy câu, đại gia liền đối nàng lộ ra như vậy biểu tình. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nghiêm Ngọc Kiều nóng nảy, nàng chán ghét như vậy ánh mắt, phi thường chán ghét như vậy ánh mắt, vừa mới còn vẻ mặt kiêu ngạo cùng hưng phấn biểu tình. Này một chút đã biến thành tức muốn hụt máu, ngươi nói bậy, tiện nhân, ngươi nói bậy. Khó thở Nghiêm Ngọc Kiều, thế nhưng trừ bỏ một câu nói bậy, nhất thời thế nhưng tìm không thấy mặt khác từ tới phản bác Thần Hy. Thần Hy nhìn Nghiêm Ngọc Kiều kia tức muốn hụt máu biểu tình, trong mắt có một mặt trào phúng, liền ít như vậy liền chịu không nổi. Này tố chất tâm lý cũng quá kém một ít, nếu như vậy, dứt khoát ta khiến cho ngươi càng khó chịu một chút, tốt nhất cảm xúc hỏng mất mới hảo. Ai làm ngươi vị kia lấy làm tự hào gì cả, một hai phải đem cảnh gia lăn lộn chia năm xẻ bảy đâu. Thần Hy vẻ mặt khoa trương kinh ngạc biểu tình, ta nói bậy. Ta nơi nào nói bậy? Các ngươi Nghiêm gia hiện tại đã sắp ở Hồng Kông sinh tồn không nổi nữa chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi ca lần trước ở cảnh gia cùng cảnh thần đánh nhau còn kiêu ngạo muốn cảnh thần cho các ngươi một công đạo chẳng lẽ là ta nói bậy? Cảnh lao gia tử bị các ngươi khí lúc ấy khiến cho các ngươi huynh muội hai lăn ra cảnh gia chẳng lẽ ngươi đã quên. Từ cảnh gia đem Nghiêm gia thuyền vận đơn đặt hàng đều triệt đến bây giờ ngươi vị kia gì cả cái gì cũng chưa làm chẳng lẽ là giả. Ta nói Nghiêm Ngọc Kiều, lừa mình dối người cũng đến có cái hạn độ, liền ngươi như vậy, chẳng lẽ một hai phải chờ Nghiêm gia táng ra bại sản thời điểm ngươi mới có thể nhận rõ hiện thực sao. Nghiêm gia dựa vào cảnh gia mà sinh. Nhiều năm như vậy Nghiêm Ngọc Kiều sở dĩ dám không đem những cái đó xã hội thượng lưu tiểu thư để vào mắt còn không phải là bởi vì cảnh gia nguyên nhân, hiện tại bị Thần Hy nói thành cái dạng này, giống như Nghiêm gia đã hoàn toàn cùng cảnh gia quyết liệt dường như, Nghiêm Ngọc Kiều chính là lại xuẩn nàng cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Miễn cưỡng ổn ổn cảm xúc, Nghiêm Ngọc Kiều rõ ràng hôm nay nàng cần thiết đem bãi tìm trở về, bằng không tương lai nàng liền không phát ở trong vòng lan lộn, Đông Phương Thần Hy. Ngươi thiếu ở chỗ này kiêu ngạo, ta gì cả dù sao cũng là cảnh gia trường tức, Nghiêm gia cùng cảnh gia đều giao hảo nhiều năm như vậy, là ngươi một hai câu nói cái gì chính là cái dạng gì sao. Ngày đó ta chính là cùng ta ca cùng đi cảnh gia vấn an lao gia tử, ngươi cũng biết lao gia tử thích văn bối, chúng ta như vậy nhiều người đi cảnh lao ra tử chính là thực vui vẻ, đến nỗi ngươi nói ta ca cùng cảnh thần đánh nhau, à. Còn không phải bởi vì ngươi, Đông Phương Thần Hy, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút hảo, chúng ta Nghiêm gia cùng cảnh gia dù sao cũng là thân thích, liền tính cảnh thần nhất thời bị ngươi mê hoặc mà giúp đỡ ngươi nói chuyện, nhưng ngươi đừng quên, cảnh thần nếu là luôn là bởi vì ngươi mà cùng chúng ta Nghiêm gia hải tử bất hòa, như vậy nhất định cũng cùng đại phòng hai cái ca ca có hiềm khích, ngươi cho rằng, cảnh lão gia tử sẽ chịu đựng ngươi cái này người ngoài lặp đi lặp lại nhiều lần chọn phá hắn tôn tử chi gian quan hệ. Cảnh lao gia tử thích nữ hài tử, ngươi nếu là muốn ôm khẩn cảnh gia đuổi liền cho ta ngoan ngoãn, nếu không, tương lai có ngươi dễ chịu. Đem ngươi đuổi ra cảnh gia đều là nhẹ. Cảm giác chính mình trong lời nói cuối cùng là thắng Thần Hy, Nghiêm Ngọc Kiều lại lần nữa khôi phục kiêu ngạo biểu tình. Đáng tiếc, Thần Hy năng lực thừa nhận tâm lý nhưng không nàng như vậy nhược. Nghiêm Ngọc Kiều nói xong, Thần Hy nháy mắt liền cười cong eo. Phúc ha ha ha ha. Này tiếng cười thanh thúy dễ nghe, thanh linh dễ nghe, đồng dạng là ở cãi nhau, một cái làn da trắng nõn, tinh xảo mỹ lệ, một cái làn da hơi hắc, điêu ngoa mạnh mẽ, này người ngoài nhìn, tự nhiên là Thần Hy tương đối linh động thảo hỉ. Rốt cuộc Nghiêm Ngọc Kiều ở Hồng Kông xã hội thượng lưu trong vòng, thanh danh cũng không tính hảo, ai đều biết nàng lớn lên không sao tích. Nhưng người này lại cố tình cảm thấy chính mình mạo nếu thiên tiên quý giá cùng cái gì dường như. Nếu không phải ngại với cảnh gia nguyên nhân, ai sẽ đem Nghiêm Ngọc Kiều đương hồi sự a? Nay tương đối mà nói, đối diện Thần Hy, liền thảo hỉ nhiều, huống chi này nữ hài tử tựa hồ biết không thiếu bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài, bọn họ chính là phi thường vui biết Nghiêm Ngọc Kiều ở cảnh gia xui xẻo sự a. Xem Thần Hy không có lộ ra chật vật biểu tình ngược lại cười cong eo, Nghiêm Ngọc Kiều giận dữ, cả giận, ngươi cười cái gì? Thần Hy cười đủ rồi, ngẩng đầu đối Nghiêm Ngọc Kiều nói, ta cười ngươi ngốc ca. Ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Ta nói Nghiêm Ngọc Kiều, liền ngươi này diện mạo, này ra thế, ngươi này sợi tự tin là từ đâu tới. Ta đều vì ngươi tò mò đâu. Cảnh thần từ đầu tới đuôi đều chỉ là cùng ngươi ca Nghiêm Cẩn bất hòa hảo đi. Hắn khi nào cùng hắn đại ca cùng nhị ca bất hòa. Đến nỗi cảnh lão gia tử không chấp nhận được ta châm ngòi hắn tôn tử chi gian quan hệ, làm ơn. Ta chính là trước nay cũng chưa làm cảnh thần hoặc là cảnh hàm bọn họ chi gian nháo mâu thuẫn a. Cảnh hàm hiện tại cũng ở tại nhà cũ, chúng ta ở chung khá tốt nha. Ngươi ca cùng cảnh thần bất hòa chính là cảnh gia tôn bối bất hòa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi? Nga? Ta đã biết, ngươi còn không phải là thích cảnh thần kết quả cảnh thần không cần ngươi. Xem ta ở tại cảnh gia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh thần ngươi ghen ghét sao? Ta năm nay mới 17 tuổi, còn chưa thành niên, ly gả chồng tuổi tắc còn sớm đâu. Ngươi ghen ghét ai không hảo tới ghen ghét ta một cái hài tử, như vậy thật sự hảo sao? Nghiêm Ngọc Kiều hận nhất chính là Thần Hy cái dạng này, còn chưa thành niên liền đem cảnh thần mê thần hồn điên đảo, chờ thêm 2 năm nàng lại lớn lên một ít còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Trời sinh chính là một cái hồ ly tinh. Nhớ tới trong nhà trưởng bối cùng chính mình lời nói, Nghiêm Ngọc Kiều lại tìm được rồi một chút tự tin, đối Thần Hy câu môi cười nói, ta không ghen ghét ngươi, bởi vì ngươi không có gì đáng giá ta ghen ghét, mặc dù ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh thần thì thế nào. Ta rất rõ ràng hắn là không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, cảnh thần ở cảnh gia không có mẫu tộc, thế đơn lực mỏng, muốn ở cảnh gia sinh hoạt càng tốt, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái lợi hại nhạc gia, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đến cưới ta. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, nay tuyệt đối không phải Nghiêm Ngọc Kiều như vậy đầu óc có thể nghĩ ra được chuyện này. Thần Hy bĩu môi, có chút tức giận nói, nếu ngươi đều biết ta cùng cảnh thần chi gian căn bản không có gì, kia làm gì còn tới tìm ta cha. Ta cùng hai cái bằng hữu ra tới ăn bữa cơm, ngươi kia một bộ trảo gian biểu tình là làm gì. Ta nói cho ngươi Nghiêm Ngọc Kiều, bổn tiểu thư xem ngươi phi thường không vừa mắt, về sau ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, bằng không ta không khách khí. Nhìn đến Thần Hy có một tia tức giận, Nghiêm Ngọc Kiều rốt cuộc vui vẻ, nha. Đây là làm sao vậy? Vừa mới không phải rất kiêu ngạo sao? Này một chút biết chính mình gả vào cảnh gia không có khả năng, thẹn quá thành giận. Thần Hy mắt trợn trắng, bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ là lấy Nghiêm Ngọc Kiều thực không có biện pháp. Ta nói, ngươi sao có thể xuẩn đến loại này độ tinh khiết đâu? Chính ngươi đều nói cảnh thần ở cảnh gia không có mẫu tộc. Cảnh lão gia tử khẳng định sẽ cho hắn tìm một cái cường hữu lực nhạc gia, như vậy cái này nhạc gia khẳng định sẽ ở Hồng Kông lâu. Rốt cuộc chỉ có ở Hồng Kông mới càng dễ dàng giúp được cảnh thần sao. Bổn tiểu thư là Đại Lục A. Ta là Đại Lục A. Vốn là không có khả năng được không? Nhà ta trưởng đối cùng cảnh gia gia là bạn tốt, ta bất quá chính là tới Hồng Kông chơi chơi. Cảnh gia gia làm ta ở tại cảnh gia hỗ trợ chiếu cố một chút mà thôi. Ngươi ghen ghét tâm đắc có bao nhiêu cường mới có thể như vậy chán ghét ta a? Nói nữa, ngươi lại có cái gì hảo đắc ý? Cảnh thân nếu thật sự muốn tìm một cái lợi hại một chút nhạc gia, này Hồng Kông nhiều như vậy gia tộc, nhiều như vậy thiên kim tiểu thư, như thế nào bài cũng bài không đến ngươi đi. Ngươi nhìn một cái này ở đây các vị thiên kim, cái nào ra thế sinh ra không thể so người cao quý a? Thần Hy xua xua tay, có chút phiền chán nói, tính tính, ngươi ái như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng hảo, dù sao ngươi như vậy chỉ số thông minh ta cùng ngươi cũng nói không rõ, nghiêm gia hiện tại đều mau đóng cửa, còn chạy ra kiêu ngạo, thật không biết ngươi những cái đó tự tin đều là từ đâu nhi tới, nghiêm gia tình huống đã rằng có không ngắn thời gian, mọi người đều không có động thủ bất quá chính là cấp cảnh gia một cái mặt mũi, ta tưởng a. Hẳn là nếu không bao lâu đại gia là có thể nhìn ra các ngươi bị cảnh gia vứt bỏ, nói không chừng lúc này những cái đó truyền thông phóng viên liền bản thảo đều viết hảo, liền chờ xác định một chút liền phát đâu. Nghiêm gia ở Hồng Kông đắc tội như vậy nhiều người, ngươi Nghiêm Ngọc Kiều rõ ràng cái gì đều không phải lại cố tình thích đệ nặng này nàng thiên kim tiểu thư, ta xem a. Ngươi ngày lành mau đến cùng, không nói cái khác, chính là ngươi trước kia khinh thường những cái đó thiên kim nhóm là có thể chỉnh chết ngươi. Chính ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, tùy ngươi liền. Nói câu kia truyền thông phóng viên liền bản thảo đều viết hảo, liền chờ đã phát thời điểm, Thần Hy là nhìn một bên vẫn luôn không nói gì Đặng Chi Thành nói. Người này tuy rằng là sư huynh người, nhưng là Hà gia thế lực như vậy đại, những người này hẳn là không phải thế nhưng đã chịu Hà gia quản chế, nàng như vậy bỗng nhiên liền toát ra tới, cầm như vậy một trường tượng trưng cho thân phận đồ vật. Cái này Đặng Chi Thành rốt cuộc đối Hà gia có bao nhiêu trung tâm nàng còn không biết, ở còn không có xác định một người tâm tư tiền đề hạ, Thần Hy không nghĩ dùng người này, vạn nhất hắn có một ít tâm tư khác, tránh cho đến lúc đó phiền toái. Nếu người này thật sự một lòng nguyện trung thành Hà gia nói, như vậy Thần Hy tưởng, nàng hẳn là thực mau là có thể nhìn đến kết quả. Nghiêm Ngọc Kiều sắc thật đắc tội quá không ít người, vốn dĩ mọi người đều đối nàng không có nhiều ít hảo cảm. Lúc này ngay cả nàng phía sau cùng nàng cùng nhau kia mấy nữ hải tử đều vẫn luôn không có giúp Nghiêm Ngọc Kiều nói chuyện, có thể thấy được người này nhân duyên có bao nhiêu kém. Thần Hy biểu hiện không có quá đứng đắn, không có giống cái lao tiền bối giống nhau nói như vậy bao lớn đạo lý làm người nghe, nàng biểu hiện thực thật sự, có trào phúng, có nói móc, có vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại đều không thể xưng là quá mức, ở này đó bị gia tộc sủng ái nhà giàu thiên kim bọn công tử trong mắt. Như vậy nữ hải tử mới là bọn họ đồng loại, cho nên lúc này, đại gia tâm đều là hướng về Thần Hy. Thần Hy đã không chuẩn bị nhiều lời, nàng trực tiếp đài thọ chạy lấy người, Nghiêm Ngọc Kiều bị Thần Hy làm thấp đi thành như vậy, nàng lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Vội vàng ngăn đón Thần Hy, nảy sinh ác độc nói, ngươi còn muốn chạy. Ngươi, Nghiêm tiểu thư, ngươi đều một đống tuổi, hà tất khó xử nhân ra một cái tiểu cô nương đâu. Nghiêm Ngọc Kiều lời nói còn chưa nói xong, kia một bộ kiêu ngạo bộ dáng liền khiến cho một người bất mãn, ngồi ở một bên vẫn luôn đang xem náo nhiệt một cái nam sinh treo chọc nói. Người này tiếng nói vừa dứt, hắn bên người một anh em liền mở miệng phụ họa, chính là A. Nhân ra như vậy một cái ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu muội muội, bất quá chính là tới Hồng Kông chơi chơi, ngươi đến nỗi như vậy cùng nhân ra không qua được sao. Ngươi như vậy cường tráng, nhưng đừng dọa nhân ra. Trung quanh không ít nữ hải tử đều cười lên tiếng, bên này nam sinh mở miệng, nữ sinh liền cũng không cam lòng yếu thế, một tá giả quyến rũ nữ hải tử nói, ta nói hắc đại tỷ, nhân gia tiểu muội muội đều phải đi rồi, ngươi cũng đừng khó xử nàng, không cho nàng đi ngươi lại có thể đem nàng thế nào đâu. Đem nàng lưu lại đứng ở bên cạnh ngươi này đối lập thật sự là quá rõ ràng a. Kia tiểu muội muội làn da thật là thật tốt quá. Ai nha nha, đây đều là ăn cái gì lớn lên. Quyến rũ nữ hải tử nhìn Thần Hy kia một thân trắng non chân mềm da thịt bày ra vẻ mặt hâm mộ. Phúc ha ha ha. Phúc ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười, kia một câu hắc đại tỷ chân chính là chọc chúng mọi người manh điểm A. Quá hình tượng có hay không? Chính là A. Hắc đại tỷ, ngươi nói ngươi đều như vậy đại người, khó xử nhân ra một cái vị thành niên tiểu muội muội tính cái gì bản lĩnh sao? Ai không biết cảnh lão gia tử thích nhất nữ hài tử, nay tiểu muội muội lớn lên như vậy xinh đẹp đáng yêu, lại là lão gia tử bằng hữu gia hài tử, cảnh lão gia tử nhiều chiếu cố một chút thực bình thường a. Nhân gia lại không có ở tại nhà ngươi, không ăn ngươi không uống ngươi, làm gì một bộ nhân gia thiếu ngươi 180 vạn bộ dáng sao? Ngươi thích cảnh thần sự chúng ta rất nhiều người đều biết, nhưng người ta không phản ứng ngươi ngươi cũng không thể đem chướng tính đến nhân gia gần nhất Hong Kong du ngoạn tiểu muội muội trên đầu a. Nay tiểu muội muội mới đến mấy ngày a? Cảnh thần không phải đi năm liền về nước sao? Cũng không gặp các ngươi phía trước có cái gì phát triển a? Chính là, ta nói cho ngươi nga. Nam nhân sao? Chính là thích tiểu bạch thỏ giống nhau nữ hài tử, ngươi cả ngày bãi một bộ hát sơn láo yêu bộ dáng, còn không đem nhân ra cấp dọa chạy lâu. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Này nữ sinh độc miệng lên, tuyệt đối sẽ không so nam sinh kém, đại gia ngươi một câu ta một câu, không một lát liền đem Nghiêm Ngọc Tiểu nói vô lực phản bác. Nếu nói Hong Kong xã hội thượng lưu nhất kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư là ai? Kia đương nhiên là Cảnh Hoa. Nhưng là Cảnh Họa xác xác thật thật là cảnh gia duy nhất cháu gái, nhân gia kiêu ngạo kia cũng là người ta có cái kia tư bản, nhưng là Nghiêm Ngọc Kiều kia cái gọi là tư bản tới liền không như vậy danh chính ngôn thuận, còn không phải là cùng cảnh gia con dâu có chút quan hệ sao. Đừng quên ngươi họ Nghiêm, chính là lại cả ngày đem chính mình trở thành là cảnh gia tiểu thư dường như, có không ít người đã nhẫn nàng thật lâu. Nghiêm gia lần này xuất hiện nguy cơ, bị cảnh gia thân thủ cấp chỉnh, đại gia không biết cao hứng cỡ nào đâu. Một đám đều hy vọng Nghiêm gia có thể bị cảnh gia vứt bỏ, sau đó bọn họ liền có thể hung hăng ra một hơi. Phía trước vẫn luôn không có hành động vẫn là bởi vì trong nhà trưởng bối dặn dò, ở Nghiêm gia không có hoàn toàn xong đời phía trước không cần xúc động, rốt cuộc còn có một cái cảnh gia trưởng tức ở, liền sợ đến cuối cùng Nghiêm gia sẽ phiên bản. Nhưng là nhận đến bây giờ, có không ít người đã sắp nhịn không được, bị hôm nay chuyện này một kích thích, nháy mắt liền khống chế không được, từ thần hy trong miệng đã biết như vậy nhiều nội tình, cũng làm những người này nhất thời lá gan lớn lên, vì thế liền sôi nổi đối Nghiêm Ngọc Kiều làm khó dễ. Giang Kỳ cùng Liệt Diễm ở một bên khỏe miệng quất thẳng tới, ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội nữ nhân. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, thần hy không tiếng động ở trong lòng cười cười, nếu nói này đó cả ngày nhàn rỗi không có việc gì nhà giàu thiên kim nhóm ngày thường yêu nhất làm gì. Kia đương nhiên là xem người khác xui xẻo, đặc biệt là xem chính mình không thích người xui xẻo, kia tâm tình không cần quá phấn khởi. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì thần hy cũng không biết vì cái gì, đây là đời trước ở Hồng Kông sinh sống như vậy nhiều năm mà được đến kinh nghiệm, đây cũng là thần hy cùng các nàng không hợp đàn nguyên nhân. Nhưng không muốn cùng các nàng làm bạn, không quá biểu sẽ không theo các nàng ở chung. Nhìn thần hy cười khanh khách đứng ở nơi đó, Nghiêm Ngọc Kiều khí nổi điên. Nàng ở Hồng Kông thân phận tuy rằng không thể nói nghiền áp mọi người, nhưng cũng chưa bao giờ đã chịu quá lớn như vậy khuất nhục, cũng bất quá liền 20 xuất đầu tuổi tác, lại là cao cao tại thượng quán người, tâm tính tự nhiên cũng không có khả năng quá cường đại, đối mặt như vậy thình lình xảy ra trào phúng, Nghiêm Ngọc Kiều cảm xúc có chút mất khống chế. Câm miệng! Đều câm miệng cho ta! Ta đem tiện nhân này thế nào quan các ngươi chuyện gì? Các ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì tới nói ta? Vốn dĩ đại gia đối Nghiêm Ngọc Kiều kiêu ngạo cá tính liền không thích, hiện tại Nghiêm gia xui xẻo mọi người đều chờ tìm lấy cớ thu thập Nghiêm Ngọc Kiều đâu. Phía trước chỉ có thể nén giận, kia hiện tại đâu? Đều bộ dáng này còn như vậy kiêu ngạo, vừa lúc cho đại gia phát hỏa cơ hội. Ai hú uy? Ngươi đã đủ xấu, cũng đừng lại vặn vẹo một khuôn mặt, quả thực rất giống Hắc Sơn láo yêu a. Chúng ta nói cái gì quan ngươi chuyện gì? Ngươi lại tính thứ gì? Chính là, thật đương chính mình là viên hành, ngươi cho rằng ngươi ai nha? Còn không phải là một cái sắp phá sản tiểu thư sao? Kiêu ngạo cái gì nha? Nghiêm Ngọc Kiều phía sau kia mấy nữ hải tử nhìn Nghiêm Ngọc Kiều trong ánh mắt có âm thầm trào phúng, bình thường đối với các nàng kiêu ngạo còn chưa tính, chính là hôm nay ở đây những người này có không ít người ra thế nhưng đều là thực không tồi, ngươi đều xui xẻo thành cái dạng này vẫn là này phó đức hạnh. Có thể rơi xuống hảo mới là lạ. Một đám người liền như vậy ở nhà ăn xào lên. Thần Hy không có ở lâu, cùng Giang Kỳ Liệt Diễm cùng nhau rời đi. Ra nhà ăn môn, Liệt Diễm cười nói, ngươi là tưởng hủy hoại Nghiêm gia. Liệt Diễm như vậy thông minh đầu, tuy rằng phía trước đối Hong Kong bên này tình huống cũng không hiểu biết, nhưng trải qua vừa rồi Thần Hy kia phiên lời nói, hắn cũng liền nghe minh bạch, đối với loại này phụ thuộc vào người khác mà sinh lời, tưởng hủy hoại bọn họ cũng không cần động bao lớn tay chân, chỉ cần làm cho bọn họ đối địch mới biết hắn hậu trường không có, như vậy tự nhiên sẽ có người ra tay, như vậy thủ đoạn, hắn liền thường xuyên dùng. Thần Hy nhàn nhạt nói, ai làm cho bọn họ như vậy không bản lĩnh, cố tình thân phận lại như vậy có đại biểu tính đâu. Không sai, Nghiêm gia đối với Cảnh gia đại phòng mà nói, thật là thực đặc thù tồn tại, thậm chí bao gồm Trương gia cũng là, mặc kệ là Nghiêm gia vẫn là Trương gia, kỳ thật bọn họ bản thân nếu trừ bỏ cùng Cảnh gia kia tầng đặc thù thân thích quan hệ, bọn họ căn bản là không có gì đại tác dụng, nhưng cố tình, liền có như vậy một phần thân thích quan hệ ở trưởng tử đích tôn kế thừa ở Hồng Kông là danh chính ngôn thuận, Cảnh gia đại phòng nhiều năm như vậy ở Cảnh thị làm cho bọn họ có một đám. Người theo đuổi cũng không kỳ quái, chân chính khởi động Cảnh gia đại phòng người, là Cảnh thị tập đoàn những cái đó duy trì bọn họ các tinh anh, mà những người đó, Thần Hy tính toán đi động bọn họ sao? Đáp án là chưa bao giờ tính toán. Những người đó đều là Cảnh thị tập đoàn tinh anh, Thần Hy mục đích là làm Cảnh thần làm người nối nghiệp, nàng cũng không phải là muốn cho Cảnh thị lùi lại. Làm Hồng Kông đệ nhất hào môn, này đương gia nhân thay đổi triều đại thời kỳ là nguy hiểm nhất. Đặc biệt Cảnh thị thuyền vận xưng bá châu Á, Đông Nam Á những cái đó thuyền vận công ty sớm đã hận thấu Cảnh gia, hiện giờ đụng tới tốt như vậy một cái làm Cảnh thị nội đấu cơ hội, bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua. Bọn họ ước gì Cảnh gia người có thể đánh vỡ đầu chảy máu đâu. Nếu Cảnh thần thật sự cùng đại phòng đánh vỡ đầu chảy máu, co lại sẽ chỉ là toàn bộ Cảnh thị tập đoàn thực lực, đến ích chính là ngoại giới Cảnh gia đối thủ, loại chuyện này, Thần Hy cùng Cảnh thần đều không muốn nhìn đến. Nghiêm gia, Trương gia thậm chí là Đồng gia đổ, đối Cảnh thị tập đoàn không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, có ảnh hưởng, sẽ chỉ là Cảnh gia đại phòng. Đồng An Đình cường thế bá đạo, người như vậy, rất là chú trọng mặt mũi cùng chính mình thế lực, Nghiêm gia là nàng thân muội muội gia, nếu là đổ Đồng An Đình sinh khí cũng bất quá là bởi vì Nghiêm gia cho nàng mất mặt, mà không phải là bởi vì muội muội phải chịu khổ. Người như vậy, Nghiêm gia đối với nàng mà nói cũng không có mặt ngoài như vậy quan trọng. Nếu ở nào đó đặc thù thời kỳ, tỉ như nói nàng lo liệu không hết quá nhiều việc hoặc là nếu cứu Nghiêm gia liền sẽ cùng nàng cái khác ích lợi tương hướng, như vậy lúc này, Nghiêm gia tuyệt đối sẽ trở thành Đồng An Đình khí tử. Đối với Đồng An Đình mà nói, Nghiêm gia đổ đối đại phòng ở Cảnh thị thực lực tựa hồ không có gì đại ảnh hưởng, nhưng đối với Cảnh thị tập đoàn bên trong những cái đó duy trì đại phòng người mà nói, thân muội muội gia xảy ra chuyện ngươi đều có thể không quan tâm. Kia bọn họ này đó không thân chẳng quen người đâu. Còn có thể trông cậy vào thượng sao? Ở không suy yếu Cảnh thị tập đoàn thực lực dưới tình huống đánh bại đại phòng thành công thượng vị, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là từ căn bản thượng tan rã đại phòng duy trì suất, chỉ cần nguyên bản Cảnh thị những người đó không ở duy trì đại phòng, như vậy Cảnh thần thượng vị sau, công ty liền sẽ không xuất hiện náo động, như vậy, mới rất có lợi với Cảnh thần nhanh chóng ngồi ổn cái kia vị trí. Nghiêm gia đủ. Lại nghĩ cách làm Trương gia phản chiến, Trương gia kia đối huynh muội nhìn không tồi, dù sao cũng là bà ngoại nhà mẹ đẻ, Thần Hy tưởng biểu ca Cảnh thần hẳn là cũng không có làm Trương gia xảy ra chuyện ý tứ, nhiều nhất, chính là đem bọn họ từ đại phòng nơi đó kéo qua tới, Trương lão gia tử không được, kia đối huynh muội lại là minh bạch người đâu. Đến nỗi Đồng gia, Thần Hy nghĩ Đồng gia hiện giờ cách cục, ý vị thâm trường cười, Đồng gia, thực mau sẽ đến lượt ngươi. Đồng An Đình, ngươi nếu là ngồi trên Cảnh gia đương gia chủ mẫu, Cảnh gia khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy, nếu như vậy ta liền trước làm ngươi nếm thử chúng bạn xa lánh tư vị nhi. Lúc này đã là chạng vạng, sát trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, ra nhà ăn, Thần Hy ngước mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cảm nhận được chỗ nào đó động tĩnh, đôi mắt đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó, kia mặt lãnh quang bị giấu đi đáy mắt, Thần Hy thực tự nhiên quay đầu, đối Giang Kỳ cùng Liệt Diễm nói: chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Các người đi về trước, ta cũng muốn đi trở về. Sự tình phía sau, có yêu cầu chúng ta lại liên hệ, ta sẽ thông chi Cảnh thần mau chóng cùng ngươi nói. Liệt Diễm cùng Thần Hy giao dịch đã nói thỏa, dư lại chính là Cảnh thần. Liệt Diễm không nói thêm gì, Giang Kỳ nhìn sắc trời, đối Thần Hy nói, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Thiên như vậy nhiệt. Thần Hy cười nói, không cần, Hồng Kông ta rất quen thuộc. Chính mình trở về liền hảo, còn có một chút nhi việc nhỏ muốn làm, các ngươi đi về trước đi. Đã có sự muốn làm, Giang Kỳ cũng liền không hề kiên trì, cùng Liệt Diễm cùng nhau lái xe rời đi. Thần Hy đi gặp Giang Kỳ thời điểm, là cảnh gia tài xế đưa nàng tới, tới rồi lúc sau liền làm tài xế đi trở về, lúc này nàng cũng không có làm người tới đón, xách theo chính mình hồng thuốc, chậm gì gì trở về đi. Giang Kỳ cùng Liệt Diễm rời đi, cấp dư lại Thần Hy một người, mặc dù cách xa như vậy, Thần Hy cũng có thể cảm giác được kia vài đạo tầm mắt rõ ràng nhiệt liệt không ít. Thần Hy chậm gì gì, như là sân vắng tản bộ, đi tới, liền đi tới một cái tương đối không người hẻo lánh ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ hẻo lánh, trên đường một người đều không có, phố buôn bán phồn hoa cùng náo nhiệt liền ở sau người, nhưng mà nơi này lại thập phần an tĩnh, Thần Hy giày cao gót đạp lên trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Thần Hy phía trước liền ra tới mấy cái xuyên du côn bộ dáng người, kia trang điểm vừa thấy, liền biết không phải cái gì đứng đắn người, xem Thần Hy ánh mắt, kia kêu một cái ngạng lớn, mà làm đầu, chính là Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn lần trước bị cảnh thần đánh thực trọng, miệng thượng miệng vết thương lúc ấy nhìn có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng qua một đoạn thời gian, liền sưng đỏ lên, giờ phút này mặc dù là lau dược, kia bên miệng như cũ có thể nhìn ra xanh tím. Có thể thấy được cảnh thần kia một quyền đánh có bao nhiêu trọng. Nghiêm Cẩn vuốt cằm, ánh mắt từ trên xuống dưới đem Thần Hy nhìn quét một lần, ngả ngớn lại tà ánh mắt so với hắn ngày thường kia cao cao tại thượng càn rỡ bộ dáng còn muốn cho người chán ghét. Thần Hy lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí nhìn đến Nghiêm Cẩn thời điểm, còn hơi hơi còn con ngôi. Vốn là tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, lại như vậy cười, tuy rằng tươi cười có chút lánh, nhưng lại làm nàng thoạt nhìn càng có lực hấp dẫn, so với kia chút một đụng tới bọn họ liền dọa hoa dung thất sắc tiểu cô nương thú vị nhiều. Nghiêm Cẩn bên người một lưu manh xem Thần Hy này tươi cười, tức khắc liền mê thượng, hai mắt sắc mị mị nhìn Thần Hy, đối Nghiêm Cẩn nói, ai u. Nghiêm thiếu, cô nàng này đối ngải cười đâu. Này lớn lên da thịt non mịn, thật là cực phẩm A. Bên cạnh một người vội vàng phụ họa, chính là A Nghiêm thiếu, ngài ở đâu tìm được như vậy cực phẩm. Ta lớn như vậy đều còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp cô bé đâu. Hôm nay ca mấy cái thật có phúc, các ngươi nói có phải hay không a? Cuối cùng một câu là đối với Thần Hy phía sau kia mấy cái lấp kín lộ người ta nói. Không có quay đầu lại, Thần Hy cũng biết, mặt sau có 5-6 cá nhân, những người này nghe xong lời này, vội vàng trả lời, đúng vậy đúng vậy. Cảm ơn Nghiêm thiếu. Cảm ơn Nghiêm thiếu. Vừa mới hỏi chuyện người nọ đối với Nghiêm Cẩn lộ ra một cái chân chó tươi cười, Nghiêm thiếu, ngài xem có phải hay không đổi cái địa phương, giống như vậy nhân gian cực phẩm, chúng ta hẳn là tìm cái thoải mái địa phương hảo hảo hưởng thụ một phen, ca mấy cái nhưng đều là tiểu nhân vật, nếu không có Nghiêm thiếu, chúng ta nơi đó có thể được đến như vậy mặt hàng, thật vất vả đụng tới một cái như vậy cực phẩm, về sau nếu là không có Nghiêm thiếu cho chúng ta cung cấp, chúng ta khả năng cả đời cũng tìm không thấy như vậy cực phẩm, tìm cái thoải mái địa phương, ca mấy cái cũng hảo ngoạn tận hứng, là chúng ta tới, vẫn là ngài tự mình tới. Hoặc là, ngày trước, một người khác cũng đi theo phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Nghiêm thiếu, nếu không tìm cái thoải mái địa phương, đại gia cùng nhau nhạc ca nhạc ca. Loại sự tình này, người đa tài hảo chơi sao? Nam nhân tâm tư, nam nhân đều hiểu, này mấy cái lưu manh là thường xuyên làm loại chuyện này người. Đương nhiên biết muốn trước thỏa mãn chính mình cố chủ. Bị đại gia như vậy vừa nói, Nghiêm Cẩn trong mắt tà càng sâu, ngay từ đầu bởi vì Thần Hy có cảnh lao ra tử che chở, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cố kỵ, bản lĩnh tính toán trực tiếp làm mấy người này ra tay, chính mình không lộ mặt, tránh cho tương lai chọc phiền toái. Nhưng là đương nhìn đến Thần Hy đi vào bọn họ vòng vây giống chỉ đợi Tể Sơn Dương khi, hắn liền nhịn không được. Hắn thực khát vọng nhìn đến Thần Hy sợ hãi hoảng sợ biểu tình, muốn cho Thần Hy cầu hắn, ở cảnh gia chịu những cái đó khí, hôm nay hắn muốn ở Thần Hy trên người toàn bộ đòi lại tới. Không nói cái khác, nha đầu này thật đúng là xinh đẹp, hắn ở Hồng Kông gặp qua như vậy nhiều mỹ nữ, cũng không có ai có thể so đến xem qua trước vị này, cũng khó trách cảnh thần sẽ bị nàng mê thần hồn điên đảo, nếu là hắn, hắn cũng sẽ như vậy. Có thể là giác chính mình nắm chắc thắng lợi, lại bị bên người mấy cái lưu manh phủng, Nghiêm Cẩn lại tìm được rồi cao cao tại thượng cảm giác, trong lòng kia một chút cô kỵ cũng đã không còn sót lại chút gì. Phương Đông tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta như vậy có duyên phận, không bằng làm ta mang ngươi đi hảo hảo chơi chơi thế nào. Nếu là ngươi hôm nay làm ta vừa lòng, ta khiến cho ngươi ăn ít điểm nhi đau khổ, thế nào? nhìn Nghiêm Cẩn kia nhất định phải được thậm chí có chút gấp không chờ nổi bộ dáng, Thần Hy lại lần nữa cong cong môi, các ngươi này đó ăn chơi chắc táng, cũng chỉ biết này một bộ sao. Ở thanh tỉnh thời điểm, mặc kệ là Lâm Vi Vi, Lâm Nguyên vẫn là cuối cùng Hạ Vũ Phỉ, đối phó nàng phương thức tựa hồ đều là như thế này, hiện tại, cái này Nghiêm Cẩn cũng là như thế này, những người này, thật đúng là chính là bộ phận nam nữ, đều thích dùng này nhất chiêu đâu. Nghiêm Cẩn cũng không sinh khí, ngược lại rất đắc ý đối Thần Hy nói, này nhất chiêu đối nữ hải tử tới nói, là nhất hữu dụng Nga. Ngươi nói có phải hay không Phương Đông tiểu thư? Thần Hy gật đầu, xác thật. Nhưng đáng tiếc chính là, đối nữ hải tử tới nói nhất hữu dụng, lại không phải đối sở hữu nữ hải tử tới nói đều hữu dụng. Nghiêm Cẩn nhíu nhíu mày, đối mặt không hề có khẩn trương cùng sợ hãi Thần Hy, hắn trong lòng đỗng nhiên liền dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Thần Hy nhìn hắn cười cười, ngươi cũng biết ta là cái bác sĩ, vẫn là Hoa Hạ Nội Địa học trung y, ngươi sẽ không sợ, ta cho ngươi hạ độc. Hạ độc hai chữ, Thần Hy nói rất nhỏ thanh, nhưng âm cuối lại kéo thật sự trường, Nghiêm Cẩn nháy mắt phản ứng lại đây, bản năng sau này một lui, ly Thần Hy xa một chút nhi. Nhìn như vậy Nghiêm Cẩn, Thần Hy không chút nào che giấu khinh thường. Nghiêm Cẩn bị Thần Hy kia khinh bỉ ánh mắt nhìn giận dữ, lại vì chính mình vừa mới hành vi cảm thấy ném mặt mũi, đáng giận, cái này nha đầu thúi, đều rơi xuống này phó đồng ruộng còn như vậy kiêu ngạo, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Bất quá chính là một cái đại lục tới chơi tiểu nha đầu, hắn liền tính đem nha đầu này thu thập, cảnh lao gia tử cũng không thể đem hắn thế nào, nha đầu này lại không phải cảnh gia người, nói nữa, hắn không cho cảnh lao gia tử biết không là được. Một người chạy tới Hong Kong, bị hắn thu thập thì thế nào? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới a. Đem nàng mang đi, tìm cái thoải mái địa phương, đại gia hảo hảo chơi chơi. Nghiêm Cẩn thị uy đối những cái đó lưu manh hô. Đám lưu manh ánh mắt sáng lên, là. Vài người hi hi ha ha liền phải tới đem Thần Hy kéo đi, Thần Hy trong tay ngân châm đang chuẩn bị ra tay, đồng nhiên liền nghe được một trận hỗn loạn tiếng bước chân, nghe thanh âm này. Người tới ít nhất có mười mấy. Vài giây thời gian, ngõ nhỏ hai đầu chỗ ngoặc chỗ liền trào ra mười mấy hắc y hề đại hán, nhanh chóng đi vào Thần Hy bên người không nói hai lời đối với kia mấy cái lưu manh chính là một đốn hành hung. Những người này xuống tay rất là tàn nhẫn, nhưng lại rất có chừng mực, vừa thấy chính là trải qua huấn luyện người. Nghiêm Cẩn mang đến mấy cái lưu manh còn không có tới kịp kêu vài tiếng đã bị bọn họ đánh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc này Nghiêm Cẩn bị bọn họ đè nặng quỳ gối Thần Hy trước mặt, bị người tấu mấy nắm tay hắn hiện tại cả người đau muốn mệnh, cố tình miệng bị người lấp kín hắn liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ mang theo hoảng sợ cùng phẫn hận ánh mắt nhìn Thần Hy ngô ngô ngô loạn tê. Nhìn trước mặt nhóm người này bỗng nhiên toát ra tới người, Thần Hy có chút nghi hoặc, nàng không quen biết những người này. Cầm đầu hắc y dìa đại hán làm thủ hạ người đem kia mấy cái ngất xỉu tên côn đồ xử lý tốt mang đi. Nhìn Nghiêm Cẩn liếc mắt một cái, đối Thần Hy nói, Phương Đông tiểu thư, làm ngài bị sợ hãi, ngài đừng sợ, chúng ta sẽ xử trí những người này. Các ngươi nhận thức ta. Thần Hy nói, hắc y lìa đại hán đối Thần Hy rất là cung kính, là Nguyệt Hoa công tử làm chúng ta tới, này mấy tên côn đồ thường xuyên làm loại chuyện này, trên đường người đều biết, chúng ta công tử hôm nay thu được tin tức nói mấy người này phải đối phó ngài, liền phái chúng ta bảo hộ ngài an toàn. Mấy cái giờ trước chúng ta sẽ biết chuyện này, liền chờ Nghiêm Cẩn lộ diện, hảo đem hắn cũng bắt, cho nên Phương Đông tiểu thư không cần lo lắng, ngài sẽ không có việc gì, Hong Kong nơi này, là chúng ta địa bàn. Công tử nói, làm ngài cứ việc yên tâm. Chư Cát Nguyệt Hoa. Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ phái người tới bảo hộ nàng. Bất quá cũng khó trách, Chư Cát Nguyệt Hoa cũng không biết nàng thân thủ thế nào, toàn bộ Hong Kong trên đường sự tình đều giấu không được thanh bang. Chứ các Nguyệt Hoa biết có người phải đối phó nàng phái người tới hỗ trợ cũng thực bình thường, chẳng qua, làm người chú ý có quan hệ nàng tin tức, này hẳn là Chứ các Nguyệt Hoa riêng hạ mệnh lệnh đi. Bằng không những người này sẽ không nhanh như vậy liền biết nàng hôm nay sẽ gặp được chuyện như vậy, còn như vậy kịp thời tới hỗ trợ. Cái kia ấm áp nam tử. Thay ta cảm ơn các ngươi công tử. Hắc Y Lìa Đại Hán cung kính gật đầu, là quỳ trên mặt đất Nghiêm Cẩn đã dọa choáng váng. Chư Cát Nguyệt Hoa. Thế nhưng là Chư Cát Nguyệt Hoa. Ở Hong Kong thần giống nhau tồn tại. Hắc Y Lìa Đại Hán nói, Phương Đông tiểu thư, những người này chúng ta mang về xử trí, bao gồm Nghiêm Cẩn cũng là, bất quá công tử nói, ngài liền một người, mặc dù đem Nghiêm Cẩn giao cho ngài, ngài cũng không địa phương phóng, không bằng liền giao cho chúng ta phái người nhìn hắn, chờ đến ngài dùng đến thời điểm, trực tiếp thông chi công tử một tiếng, công tử sẽ đem người đưa đến ngài trước mặt. Thần Hy trong lòng lại nhiều một phần ấm áp, Nghiêm Cẩn nếu đã đụng phải tới, như vậy liền không cần thiết quá khách khí, lúc ấy Nghiêm Cẩn hiện tại xác thật phát huy không được cái gì tác dụng, đến chờ Nghiêm gia lời đồn ra tới lúc sau mới càng có dùng, nàng ở tại cảnh gia, tự nhiên không biết đem Nghiêm Cẩn đặt ở chỗ nào hảo, có Thanh Ba người nhìn, không thể tốt hơn. Chư các Nguyệt Hoa làm việc, thật sự làm người thực thoải mái. Thần Hy gật gật đầu, Nghiêm Cẩn liền giao cho các người, thay ta cảm ơn các ngươi công tử, chờ ta có thời gian, sẽ giáp mặt nói lời cảm tạ. Hắc Y Ghi Đại Hàn Ân. Một tiếng, tiếp đón đại gia đem người mang đi. Nghe xong này hết thể Nghiêm Cẩn trừng lớn đôi mắt, nàng muốn đem hắn giao cho Thanh Ba người, nàng vì cái gì muốn giao cho Thanh Ba người? Nàng muốn làm gì? Thanh Bang không phải cùng cảnh gia giao hảo sao? Hắn gì cả chính là cảnh gia trường tức, Thanh Bang người đây là muốn làm gì? Ngô ngô nô. Nghiêm Cẩn liều mạng dãy rủa, hắn cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi, Thanh Bang nơi đó, hắn không nghĩ đi, một chút cũng không nghĩ đi. Hắc Y Lìa đại hán trực tiếp đem Nghiêm Cẩn gõ vượng mang đi. Thần Hy cũng trở về cảnh gia. Đặng Chi Thành bên kia không có làm Thần Hy thất vọng, tốc độ phi thường mau. Ngày hôm sau, Hồng Kông liền có truyền thông phơi ra Nghiêm gia đã bị cảnh gia vứt bỏ, bởi vì đắc tội cảnh lao gia tử, bị cảnh gia ra tay sửa trị, không chỉ có thuyền vận sinh ý toàn bộ tê liệt, ngay cả nghề cũ châu đáo sinh ý cũng làm không nổi nữa. Đây là một nhà tiểu truyền thông, ở Hồng Kông cũng không tính quá thu hút, cho nên tuy rằng tin tức này là truyền ra tới, nhưng cũng không có khiến cho cái gì đại hoành động. Nhưng là ngày hôm sau, liền có nhiều hơn truyền thông đăng lại đưa tin, dùng càng chuyên nghiệp ngữ khí phân tích Nghiêm gia trong khoảng thời gian này tao ngộ, cảnh gia dưỡng Nghiêm gia đã dưỡng rất nhiều năm, như vậy đột nhiên ra tay, Nghiêm gia căn bản là trở tay không kịp, có tin tức xưng có khả năng là cảnh gia trưởng tức phạm vào cái gì sai chọc cảnh lão gia tử không mau, cảnh lão gia tử yêu quý cháu trai cháu gái, này Hồng Kông người đều biết, không có động đồng gia chính là bởi vì đồng gia là lão gia tử hai cái tôn tử mẫu tộc, có một cái vẫn là đích trưởng tôn. Đồng gia nếu là động, như vậy tôn tử sẽ thực không có mặt mũi. Nhưng Nghiêm gia liền không giống nhau, Nghiêm gia phu nhân là Đồng gia tiểu thư, mấy năm nay đối cảnh gia không có bất luận cái gì cống hiến còn kiêu ngạo nơi trốn gây họa, lần này cũng có khả năng là Nghiêm gia chọc cái gì họa làm cảnh lão gia tử sinh khí, cho nên ra tay giáo huấn Nghiêm gia. Đây đều là nhị lưu tam lưu tiểu truyền thông, tự nhiên không dám xả đến cảnh thị tập đoàn người thừa kế chi tranh. Chỉ là chỉ cần từ Nghiêm gia phương diện tới nói, tiểu nhân vật cũng là có tiểu nhân vật giá trị, này đó tiểu truyền thông nhóm tuy rằng trong lòng suy đoán có thể là người thừa kế chi gian ở đánh nhau, nhưng là ai cũng không dám nhiều lời, chỉ một cái kính bái Nghiêm gia mấy năm nay là một ít làm cảnh gia đi theo thu thập cục diện rồi dám sự, như vậy một bái, thật đúng là không. Ít, Nghiêm gia từ trên xuống dưới vài khẩu người, cơ hồ mỗi người đều được đến quá cảnh gia trợ giúp, thậm chí nương cảnh gia tên tuổi bên ngoài khi dễ người, sự tình một đống tích lên, liền có không ít người tin tưởng Nghiêm gia lúc này là thật sự đem cảnh gia đắc tội quá mức, nếu là bọn họ gặp phải như vậy thân thích, cũng không dám lại theo chân bọn họ lui tới, này quả thực chính là trùng hút máu sao. Hiện tại Nghiêm gia thuyền vận sinh ý còn đều đến từ cảnh gia, nhìn. Cảnh gia một chiếc đơn, Nghiêm gia liền chịu đựng không nổi. Xem ra, Nghiêm gia, là thật sự muốn xui xẻo. Không đúng, là đã xui xẻo. Thần Hy nhìn như vậy đưa tin, đối Đặng Chi Thành người này ấn tượng hảo không ít, làm việc thực không tồi, không có người sẽ hoài nghi chuyện này có phải hay không tới quá kỳ quái, bởi vì hiện tại Nghiêm gia loại tình huống này đã có rất nhiều người đều như vậy cho rằng, hắn lộng một ít tiểu truyền thông đi bước một đem đại chúng tư tưởng hướng này mặt trên dẫn, Thần Hy tưởng, nếu không bao lâu, Hồng Kông những cái đó đứng đầu truyền thông liền sẽ xuất động, lúc ấy, Nghiêm gia nhật tử, cũng liền đến đầu. Nhìn bên người kia một ít bị nàng xử lý quá Nghiêm Ngọc Kiều ảnh chụp, Thần Hy câu môi cười, nên đưa ra đi. Buổi tối, Thần Hy bưng hai ly sữa bò đi cảnh thần thư phòng, cảnh thần còn ở dưới đèn bận rộn. 20 xuất đầu, kỳ thật vẫn là cái thiếu niên, nhưng mà bởi vì sinh ở cảnh gia, lại bị ông ngoại ký thác kỳ vọng cao, hắn sớm đã không có làm thiếu niên quyền lợi. Nay trương tuổi trẻ gương mặt hiện tại tuy rằng như cũ rất ít cười, nhưng Thần Hy vẫn là nhìn ra được tới, lúc này biểu ca cùng kiếp trước biểu ca là không giống nhau, hiện tại biểu ca đối với cảnh gia, trừ bỏ trách nhiệm, còn có đối với chính mình nhân sinh giá trị một loại chờ mong, hắn năng lực tốt như vậy, ông ngoại lại có tâm bồi dưỡng hắn, hắn cũng là hy vọng chính mình có thể làm ra một phen thành tựu đi. Đã trễ thế này, còn ở vội. Thần Hy bưng sữa bỏ đi vào cảnh thần án thư biên. Vừa mới Thần Hy vào cửa khi cảnh thần liền nâng một chút đầu, xem là nàng liền có cúi đầu xem văn kiện đi. Nghe Thần Hy nói chuyện, cảnh thần đôi mắt như cũ chăm chú vào văn kiện thượng, trả lời, lập tức thì tốt rồi, ngươi chưa ngồi. Thần Hy cầm ghế dựa ngồi vào cảnh thần đối diện. Cảnh thần xem xong rồi văn kiện đem đồ vật thu hồi tới, Thần Hy nhìn đến hắn cái bàn một bên bày chồng chất như tiểu sơn giống nhau văn kiện cùng tư liệu. Thần Hy cầm trong tay sữa bò đưa cho hắn, hỏi, gần nhất công ty rất bận. Cảnh thần tiếp nhận sữa bò uống một ngụm, cười nói, không phải, ta vừa đến thuyền vận bộ đi làm, vì không bị người tìm phiền toái phạm sai lầm, liền chỉ có thể mọi chuyện đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bằng không khẳng định sẽ làm ra ra khó xử. Thần Hy nhíu nhíu mi, bọn họ cho ngươi tìm phiền toái. Cảnh thần không sao cả nói, chỉ cần ta làm cẩn thận, bọn họ chính là muốn tìm phiền toái cũng tìm không thấy. Lần trước Nghiêm gia cùng Trương gia những cái đó đơn đặt hàng bị ta rút về tới, ta lý do đầy đủ, bọn họ không phải cũng chưa nói cái gì. Nói nữa, vài thứ kia trở về cảnh thị, đối mọi người đều có chỗ lợi, quan hệ đến chính là đại gia ích lợi, dù sao nguyên bản chính là thuộc về chính mình, vì cái gì muốn không duyên cơ phân cho người khác. Ta hiện tại đem vài thứ kia lộng trở về, những người đó cầu mà không được đâu. Phòng trưng cũng liền đại bá một nhà bốn người sẽ không cao hứng. Thần Hy ngẫm lại cũng là, công ty những người đó, cùng Nghiêm gia cùng Trương gia cũng không có bao lớn ích lợi quan hệ, ai cũng không muốn hy sinh chính mình ích lợi đi nuôi sống một ít không liên quan người, bọn họ duy trì cảnh gia đại phòng bất quá cũng chính là ôm một đời vua một đời thần ý tưởng, hy vọng chính mình lúc này duy trì bọn họ, chờ cảnh Nguyên Hoa ngồi trên đương gia nhân lúc sau, có thể nói thêm rút một chút bọn họ, nói đến cùng vẫn là ích lợi ở liên lụy, đem Trương gia cùng Nghiêm gia đơn đặt hàng thu hồi tới. Đối với những người này mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nhiều nhất cũng liền đại phòng người sẽ khó coi một ít mà thôi. Thần Hy nhìn trước mắt cảnh thần, rất nhiều chuyện hắn tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng Thần Hy biết, không có tự mình trải qua quá, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thể hội kiếp trước cái loại này thương. Trước kia nàng còn sẽ cô kỵ một ít không cho cảnh gia đại phòng người ở trước mặt hắn bại lộ quá nhiều, quyết định có một số việc chính mình đi giúp hắn xử lý liền hảo. Cho hắn cũng đủ không gian đi trưởng thành đến đời trước trình độ. Nhưng loại này trưởng thành, Thần Hy không hy vọng là thông qua bị thương tổn phương thức. Chính là ở đã biết đại phòng ngoan độc lúc sau, Thần Hy lại thay đổi chủ ý, nên tới trung quy sẽ đến, chỉ có chân chính hiểu hiện thực tàn khốc vô tình, hắn mới có thể hiểu ở cái này tàn khốc vô tình trong thế giới như thế nào có thể làm chính mình sống càng tốt. Đối với cảnh gia những người này, ngươi là thấy thế nào? Thần Hy thử hỏi. Cảnh thần ngẩng đầu nhìn Thần Hy, giữa mày có chút khó hiểu, ngươi muốn nói cái gì? Thần Hy mím môi, từ lần trước ở đại phòng biệt thự phát hiện đại phòng ngoan độc lúc sau, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cảnh ra những người này, phát hiện có rất nhiều đồ vật đều là bị nàng đời trước xem nhẹ. Đã từng nàng cùng những người này giao thoa không nhiều lắm, hơn nữa nàng này đây một cái ngoại tôn nữ thân phận khống chế cảnh ra, cái này làm cho những người này đối đãi nàng thời điểm không có khả năng thân cận lên. Nhưng bọn hắn chính mình xác thật là phạm sai lầm bị lao ra tử đuổi ra cảnh ra, bọn họ cũng không dám nói cái gì, cho nên đối với những người này bản tính, đã từng nàng cũng không phải thực hiểu biết. Người từ nhỏ đến lớn, đều là ở cảnh ra lớn lên, người biết người đại bá một nhà, vẫn luôn đối với người đều là một loại cái gì thái độ sao. Cảnh thân nhữ mày nghĩ nghĩ, đại bá một nhà đối ta vẫn luôn đều không thân cận, đại bá người kia. Rất sâu, đại bá mẫu cao ngạo. Cơ hồ chưa bao giờ đem ta để vào mắt, hai cái ca ca cũng là như thế, bọn họ người một nhà thực đoàn kết, tính tình cơ hồ đều không sai biệt lắm. Chỉ là không thân cận cùng không coi ngươi ra gì sao. Thần Hy truy vấn. Cảnh thần cảm giác được Thần Hy thái độ có chút không thích hợp, chẳng lẽ là đại bá một nhà lại làm cái gì quá mức sự tình. Hắn cũng không phát hiện a. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Cảnh thần hỏi. Thần Hy nói. Lần trước ngươi cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau ngày đó, buổi tối ta đi ra ngoài một chuyến ngươi là biết đến, ta lúc ấy chính là đi ngươi đại bá ra, nghe được bọn họ một nhà ở trong thư phòng nói chuyện, bọn họ một nhà là chuẩn bị ở lên làm người thừa kế lúc sau liền đem ngươi đuổi ra cảnh gia. Ngươi đại bá mâu nói, ở ngươi vừa mới tới cảnh gia thời điểm, nàng liền bất đồng ý, bởi vì ngươi tồn tại chỉ biết cấp cảnh gia mất mặt, nàng không cho phép chính mình gia có như vậy sỉ nhục tồn tại. Chẳng qua lúc ấy nàng mới vừa gả vào cảnh gia không có bao lâu, ở cái này gia còn không có quyền lên tiếng, cho nên liền tính, sau lại lao gia tử tài bồi ngươi, nàng không quen nhìn, bởi vì cảnh hồng mới là lao gia tử trưởng tôn, hẳn là tài bồi cảnh hồng mới đúng, nhưng là nàng là chuẩn bị đem ngươi đuổi ra cảnh gia, cho nên lão gia tử tài bồi ngươi liền tài bồi ngươi đi. Ít nhất chờ ngươi bị đuổi ra đi thời điểm có thể có mưu sinh bản lĩnh. Này xem như đối lao gia tử một chút an ủi. Thần Hy cẩn thận nhìn cảnh thân biểu tình, sau đó bỏ thêm một câu, lúc ấy ngươi đại bá mâu nói ra lời này thời điểm, ngươi đại bá cùng ngươi hai cái ca ca đều không có phản bác, ngươi đại bá còn nói, hiện tại ngươi đã bị lao gia tử bồi dưỡng ra dạ tâm, tưởng đuổi đi ngươi đã không dễ dàng như vậy. Cảnh thân trầm mặc, có chút hơi hơi ngốc lăng nhìn Thần Hy, hắn trong lòng minh bạch Thần Hy nói cái kia đem hắn đuổi ra đi là có ý tứ gì. Đại bá mâu nói đem hắn đuổi ra đi thời điểm có thể có cái mưu sinh bản lĩnh, cho nên mới không có quá để ý ra ra bồi dưỡng hắn, như vậy nói cách khác, bọn họ một nhà, là chuẩn bị đem hắn đuổi ra khỏi nhà, mình không rời nhà. Cảnh thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ là cái dạng này kết cục. Cảnh gia hết thể là hắn ra ra tránh tới, bọn họ này đó con cháu liền đi theo hưởng phúc, đến cuối cùng, ra ra già rồi, gia chủ thay đổi người. Nhưng gia gia lưu lại tài sản, khẳng định cũng sẽ cấp này đó con cháu mỗi người phân một chút. Hắn là gia gia thân thủ bồi dưỡng lên tôn tử, hắn có năng lực, tương lai mặc dù không có làm cảnh thị người thừa kế, như vậy làm cảnh gia tôn tử, hắn cũng nhất định là ở cảnh thị công tác, gia gia phân gia sản thời điểm cũng khẳng định có hắn một phần. Không ngừng là hắn, mặc dù là cảnh hiên như vậy không học vẫn không nghề nghiệp, còn có cảnh hoa, khẳng định đều có, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đại bá một nhà đối với hắn, thế nhưng là như vậy tính toán. Cảnh thần ngốc lăng nhìn Thần Hy đã lâu, mới lại hỏi một câu, bọn họ còn nói cái gì? Thần Hy ru ru mắt mắt, ngươi đại bá mẫu còn nói, cảnh gia mấy năm nay ít nhiều đại phòng ở chống đỡ, cảnh gia hết thể đều là đại phòng, nếu ngươi muốn cướp này đó nguyên bản liền không thuộc về ngươi đồ vật, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh thần như cũ không nói gì. Nhìn hắn cái dạng này, Thần Hy chậm lại ngữ khí. Chậm rãi nói, cảnh thần, mấy năm nay ngươi tuy rằng sinh hoạt ở cảnh gia, nhưng là ta giác ngươi sinh hoạt quá phong bế, cảnh gia những người này ngươi khả năng đều không có hảo hảo hiểu biết một chút. Đương nhiên, ngươi khả năng giác ngươi kỳ thật thực hiểu biết bọn họ, rốt cuộc đại phòng những người này bản tính, khả năng liền ngươi ra ra đều không có nhìn ra tới, nếu là đã biết bọn họ là cái dạng này ý tưởng, cảnh gia ra không biết sẽ thế. Nào, hiện tại, đại phòng người có làm ngươi ngoài dự đoán nhận thức, ngươi có phải hay không cũng nên ngẫm lại cảnh gia những người khác. Ta cảm giác, có chút người cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy, này đó, ngươi ra ra khả năng cũng đã quản không được, hắn già rồi, ngươi là hắn người thừa kế, những người này cũng chỉ có thể giao cho ngươi tới quản. Ngươi nhị bá một nhà có lẽ là trong nhà này nhất có nhân tình mùi vị một nhà, cảnh gia ra tín nhiệm nhất ngươi nhị bá, xác thật không phải không có lý do gì. Người khác, có lẽ mặt ngoài nhìn ở cảnh gia cũng không có bao lớn tồn tại cảm, nhưng ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở trong hoa viên ngươi cùng Nghiêm Cẩn đánh nhau khi cảnh hiên biểu hiện sao? Cảnh thần nhăn mày liền không có buông ra, cảnh hiên. Thần Hy nói, mặc kệ hắn nhìn không nhìn khởi ngươi, ngươi đều là hắn huynh đệ, cùng ngày ngươi cùng Nghiêm Cẩn đánh lên tới thời điểm, cảnh hàm ở giúp ngươi, thậm chí Trương Khải Lâm cũng ở giúp ngươi. Mặc kệ Trương Khải Lâm có phải hay không có mục đích của chính mình ở, ít nhất hắn ra mặt, tương đối mà nói, ngươi cùng Nghiêm Cẩn hai cái, rõ ràng có thể cảm giác được, Trương Khải Lâm là thiên hướng ngươi, đại phòng cảnh hồng cùng cảnh tường ở giúp Nghiêm Cẩn, mặc kệ những người này là ở giúp ai, mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, ít nhất bọn họ đều có chính mình muốn giữ gìn người, chỉ có cảnh hiên từ đầu tới đuôi thờ ơ. Ta giác cảnh hiên người này bản tính thượng có lẽ cũng không tính hư. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là hắn thực máu lạnh, bất cận nhân tình. Đối với các ngươi này đó huynh đệ chi gian sự, hắn sự không liên quan mình cao cao treo lên, hắn không có tranh cảnh ra người thừa kế tâm tư, cũng biết chính mình không có khả năng có cơ hội, ngày đó chúng ta hai cái là cố ý tìm Nghiêm Cẩn phiền toái, hắn hẳn là đã nhìn ra, cho nên hắn mặc kệ, thờ ơ lạnh nhạt, Cảnh Hàm lúc ấy cũng là trong lòng hiểu rõ, hắn cùng Cảnh Hiên giống nhau trong lòng mình bạch thực, nhưng tương đối mà nói, ta càng thích Cảnh Hàm. Cảnh Thần cúi đầu, thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, Tam Bá Mâu thực để ý Cảnh Hiên, vẫn luôn hy vọng hắn có thể thành tài, nhưng Cảnh Hiên lại càng dài càng giống ta ba ba, trừ bỏ chơi hắn đối cái gì cũng không dám hứng thú. Đối này Tam Bá cùng Tam Bá Mẫu đều thực tức giận, cũng đối ta ba ba có chút oán trách, bọn họ cũng không thích ta, từ nhỏ ta liền biết, Cảnh Hiên rốt cuộc là bọn họ nhi tử, ở bọn họ ảnh hưởng hạ trưởng thành, hắn không thích ta cũng thực bình thường. Cảnh Thần nói tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng Thần Hy vẫn là nghe ra hắn khẩu khí một tia cô đơn. Thần Hy cũng không biết, chính mình có phải hay không bởi vì bỗng nhiên phát hiện đại phòng những người đó tướng mạo săn có lúc sau liền trông gà hóa quốc, đối với Cảnh gia những người khác, nàng có phải hay không đều đem bọn họ tưởng quá xấu rồi, rốt cuộc những người này thật sự không nhiều lắm bản lĩnh, mặc dù trong lòng có cái gì ý tưởng bọn họ cũng không bản lĩnh thực thi. Chính là, không biết vì cái gì, nàng chính là muốn cho Cảnh Thần biết. Ta cùng ngươi nói này đó cũng không phải chính là làm ngươi hiện tại liền đối bọn họ có cái gì phòng bị, ta chỉ là muốn cho ngươi trước tiên có cái trong lòng chuẩn bị, không cần chờ tương lai bọn họ thật sự làm cái gì làm ngươi không tưởng được sự tình, ngươi tình cảm thượng sẽ không tiếp thu được. Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt càng ngày càng ấm. Có lẽ liền chính hắn đều không rõ, hắn vì cái gì chính là đối cái này nữ hài tử như vậy thân thiết. Loại cảm giác này hình như là trong xương cốt mang, đời trước liền có cảm giác. Tuy rằng hiện tại đã biết Thần Hy là hắn thân biểu muội, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy chưa bao giờ ở bên nhau quá, này phân thân thiết cảm thấy đế là chỗ nào tới đâu. Chẳng lẽ hắn cùng Thần Hy đời trước liền có duyên? Thần Hy hiện tại đều còn không biết bọn họ hai người chi gian chân chính quan hệ, nàng như vậy nhúng tay Cảnh ra sự tình xác thật có chút không ổn, chính là ở Thần Hy trên người. Hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì ác ý, mặc dù nàng nói Cảnh ra những người này, những cái đó đều là hắn thân nhân người cũng không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có khả năng lích kỷ máu lạnh, có khả năng tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn từ Thần Hy trên người cảm giác được, vẫn là đối hắn nồng đậm quan tâm. Cảm giác này thực chân thật, sẽ không có giả, Thần Hy ở Cảnh ra cũng ở một đoạn thời gian, ngay từ đầu đối với Thần Hy quan tâm hắn là có chứa một tia phòng bị, nhưng mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Rõ ràng mới 17 tuổi, rõ ràng là so với hắn còn nhỏ tuổi tác, vì cái gì đối đãi thế giới này lại như là so với hắn xem còn thấu triệt đâu. Thần Hy trong khoảng thời gian này ở tại Cảnh gia, kỳ thật nàng cũng không có giúp hắn quyết định cái gì, có thể nói từ lúc bắt đầu nàng liền ở dẫn đường, ở dạy hắn một ít đồ vật, làm hắn minh bạch một chút sự tình lúc sau, làm chính hắn làm quyết định. Trong khoảng thời gian này tới hắn biến hóa, sắc thật cùng Thần Hy có quan hệ, nhưng mà hết thể thay đổi, đều là hắn tự nguyện. Cảnh Thần cười nói, Thần Hy, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như so với ta còn đại, ngươi giống như vẫn luôn đều ở đem ta trở thành một cái hải tử đang dạy dỗ. Thần Hy nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Cảnh Thần, đem hắn trở thành hải tử giống nhau đang dạy dỗ. Nàng đem biểu ca trở thành hải tử giống nhau đang dạy dỗ. Lời này nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy hảo không khỏe. Ha ha ha ha, nhìn Thần Hy ngây ngốc bộ dáng, Cảnh Thần sung sướng cười lên tiếng. Lúc này mới giống cái hải tử sao? Thần Hy bĩu môi, ngươi đây là thừa nhận chính mình không ta hiểu nhiều sao? Cảnh Thần nhướng mày, đúng vậy. Cùng ngươi so sánh với, ta cam bái hạ phòng, giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ta nhưng không có bản lĩnh của ngươi, mặc dù là hiện tại, ta bản lĩnh cũng không thấy đến liền vượt qua ngươi. Thần Hy vừa nhấc cằm, Tiêu ngạo nói, biết liền hảo, kia về sau nhớ rõ nhiều cùng ta học điểm. Hai người cười đùa trong chốc lát, Cảnh Thần tâm tình cũng biến hảo. Thần Hy nói, Nghiêm gia, ta giác hẳn là xong việc, ngươi cảm thấy đâu? Cảnh Thần gật gật đầu, tùy thời đều có thể, cũng không biết Đại Bá Mâu rốt cuộc có thể hay không ra tay. Hai ngày này ta sẽ nhìn bọn họ, chờ Nghiêm gia đổ, bước tiếp theo chúng ta liền hảo làm. Thần Hy cười có chút tặc hề hề. Ta tưởng đem Nghiêm gia cuối cùng một chút giá trị đều ép khô, chờ Nghiêm gia đổ, đại phòng bị bám trụ chưa kịp ra tay, đến lúc đó ngươi nhớ rõ ở công ty nghĩ cách tận khả năng đem duy trì bọn họ những người đó mời chào một ít đến phía chính mình, thân muội muội gia tộc bọn họ đều mặc kệ, ngươi nói những cái đó theo chân bọn họ không thân chẳng quen người nếu là vạn nhất gặp gỡ cái gì phiền toái, khẳng định trước tiên sẽ bị vứt bỏ, ta cũng không tin không có. Người sẽ dao động. Còn có A. Nghiêm gia mấy năm nay làm châu báu sinh ý, tuy rằng không có gì thành tựu nhưng nguyên bản những cái đó đấy vẫn là ở đi. Bọn họ lại bãi cảnh ra thân thích mặt mũi, bản thân lại sĩ diện thực, nghiêm thị châu báu, kỳ thật vẫn là có một ít đồ vật là hữu dụng, tỉ như nói, bọn họ ở Thiên Hồng cái kia trên đường kia ra châu báu hành, kia đoạn đường hảo, trang hoàng hảo, địa phương cũng đại, tuyệt đối đủ khí phái, ngươi nói ta đem nó mua tới tương lai làm ta chính mình châu báu hành thế nào. Phương Đông châu báu thực mau là có thể đưa ra thị trường, không thể liền một cái chính mình nhãn hiệu chuyên doanh cửa hàng đều không có đi. Cảnh thân bị thần hy này một câu chấn không nhẹ, này, nghiêm gia hẳn là không có khả năng sẽ bán đi. Đặc biệt vẫn là bán cho ngươi, ngươi đều nói, nghiêm gia những người đó phi thường sĩ diện, kia một nhà châu báu hành là nghiêm gia tồn tại tiêu chí, tuy rằng nghiêm gia hiện tại châu báu sinh ý đã không có gì lợi nhuận đáng nói, nhưng không thể không nói chính là, hiện tại kia một nhà châu báu hành, có thể nói là nghiêm gia đáng giá nhất đồ vật. Kia ra mặt tiền cửa hàng vẫn là năm đó đại bá mâu dùng cảnh gia trưởng tức thân phận, nửa đoạt nửa mua nửa uy hiếp làm ra, ngươi tưởng mua phỏng. Chừng không quá khả năng. Thân hy cười tự tin phi dương, đến lúc đó bọn họ khả năng đều táng ra bại sản, ta đem bó lớn tiền giấy vung, ta cũng không tin bọn họ không bán. Ngươi tính toán xài bao nhiêu tiền mua nơi đó? 200 vạn Mỹ Kim. Thân hy trở lại tương đương dứt khoát. Cảnh thần thiếu chút nữa kinh bị chính mình nước miếng cấp sạc chết. Muốn hay không như vậy tùy hứng. Quá điên cuồng. Ngươi điên rồi. Kia địa phương xác thật là hảo, nhưng toàn bộ mua tới cũng không cần phải 200 vạn Mỹ Kim A. Liên tính đem bọn họ trong tiệm sở hữu châu báu đều chuyển giao cho ngươi, kia cũng không đáng giá nhiều như vậy. Nghiêm gia kia cái gọi là châu báu hành cùng vốn chính là căng cái mặt mũi. Trong tiệm đã không có nhiều ít thượng cấp bậc châu báu, 200 vạn Mỹ Kim. Ngươi quá mệt. Thần hy trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì hối hận biểu tình, ngược lại cười phi thường sung sướng, nhìn kia gian trá rảo hoạt tươi cười, cảnh thần nhịn không được trong lòng run lên, ngay sau đó chính mình cũng cười, hướng thần hy trước mặt thấu thấu, trên mặt biểu tình cùng thần hy như ra một triệt. Ngươi có phải hay không muốn hố bọn họ? Cái gì biện pháp làm ngươi như vậy vui vẻ? Nói ra làm ta cũng nhạc a nhạc a. Thần hy nhìn cảnh thần, đắc ý cười mỹ mắt, không nói cho ngươi. Cảnh thần. Này nha đầu thúi. Cảnh thần lùi về chính mình nguyên lai vị trí, ỷ ở ỷ tử thượng có chút bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ta đây chờ xem diễn. Thần hy cười an ủi, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, liền mấy ngày nay đi. Nói không chừng ngày mai nghiêm gia liền lại có đại sự muốn đã xảy ra, gần nhất mấy ngày nay ở công ty ngươi tận lực bám trụ ngươi đại bá một nhà mặc kệ bọn họ có hay không tâm. Đều làm cho bọn họ không thời gian kia cùng trải qua đi quảng nghiêm ra sự. Cảnh thân gật đầu. Thân hy lại hỏi chuyện khác, hai ngày này cùng liệt diễm nói thế nào? Nói lên cái này, cảnh thân thở dài, nhưng kia trong ánh mắt, thần hy cũng lại phát hiện một tia hưng phấn, không hổ là liệt hỏa tập đoàn đương ra người A. Khó đối phó. Thân hy nhíu mày, hắn làm khó dễ ngươi. Cảnh thân nhìn thần hy lo lắng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, không có. Phải nói là không tính là khó xử, hắn đáp ứng rồi ta rất nhiều chuyện, tỉ như nói ở hiện tại cảnh thị tập đoàn lợi dụng thân phận của hắn cho ta tạo thế, nhưng một khi chạm đến liệt hỏa tập đoàn ích lợi, tên kia quả thực là vắt chảy ra nước. Phúc thần hy không nhịn xuống, thiếu chút nữa mà liền đem trong miệng sữa bò cấp phun đi ra ngoài. Cảnh thần nói còn ở tiếp tục, ta trước kia cũng đụng tới quá không ít khó chơi người, nhưng cái này liệt diễm xem như ta gặp được lợi hại nhất một cái, lớn như vậy hạng mục. Ta là làm chuẩn bị, cùng hắn giao thiệp lên đều chiếm không được cái gì tiện nghi, cố tình ta còn khó mà nói cái gì, đều là thương trưởng thượng đánh cờ, đại gia các bằng bản lĩnh, tên kia quá giảo hoạt, ta một không cẩn thận, là có thể bị hắn cấp hố. Phúc ha ha ha ha thần hy cười không khép miệng được. Ngươi nha, nên nhiều gặp được một ít người như vậy, nhiều rèn luyện, nhà ấm đóa hoa là vĩnh viễn cũng khó làm đại nhậm, chỉ có trải qua tôi luyện. Ngươi mới có thể chân chính làm được gặp được cái dạng gì người đều gặp biến bất kinh, liệt diễm so ngươi lớn vài tuổi, tên kia từ nhỏ ở thổ phỉ trong ổ lớn lên, kia tâm tính khẳng định đã sớm vặn mẹo, ngàn vạn không thể đem hắn trở thành là người bình thường tới đối đãi. Cảnh thần. Thổ phỉ hoa. Tâm tính vặn mẹo. Cảnh Thần khỏe miệng chịu chịu, dùng từ có thể hay không không cần như vậy sắp bén. Thần Hy nhìn Cảnh Thần bộ dáng nhướng mày, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngươi tưởng a? Hắc bang như vậy trong hoàn cảnh, có thể có cái gì người tốt? Khẳng định đều là một ít cực phẩm cặn bã, Liệt Diễm có thể ở như vậy một đám người xấu đôi lớn lên nhân mô cẩu dạng sống ngăn nắp lượng lệ, đủ để thuyết minh hắn so với hắn bên người những người đó còn muốn cặn bã, cho nên a, ngươi ngàn vạn không cần đem bọn họ trở thành là người bình thường đối đãi. Cảnh Thần cười ha ha, Hắc bang đều không phải người tốt, kia Thanh bang người đâu? Hàn Trạch cùng Trư Cát Nguyệt Hoa cũng là cực phẩm cặn bã, tâm tính vặn mẹo. Cái này sao? Thần Hy ngưỡng đầu nghĩ nghĩ, có một câu gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Hàn Trạch cùng Trư Cát Nguyệt Hoa đều cùng chúng ta ở chung khá tốt, bọn họ vẫn là người bình thường, cái kia Liệt Diễm nếu là cùng chúng ta ở chung không tốt, vậy không phải người bình thường. Ha ha ha, Cảnh Thần đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn xem như đã nhìn ra, nha đầu này là cố ý đậu hắn vui vẻ, là sợ hắn vừa mới nghe nói đại bá một nhà sự mà tâm tình không hảo sao. Cho nên vẫn luôn nói một ít vui vẻ sự tình cho hắn nghe. Cảnh Thần tươi cười ấm áp, hảo, ta đã biết, ta nhất định không cần bình thường biện pháp đi đối phó Liệt Diễm. Ta trước kia tuy rằng có một ít hắc bang bằng hưu, nhưng cùng hắc bang đúng là làm buôn bán thật đúng là không có. Lần này coi như là rèn luyện, dù sao có ngươi những cái đó tạ lễ, hắn không dám đem ta hô quá thảm, đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Nữ hải tử thức đêm không tốt. Thần Hy ngượng ngùng một chút, ấp úng nói, cái kia, ta đêm nay còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Cảnh Thần đôi mắt chừng, đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Hồng Kông buổi tối bên ngoài quá loạn, ngươi một nữ hải tử không cần chạy loạn. Ta thân thủ như vậy hảo, sao có thể sẽ xảy ra chuyện sao? Ta một lát liền trở về. Thần Hy nếu nhất định phải đi ra ngoài, đó chính là có chuyện quan trọng muốn làm, Cảnh Thần cũng biết ngăn không được, nha đầu này thân thủ sắc thật thực nghịch tiên, tuy rằng không thích nàng thường thường như vậy một người đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Thần Hy vừa lòng, cười tủm tỉm nói thanh ngủ ngon. Sau đó rời đi. Lúc này cũng không tính quá muộn, bên ngoài còn có rất nhiều người ở quá sống về đêm, lần này Thần Hy suốt đêm hành y đều không có đổi, chỉ mặc một cái bình thường xuyên váy liền ra cửa. Đặng gia đại trạch. Đặng gia ở Hồng Kông cũng là danh môn thế gia, bởi vì bản thân là làm truyền thông, Đặng gia đại trạch cho người ta cảm giác muốn so bình thường phú hào chi gian nhiều một tia văn nghệ hơi thở. Thần Hy híp mắt bên ngoài đánh giá một phen, rốt cuộc là có đặc thù bối cảnh gia tộc, nơi này theo dõi thiết bị so Cảnh gia đại phòng muốn tiền mặt cũng nghiêm mật nhiều. Bất quá dù vậy, như cũ không làm khó được nàng. Thần Hy không có đã tới Đặng gia, tự nhiên cũng liền không biết Đặng gia gia chủ Đặng Chi Thành thư phòng ở đâu, cũng không biết hắn hiện tại có hay không ngủ, bất quá Thần Hy suy đoán, hắn khẳng định không ngủ, hoặc là nói, hẳn là đang chờ chính mình. Lần trước ở nhà ăn, nàng bất quá là làm người này thấy được kia trường tượng trưng cho thân phận phấn màu tím hoa hồng tạm, nói một ít lời nói ám chỉ hắn, ngày hôm sau hắn liền chiếu nàng ý tứ làm, này thuyết minh Hà gia ở hắn cảm nhận chung là rất quan trọng tồn tại. Hắn đối sư huynh vẫn là thực trung tâm. Nàng nếu cầm tạp xuất hiện, liền nhất định sẽ có việc muốn làm, không có khả năng không tự mình tới tìm hắn. Điểm này nhi, Đặng Chi Thành hẳn là minh bạch, hai ngày này, hắn nhất định là đang chờ nàng tự mình xuất hiện. Lúc này Đặng gia đại trạch tương đối thực an tĩnh, rốt cuộc thiên đã chậm, mặc dù có chút người còn không có ngủ, kia cũng là ở trong phòng của mình hoặc là thư phòng vội vàng chính mình sự tình, Thần Hy tìm trong chốc lát, mới tìm được Đặng Chi Thành thư phòng. Cũng không có phiên cửa sổ, lần này Thần Hy đứng ở Đặng Chi Thành cửa thư phòng ngoại thoải mái hào phóng gõ cửa, dù sao cửa này ngoại không có người. Thích thích thích. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng đủ để cho bên trong Đặng Chi Thành nghe thấy. Vừa mới ở cửa sổ bên kia Thần Hy đã nhìn đến trong thư phòng liền Đặng Chi Thành một người ở, cho nên thanh âm này Đặng Chi Thành khẳng định nghe thấy. Tiếng đập cửa qua đi, trong thư phòng truyền đến uy nghiêm thả thành thục thanh âm. Ai a? Thần Hy không nói chuyện, trực tiếp mở ra môn. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt thiếu nữ, Đặng Chi Thành hoắc một chút đứng lên. Thần Hy bình tĩnh vào cửa, đem thư phòng môn đóng lại. Đặng Chi Thành nhìn Thần Hy 30 giây, ngay sau đó trên mặt biểu tình quy về bình tĩnh. Phương Đông tiểu thư, mời ngồi. Lúc ấy ở nhà ăn thời điểm Nghiêm Ngọc Kiều đã kêu ra tên nàng. Nói nữa, sự tình đã qua đi 2 ngày, đủ để cho Đặng Chi Thành biết tên nàng. Thần Hy đi vào một bên sofa ghế ngồi xuống. Đặng Chi Thành đứng ở nàng trước mặt, thái độ rất là cung kính. Thần Hy lại lần nữa lấy ra kia trương tạp, đối Đặng Chi Thành nói, cho ta này trương tạp người cùng ta nói, chỉ cần ta cầm này trương tạp tới tìm ngươi, ta yêu cầu hỗ trợ thời điểm, ngươi liền nhất định sẽ hỗ trợ. Đặng Chi Thành lại lần nữa nhìn thoáng qua kia trương tạp, gật đầu nói, là, Phương Đông tiểu thư thỉnh phân phó. Thần Hy nhướng mày, sư huynh thế lực, cũng quá lợi hại đi. Thần Hy đem mang đến Nghiêm Ngọc Kiều những cái đó ảnh chụp phóng tới trước mặt trên bàn, đối Đặng Chi Thành nói, ngồi, lại đây nhìn xem. Đặng Chi Thành đến một bên trên sofa ngồi xuống, nhìn bàn trà thương những cái đó ảnh chụp chung nữ tử trên núi ướt lộc cộc, rất là chật vật, đang từ một tràng biệt thự khóc lóc chạy ra, này nữ tử khuôn mặt xem rất là rõ ràng, chính là hắn ngày đó ở nhà ăn nhìn thấy nữ hài tử kia, Nghiêm Ngọc Kiều. Đặng Chi Thành nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy nói, như ngươi chứng kiến, ta muốn hủy hoại Nghiêm gia, nhưng lại không chuẩn bị tiêu phí nhiều ít tâm tư nhiều ít sức lực. Này Nghiêm gia vốn chính là cái vỏ rỗng, cũng liền bởi vì cảnh gia trưởng tức Đồng An Đình tồn tại mà có như vậy điểm mặt mũi mà thôi. Hồng Kông những người này, có thực lực, khinh thường với đi đắc tội một cái Nghiêm gia, không thực lực không dám đắc tội Nghiêm gia, rốt cuộc cảnh gia ở đàng kia bãi. Hiện tại ta muốn ngươi nói cho toàn Hồng Kông người, Nghiêm gia đã bị cảnh gia vứt bỏ, cảnh gia đã nhẫn Nghiêm gia người nhịn thật lâu. Cái này ảnh chụp là phía trước Nghiêm Cẩn cùng cảnh thân ở cảnh gia đánh nhau, Nghiêm Ngọc Kiều tìm ta phiền thoái bị bắt một thân đồ uống, sau đó muốn lao ra tử trừng trị ta cùng cảnh thần, cuối cùng bị cảnh lao ra tử đuổi ra cảnh gia hình ảnh. Tuy rằng cuối cùng lao ra tử không có cùng này đó vãn bối so đo, nhưng là này đó, liền không cần thiết làm Hồng Kông mặt khác quần chúng đã biết, bọn họ chỉ cần biết rằng, Nghiêm gia hiện tại không có chỗ dựa, muốn tìm bọn họ tính sổ, có thể ra tay. Đặng Chi Thành nhìn này đó ảnh chụp, chỉ hỏi một câu, mai cho đến Nghiêm gia táng ra bại sản nông nỗi. Thần Hy gật gật đầu, ân. Đặng Chi Thành nói, ta hiểu được, Phương Đông tiểu thư yên tâm, chuyện này, 2-3 thiên nội sẽ có kết quả. Đặng Chi Thành nếu đều nói như vậy, Thần Hy liền biết hắn có chính mình biện pháp, không có nói thêm nữa, Thần Hy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi 2 bước, đống nhiên lại nghĩ tới một khác sự kiện. Thần Hy xoay người hỏi, ngươi cùng Kha gia có phải hay không cũng có lui tới. Đặng Chi Thành nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, thái độ như cũ thực cung kính, là, bọn họ cũng là thiếu chủ người. Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới Đặng Chi Thành dễ dàng như vậy liền nói. Ngươi cùng Kha gia gia chủ đều có một cái nữ nhi đi. Đặng Chi Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, không biết Thần Hy hỏi cái này làm cái gì, hắn vì thiếu chủ làm việc, nhưng nữ nhi chung quy là hắn nữ nhi. Đặng Chi Thành gật gật đầu, là, các nàng 2 cái vẫn là bạn tốt. Nhìn ra được tới Đặng Chi Thành vừa mới có chút hơi khẩn trương, Thần Hy cười nói, ta không có ý gì khác, chính là đã biết có người tưởng cưới Kha gia nữ nhi tới tăng lớn chính mình trên người lợi thế trợ giúp chính mình thượng vị. Chờ bức nóng này không biết đối phương có thể hay không làm cái gì quá kích sự tình, nhắc nhở ngươi một tiếng làm ngươi nữ nhi còn có Kha gia nữ nhi cẩn thận. Đặng Chi Thành trong lòng dâng lên một cổ tức giận, ai? Cảnh gia đại phòng. Đặng Chi Thành mím môi, đối Thần Hy nói, Phương Đông tiểu thư yên tâm, này 2 đứa nhỏ rất là hiểu chuyện, bình thường cũng cùng cảnh gia đại phòng 2 đứa nhỏ không có gì giao thoa, nếu này đây ích lợi làm chủ yếu mục đích. Này 2 đứa nhỏ không đến mức như vậy xuẩn, các nàng sẽ không bị tính kế. Nếu Đặng Chi Thành như vậy có tin tưởng, Thần Hy cũng liền không hề nhiều lời. Kiếp trước nàng cũng gặp qua này 2 nhà nữ nhi, xác thật cũng không phải những cái đó ngây ngốc đại gia tiểu thư. Thần Hy nói, cảnh gia người thừa kế chi tranh, ta muốn cảnh thần thượng vị. Đặng Chi Thành không có dư thừa biểu tình, chỉ đáp một tiếng, là. Thần Hy nhìn hắn liếc mắt một cái. Này Đặng Chi Thành ở Hồng Kông chính là rất có đầu có mặt nhân vật, đối mặt nàng như vậy một cái đột nhiên toát ra tới người, nếu như vậy cung kính. Sư huynh thủ hạ đều là chút người nào a? Hắn ngày thường chẳng phải là cùng cái tiểu hoàng đế giống nhau. Nghĩ nghĩ trong ấn tượng sư huynh, giống như rất ôn hòa, tuy rằng nàng cũng biết sư huynh trong xương cốt kỳ thật thực bá đạo cường thế, nhưng nàng thật đúng là không có tự mình lĩnh giáo qua. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Thần Hy nói xong, trực tiếp từ trên cửa sổ phiên đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn Đặng Chi Thành, trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc, ngược lại ở Thần Hy nhảy ra đi lúc sau, bình tĩnh đi vào bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, đương nhìn đến bên ngoài đã không có Thần Hy bóng dáng khi, Đặng Chi Thành trong lòng dâng lên một cổ tán thưởng, không hổ là thiếu chủ người bên cạnh, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng như cũng là như vậy lợi hại. Chương 94 nghiêm gia hủy diệt. Phần 94. Chương 94 nghiêm gia hủy diệt. Từ Đặng gia ra tới, Thần Hy cũng không có lập tức hồi cảnh ra, Hồng Kông xã hội phồn hoa, lúc này trên đường người đi đường so ban ngày còn muốn nhiều, ban ngày thời tiết quá nhiệt, có chút người đều không yêu ra tới đi dạo phố, nhưng là tới rồi buổi tối, không khí mát mẻ, đại gia cũng đều tan tầm, như vậy nhẹ nhàng sung sướng sống về đêm, cũng liền bắt đầu. Thần Hy một mình đi ở này náo nhiệt đầu đường, xuất chúng dung mạo cùng bất phàm khí độ làm chung quanh một chúng đi ngang qua người đều phải nhiều xem nàng vài lần, thẳng đến Thần Hy rời đi bọn họ tầm mắt, những người này mới không tha rời đi hai mắt. Đối với này hết thảy, Thần Hy không có nửa điểm không khỏe, nàng sớm thành thói quen như vậy nhìn chăm chú, đã từng làm cảnh gia đương gia người, Hồng Kông thần bí nhất nữ cường nhân, mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng, nàng được đến nhiều nhất, chính là mọi người nhìn chăm chú, cho nên, như vậy hiện tượng đã đối nàng không có nửa điểm nhi ảnh hưởng. Mắt lạnh ban đêm, gió nhẹ thổi bay nàng góc váy, sáng lạn nghe hồng chiếu thượng nàng tinh xảo khuôn mặt, lại không có làm nàng khuôn mặt sáng lạn, từ đầu đến cuối, kia một trương tinh xảo khuôn mặt đều là bình yên yên tĩnh dịu dàng tường hòa. Như vậy Thần Hy, làm nàng cùng chung quanh phồn hoa náo nhiệt có chút không hợp nhau. Đống nhiên liền cảm thấy có chút cô độc. Thần Hy lấy ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại cấp Hà Thanh Dập. Nhưng mà còn chưa tới kịp ấn điện thoại, di động tiếng chuông liền vang lên. Như vậy an ý làm Thần Hy trong lòng nháy mắt liền dâng lên một cổ ấm áp, vừa mới kia một mặt cô độc toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Nàng phía sau vẫn luôn có như vậy một người nam nhân, một khi nàng yêu cầu, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện. Uy, sư huynh. Thần Hy thanh âm thực ôn nhu. Điện thoại kia đầu nam nhân nghe thanh âm này, trong lòng đó là mềm nhũn, nhưng Thần Hy trong thanh âm sung sướng cùng chờ mong hắn vẫn là nghe ra tới, tâm tình cũng đi theo phi dương lên, có phải hay không tưởng ta. Thần Hy ngoắc ngoắc khoe môi, không có nửa phần chần chờ, ân. Này mềm mại ngọt ngào còn tựa hồ mang theo một tia làm lũng ngự khí từ bên thai chui vào trong óc, sau đó lan tràn khắp người. Hà Thanh Dập cả người giống như là bị lông chim cấp cào một chút, có chút ngứa, nhưng lại rất thoải mái, rất muốn. Lại bị cào một chút. Điện thoại kia đầu nam nhân thật lâu không nói gì, liền hô hấp đều thực thiện, nhưng Thần Hy vẫn là nghe ra tới điện thoại vẫn luôn ở bên tai hắn. Như thế nào không nói lời nào? Thần Hy hỏi. Lại cách trong chốc lát, mới truyền đến nam nhân một tia mạc danh cảm khái, nha đầu, ngươi trưởng thành. Ân. Thần Hy không minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Phương xa nào đó không biết tên địa phương, Hà Thanh Dập cùng hắn bọn thuộc hạ vừa mới vội xong một ngày hành động tới rồi cái này đặt chân mà nghỉ ngơi. Giờ phút này Hà Thanh Dập vừa mới vào phòng, còn không có tới kịp thu thập chính mình. Hắn tóc thực loạn, trên má còn có rất nhiều cho bụi, trên người cũng có rất nhiều cỏ cây tiết, cả người thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cặp mắt kia lại là sáng ngời doa người. Nhìn phương xa bầu trời đêm, Hà Thanh Dập mở miệng nói, Thần Hy, ta tưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Đã từng ở Miến Điện những cái đó thiên, hắn còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi bồi bồi nàng, chính là hiện tại nàng đi Hồng Kông, bọn họ chi gian cách hảo xa, cách mênh mang biển rộng, trong khoảng thời gian này bên người không có nàng, hắn thật sự thực không thói quen. Mấy năm nay nhật tử, hắn đã thói quen mỗi ngày buổi tối ủng nàng nhập hoài, mặc dù đã từng có mấy lần hắn muốn ra nhiệm vụ không có về nhà. Chính là hắn biết Thần Hy liền ở nhà chờ hắn, đây là một loại không giống nhau thỏa mãn. Sau lại Thần Hy đi Hồng Kông, hắn cũng tới này phương Nam, đã không có Thần Hy, cũng biết tiểu nha đầu không phải ở nhà chờ hắn, hắn tâm bỗng nhiên liền không lên. Biết nàng muốn đi Miến Điện, hắn trung quy vẫn là không có nhịn xuống trong lòng đối nàng tưởng niệm, nghĩ cách đem chính mình thời gian trống không ra mấy ngày, hảo có thể đi Miến Điện trông thấy nàng. Ở Miến Điện nhìn thấy nàng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy phía trước sở hữu vất vả, lo lắng, cô độc, tịch mịch cái gì đều không có, cả người đều đắm chìm ở có nàng làm bạn hạnh phúc, chỉ cần có nàng ở, sở hữu sự tình đều sẽ biến thành vui vẻ sự tình, hết thể không thoải mái đều sẽ bị tạm thời quên đi. Hạnh phúc nhật tử luôn là quá thực mau, liền như vậy mấy ngày, hắn lại không thể không rời đi, nàng cũng về tới Hồng Kông, bọn họ lại lần nữa chia cách hai nơi. Tại đây chia liệm một đoạn nhật tử, hắn trong lòng tưởng niệm càng ngày càng nùng, không biết vì cái gì, trước kia hắn cũng không có loại cảm giác này, không, từng có một lần, chính là ở hắn vừa mới về nước cùng thần hy tương ngộ kia đoạn thời gian, đúng vậy, không đem cái này nữ hải tử đặt ở bên người, hắn luôn là sẽ nhịn không được lo lắng ở hắn không ở thời điểm, nàng sẽ bị người khác đoạt đi rồi. Duy nhất làm hắn may mắn chính là, thần hy giao tế vòng cũng không rộng khắp, chân chính biết thần hy có bao nhiêu ưu tú cỡ nào tốt đẹp người cũng không nhiều, thần hy cũng không có quảng giao bằng hữu ý tứ, nàng tuổi này nữ hải tử giống nhau đều thực mê chơi, hư vinh tâm rất mạnh, cũng ái biểu hiện chính mình, thích trước mặt người khác triển lãm, để cho người khác chú ý yêu thích chính mình. Con hảo, thần hy không phải như vậy. Thần hy thực an tĩnh, đối với này hết thể thiếu nữ hành vi tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, chính là nàng dần dần lớn lên, thân phận của nàng muốn cho hấp thụ ánh sáng, lúc ấy khẳng định sẽ có người có một loại như là nhặt được bảo giống nhau tâm tình, thiên lột. Nguyên lai trên thế giới này còn có như vậy tốt đẹp nữ hài tử. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân khác sẽ dùng cái loại này hận không thể nhào lên tới biểu tình xem thần hy, hắn liền có loại muốn đem người kia bóp chết xúc động. Kỳ thật kỳ môn giang hồ sự tình không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết, hắn nếu là thật sự tưởng nàng hoàn toàn có thể đem cái này công tác hạ màn sau đó trở về tìm nàng, chính là, thần hy đã muốn trưởng thành. Trưởng thành, liền ý nghĩa có thể gả chồng, hắn huyết mạch trọng tố cũng tới rồi cuối cùng thời điểm, chờ thành công, hắn cùng thần hy liền có thể kết hôn, chờ kết hôn về sau. Hà Thanh Dập trong đầu không cấm lại nghĩ tới thần hy thân ảnh, không tự giác liền nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó, kia tràn đầy cho bụi cao lánh khuôn mặt lại lộ ra bất đắc dĩ ủy khuất, kết hôn về sau, ta khẳng định hận không thể thời thời khắc khắc đều đem ngươi ôm vào trong ngực, chỗ nào còn bỏ được rời đi ngươi. Hà Thanh Dập yên lặng nhìn nhìn không chung, vẫn là hiện tại nhiều làm điểm nhi sự, về sau cũng thật nhiều an ổn mấy năm, như vậy, hắn liền có thời gian đem thần hy cưới về nhà, cũng có nhiều hơn thời gian đi bồi nàng. Bên này sở hữu suy nghĩ xẹt qua trong óc cũng bất quá trong nháy mắt, bên kia thần hy nghe được lời như vậy xác thật đông nhiên dừng lại bước chân. Nguyên bản liền ở bên thai phồn hoa cùng náo nhiệt dường như bỗng nhiên liền cách xa nàng đi, nàng trong đầu tiếng vọng trước sau chỉ có này một câu thần hy, ta tưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Có một loại thực kỳ lạ thực cảm giác hạnh phúc, vừa mới còn có chút hơi hơi cô độc tịch mịch tâm tựa hồ lập tức đã bị nhét đầy, 16-17 tuổi tuổi tác. Đúng là ngây thơ cùng tình đầu sơ khai tuổi tác, đời trước làm một cái chân chính 16-17 tuổi thiếu nữ nàng, đã từng thực chờ mong như vậy một phần cảm tình. Lúc ấy chính mình, trong lòng thực cô độc, nhưng vì làm chính mình sống được càng tốt chỉ có thể nỗ lực đi cảm thụ bên người thân nhân cho nàng ấm áp, sâu trong nội tâm, nàng vẫn luôn chờ đợi có thể có như vậy một người, có thể ở nàng cô độc thời điểm xuất hiện ở bên người nàng, một câu một ánh mắt cũng có thể nháy mắt đem nàng tâm tắc mãn. Nhưng mà đợi cả đời, người này cũng không có xuất hiện. Trở lại một đời, nàng đã từng chờ đợi cả đời nam nhân, ở nhân sinh mới vừa bắt đầu khi, liền xuất hiện ở nàng bên người, một chút bồi nàng trưởng thành, một chút làm nàng đi tìm hiểu, không có bất luận cái gì ích lợi móc nối, không có bất luận cái gì mang theo mục đích cân nhắc, bọn họ hai cái liền đơn giản như vậy ở bên nhau, hiểu biết đến nhất chân thật lẫn nhau. Thần hy khỏe miệng lộ ra một cái miệng cười, ta thực vui vẻ. Thực hạnh phúc, cũng rất nhớ ngươi, chờ ta, nếu không bao lâu, ta là có thể đi bồi ngươi. Hà Thanh Dập hơi há mồm, trung quy vẫn là không có đem khuyên nàng đừng tới nói ra. Tuy rằng sớm đã đáp ứng nàng làm nàng lại đây, nhưng hắn trong lòng vẫn là luyến tiếc thần hy theo tới hắn bên người chịu khổ. Chính là hiện tại, chính mình trong lòng nhất chân thật ý tưởng là không lừa được người. Hà Thanh Dập hiện tại rất rõ ràng, hắn mặc dù trong lòng có không tha, còn là chờ mong nàng đã đến nhật tử. Hảo. Hai người kết thúc trò chuyện, thần hy ngẩng đầu, mới nhìn đến chính mình bất chi bất giác thế nhưng đi tới cảnh thị đại lâu trước, nhìn trước mắt này tòa quen thuộc lại xa lạ đại lâu, thần hy híp mắt nhìn. Trong bóng đêm cảnh thị đại lâu như cũ to lớn đồ sộ, giống như là một cái tiêu chí, một loại tín ngưỡng, vẫn luôn sừng sững ở chỗ này. Nơi này, đã từng là nàng đời trước vì này phấn đấu cả đời thả thực hiện tự mình giá trị địa phương. Nàng đã từng ở cái này địa phương sinh sống mười mấy năm, nhưng mà này một đời, trừ bỏ ông ngoại cùng biểu ca, nơi này, lại rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì làm nàng lưu luyến địa phương. Sư huynh, là bởi vì ngươi sao? Thần hy xoay người, làm lại trở lại hướng cảnh ra trên đường, đưa lưng về phía cảnh thị đại lâu, càng đi càng xa. Đặng Chi Thành động tác phi thường mau, ngày hôm sau, Hồng Kông rất nhiều tiểu truyền thông cơ hồ toàn bộ xuất động, sôi nổi đối Nghiêm gia gần nhất tình huống tiến hành đưa tin, lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, đó chính là Nghiêm gia đắc tội cảnh gia, muốn đổ. Kiêu ngạo không ai bị nổi, trung đến báo ứng, Nghiêm gia thành chuột chạy qua đường. Hào môn trùng hút máu, trung bị trục chết. Nghiêm thị xí nghiệp hoạt động tê liệt. Được một tức lại muốn tiến một thước, Nghiêm gia tận thế tiến đến. Nhìn này một thiên đưa tin, Nghiêm gia lão gia tử Nghiêm Khuê khí hơi kém ngất đi. Bang! Chén trà quăng ngã toái thanh âm, Nghiêm Khuê đem trong tay báo chí tạp chí ném tới nhi tử Nghiêm Khoan trên người, bạo nộ nói, đây đều là sao lại thế này? Sao lại thế này? Mau nói. Nghiêm Khoan trong mắt hiện lên một tia hận ý, ba, ta như thế nào biết đây là có chuyện gì, những việc này lại không phải ta làm cho bọn họ đưa tin. Trước hai ngày liền có một ít tiểu truyền thông đưa tin này đó giả dối hư ảo sự tình, đều là một ít bất nhập lưu truyền thông, ngài không phải đều nói sao. Căn bản là không cần để ý, làm ta gọi điện thoại cảnh cáo bọn họ một chút là được, ta cũng làm theo a. Lúc ấy bọn họ còn liên tục cùng ta xin lỗi, nói chính mình về sau không dám, sau đó tại đây hai ngày liền ra bản thảo tán dương chúng ta Nghiêm gia một phen, giúp chúng ta tuyên truyền một chút Nghiêm thị châu báu đâu. Ta chỗ nào biết như vậy chó con dám lớn như vậy lá gan, dám bại hoại chúng ta Nghiêm gia thanh danh. Ngươi Nghiêm Khuê khí giận chỉ vào Nghiêm Khoan, ngươi chính là như vậy làm việc. Những người đó bỗng nhiên tới tìm chúng ta Nghiêm gia phiền toái, ngươi cũng chưa hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghiêm Khoan trong mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, ba, ngươi đã từng không phải thường xuyên nói ta không đủ trầm ổn, làm việc không đủ chu toàn, làm ta hết thể đều nghe ngài phân phó sao. Chuyện này ta xác thật là dựa theo ngài phân phó đi làm, hiện tại những cái đó ra hỏa không nghe lời, này như thế nào có thể trách ta đâu. Nói nữa, bình thường Nghiêm gia đối ngoại cùng này đó truyền thông quan hệ, không đều là ba ngài đi phụ trách sao. Ta căn bản là không có cắm qua tay, những người này có thể cho ta mặt mũi mới là lạ đâu. Lời này Nghiêm Khoan nói mang theo một tia trả thù cảm xúc ở bên trong, Nghiêm Khuê là cái phi thường bá đạo lao gia tử. Cả đời yêu nhất làm sự tình chính là nắm quyền, cho nên tuy rằng đã một đống tuổi, nhưng công ty quyền to lại vẫn cứ nắm giữ ở trong tay của hắn. Kỳ thật này Nghiêm Khắc lại nói tiếp cũng hoàn toàn không kỳ quái, cả gia đình, lão gia tử nắm giữ quyền to loại chuyện này ở Hồng Kông thực thường thấy, phải nói toàn bộ xã hội đều là như thế, tục ngữ nói gừng càng già càng cay, này rất nhiều thời điểm, vẫn là này đó kinh nghiệm mưa gió lao nhân, mới có thể càng tốt nắm giữ gia tộc phát triển. Tựa như hiện tại cảnh gia lão gia tử, cảnh lão gia tử đã 70 nhiều, trước mắt cảnh gia người thừa kế cũng không có xác định, hết thể quyền to như cũ không chế ở lão gia tử trong tay. Nhưng mà Nghiêm Khuê loại này không chế cùng cảnh lão gia tử cảnh sóc là bất đồng. Cảnh lão gia tử không chế gia tộc, ít nhất hắn con cháu đều ở công ty đi làm, hơn nữa chức vị đều không thấp, có phi thường đại quyền lợi, mặc dù đã chịu lão gia tử chế ước, nhưng trong tay có quyền lợi lại là thật sự. Cũng có thể được đến rèn luyện. Mà Nghiêm gia liền không giống nhau, Nghiêm Khuê đối đãi Nghiêm Khoan thái độ có thể nói là phòng bị, giống như phi thường sợ con hắn Nghiêm Khoan sẽ phân đi hắn ở công ty quyền lợi cùng địa vị giống nhau, thậm chí còn ghét nhất người nhà nói hắn già rồi, chưa bao giờ bồi dưỡng quá Nghiêm Khắc Khoan, chỉ cần Nghiêm Khoan nghe lời liền hảo. Nay cũng liền tạo thành Nghiêm Khoan đối với sự tình gì đều là thói quen tính nghe người ta phân phó. Mấy năm nay bị chèn ép quá mức rồi chính mình cũng nghĩ tới muốn phản kháng, chính là chính hắn lại không cái kia năng lực có thể làm sự tình tốt. Nghiêm Khoan vẫn luôn bị lao ra tử quản gắt gao, chính mình tưởng cầm quyền, chính là cũng sẽ không làm, chỉ có thể một bên ỉ lại lao ra tử, một bên đối lao ra tử thâm ghét cay ghét đắng rác. Ngươi cái đồ vô dụng, loại này việc nhỏ đều làm không xong, không trách ngươi trách ta sao. Nghiêm lão gia tử cả giận. Nghiêm Khoan cùng một bên Đồng An Ninh rất muốn hồi một câu, không trách ngươi quái ai. Nhưng là bọn họ hai cái chung quy là không có dám nói xuất khẩu. Nghiêm lão gia tử khí ở trong phòng khách đi tới đi lui, trong miệng còn ở không ngừng nói chuyện, này hiển nhiên là có người cố ý làm như vậy, hừ. Thượng không được mặt bàn đồ vật, thế nhưng tìm cái này bất nhập lưu tiểu truyền thông, lấy ta Nghiêm gia ở Hồng Kông địa vị, là loại này tiểu truyền thông nói hai câu giống thật mà là giả nói là có thể đả đảo sao. Hắn cũng quá coi thường ta Nghiêm gia, Nghiêm gia cấp cùng Cảnh gia là quan hệ thông gia, đây là ván đã đóng thuyền sự thật, sao có thể nói đoạn liền đoạn. Nhiều năm như vậy Hồng Kông không biết có bao nhiêu người hâm mộ chúng ta cùng Cảnh gia quan hệ, luôn có một ít người có chút không thực tế ý tưởng muốn đánh vỡ loại quan hệ này, chính là đâu. Đến bây giờ chúng ta cùng Cảnh gia quan hệ như cũ thực hảo, bọn họ thế nhưng còn tới làm loại này chuyện nhảm chán. Nghiêm Khoan tiếp lời nói, đúng vậy ba. Này đó đưa tin rõ ràng chính là ghen ghét chúng ta cùng Cảnh gia quan hệ, nói đến nói đi cũng bất quá chính là kia vài món sự, Cảnh thần vừa đến thuyền vận bộ đi làm, lại là lao ra tử tự mình làm hắn đi, lúc này đại phòng người cũng không hảo quá mức chen ép hắn, nhưng loại này hiện tượng còn không phải tạm thời. Chờ thêm một đoạn thời gian, Cảnh thần sao có thể đấu đến quá lớn phòng người. Chờ Cảnh thị đơn đặt hàng tới, này đó lời đồn liền có thể tự sụp đổ. Nghiêm lão gia tử gật gật đầu, ân. Một bên Đồng An Ninh mở miệng nói, muốn hay không gọi điện thoại cấp đại tỷ, làm nàng xử lý một chút, loại chuyện này đại tỷ mấy cái điện thoại, các nàng khẳng định lập tức liền thuận theo, hơn nữa đại tỷ tự mình gọi điện thoại qua đi, bọn họ cũng liền sẽ không ở tin tưởng cái gì chúng ta đã cùng Cảnh gia quyết liệt sự tình. Nghiêm lão gia tử gật đầu nói rất đúng, ngươi chạy nhanh gọi điện thoại, làm tỷ tỷ ngươi đi việc này xử lý. Không thể không nói, có một câu gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn, những lời này có đôi khi nói thật đúng là có đạo lý. Mặc kệ là Nghiêm gia vẫn là Trương gia vẫn là Đồng gia, này đó gia đình đều là lão bộ dáng ôm đồm, cái gì quyền lợi đều không muốn từ bỏ, hận không thể đem người nhà quản gắt gao, trong nhà vãn bối đều nghe lời ngoan ngoãn thực, này tam gia lẫn nhau đều có quan hệ thông gia quan hệ. Ngay cả tự cho là đúng. Nghiêm gia cũng cùng Cảnh gia đại phòng người phi thường tương tự. Thẳng đến trước mắt mới thôi, bọn họ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hoặc là nói ở bọn họ trong mắt, Nghiêm gia có Cảnh gia tầng này quan hệ, như vậy ở Hồng Kông chính là không có khả năng bị đánh bại, loại này không hề thực chất tính đả kích, căn bản là đối Nghiêm gia khởi không được cái gì tác dụng. Dư luận mà thôi, Cảnh gia một chiếc điện thoại, hết thể liền đều giải quyết. Đồng An Ninh bắt đầu cho chính mình tỉ tỉ gọi điện thoại, Đồng An Đình điện thoại lại là tắt máy. Lúc này Đồng An Đình chính vội vàng mở họp, nàng thủ hạ đang ở chủ bị một cái điện ảnh, khoảng thời gian trước thật vất vả cùng Phương Đông điện ảnh công ty nói hảo, theo chân bọn họ liên hợp quay chụp, diễn viên dùng nhà mình, quay chụp đoàn đội dùng bọn họ, thậm chí liền biên kịch cũng đổi thành là Phương Đông. Phương Đông tại đây mấy năm thế giới điện ảnh giới phi thường có danh tiếng, cho tới nay lại lấy thần bí xưng, nàng ở quốc nội có lẽ còn không có như vậy hỏa. Nhưng ở Hollywood, những cái đó truyền thông lại như là điên rồi giống nhau, chỉ cần là cùng Phương Đông có quan hệ sự tình, toàn bộ điên cuồng đưa tin, thật sự là Phương Đông người này, chính là nói là này vài thập niên tới, trên thế giới nhất có tài hoa biên kịch, cầm như vậy nhiều thế giới cấp giải thưởng, lại chưa từng thấy nàng bản. Nhân lộ quá mặt, này phân thần bí làm nàng giá trị con người lại chướng một tầng. Đồng An Đình lần này chuẩn bị chính là một cái vốn ít phím nữa. Chuyện xưa còn tính có thâm ý, cái này phí tổn đối với Cảnh thị tập đoàn tới nói căn bản là không tính cái gì, nhưng chỉ cần biên kịch có thể treo lên Phương Đông tên, chẳng sợ không phải chủ yếu biên kịch, chỉ là hữu nghị quả cái danh, lấy Phương Đông tại thế giới ảnh đàn lực ảnh hưởng, đến lúc đó Cảnh thị bên này hảo hảo tuyên truyền một phen, lấy Phương Đông điện ảnh ở trên thế giới phòng bán vé, kia Cảnh thị lần này liền kiếm. Phiên, có như vậy thành tích, cùng Phương Đông điện ảnh công ty hợp tác hảo. Nàng chẳng khác nào vì Cảnh thị giải trí đi hướng thế giới phô ra một cái lộ, như vậy nàng lại đi cùng lao ra tử nói đem Cảnh thị giải trí khống chế quyền giao cho nàng cũng liền có sung túc tự tin, nàng không bao giờ tưởng bị người đè nặng một đầu. Ai biết vốn dĩ đều đã nói tốt sự tình, rõ ràng đối phương đều đã không sai biệt lắm phải đáp ứng, liền thừa cuối cùng một ít chi tiết còn không có hoàn toàn đạt thành nhất trí, nhưng hiện tại đâu? Đối phương lại đột nhiên đổi ý. Cái này làm cho Đồng An Đình như thế nào có thể nhẫn? Rõ ràng đều đã nói tốt, hiện tại ngươi dựa vào cái gì đổi ý? Nhân gia Phương Đông điện ảnh tổng tài thực thành thơi, lại không có ký hợp đồng, ta đổi ý chẳng lẽ không được? Đồng An Đình theo lý cố gắng, ta hết thể chuẩn bị công tác đều đã làm tốt, trong nghề thậm chí có không ít người đều đã biết, trong nhà diễn viên đương kỳ đều chuyên môn vì bộ điện ảnh này cấp không ra tới, như vậy nhiều người liền chờ bộ điện ảnh này bắt đầu quay. Ngươi biết chúng ta là đẩy rất những cái đó diễn viên nhiều ít thông cáo mới không gian này đó đương kỳ sao. Ngươi lập tức nói không làm liền không làm, ngươi làm ta như thế nào cùng những người đó công đạo? Chúng ta tổn thất ai tới phụ trách? Phương Đông Điện Ảnh tổng tài lại lần nữa thảnh thơi nhìn nàng một cái, đó là chuyện của ngươi. Đồng An Đình nổi giận, ta Cảnh Gia chính là các ngươi đệ nhị đại cổ đông, ngươi nếu là thái độ này, ta chết tư. Phương Đông Điện Ảnh tổng tài vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình xem xét Đồng An Đình liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Việc này chính là chúng ta chủ tịch còn có ngươi kia cái gọi là đệ nhị đại cổ đông phân phó, chết tư. Ta sợ ngươi a. Đồng An Đình hơi kém khí ngưỡng đảo. Chuyện này nàng hoa rất lớn tinh lực đi chuẩn bị, hiện tại hoa đều nói ra đi, nhân viên cũng chuẩn bị đúng chỗ, hiện tại nhân ra đổi ý, này nàng phải làm sao bây giờ? Mất mặt đều mất hết. Cho nên giờ phút này Đồng An Đình đang ở Cảnh Thị giải trí bộ mở họp đâu. Đương nhiên, đối mặt như vậy nhiều chờ mong ánh mắt, Đồng An Đình không mặt mũi nói đối phương cự tuyệt, chỉ là nói đối phương ngại hợp tác nào đó ích lợi phân chia không đủ công bằng, yêu cầu càng nhiều điều kiện mà thôi. Cảnh Thị người vừa nghe, tuy rằng Cảnh Gia ở Hồng Kông không người dám chọc, nhưng làm buôn bán ai đều là đồ cái ích lợi, chuyện này vốn dĩ chính là Cảnh Thị muốn nương Phương Đông danh khí hung hăng kiếm một phen. Nhân ra để nhiều điểm nhi yêu cầu giống như cũng không quá đáng, vốn chính là vốn ít điện ảnh, Cảnh Thị như thế nào cũng không có khả năng sẽ mệt. Quan trọng nhất chính là, lần này hợp tác lúc sau, Cảnh Thị giải trí danh khí kia đã có thể đại đại không giống nhau, hơn nữa có một thì có hai, cùng lắm thì lần này hợp tác khiến cho Phương Đông điện ảnh lên mặt đầu, bọn họ nho nhỏ thiệt thòi chút, tên này khí kiếm tới, này đó diễn viên giá trị con người khẳng định cũng đi theo chướng. Này còn sợ kiếm không đến tiền. Xem chính mình truyền đạt nhiều như vậy Phương Đông điện ảnh vô lý yêu cầu, những người này vẫn là ý tưởng giống nhau cảm thấy hẳn là đáp ứng, bị người hố còn cùng nhặt được bảo dường như vui tươi hớn hở, Đồng An Đình một trận đau đầu, những người này như thế nào như vậy không cốt khí. Tính, quay đầu lại cấp Cảnh Thần gọi điện thoại, làm hắn đi bãi bình đi. Chuyện này Đồng An Đình xem như tải một cái đại đại té ngã, cũng quay trước kia Đồng An Đình quá thuận lợi. Trước kia những cái đó hợp tác, chỉ cần là Cảnh Gia, nhân gia liền sẽ tung ta tung tăng đưa tới cửa tới. Đồng An Đình chưa bao giờ lo lắng quá người khác sẽ đổi ý, nàng chính mình không đổi ý những người đó nên cảm ơn trời đất, bọn họ sao có thể sẽ đổi ý. Cho nên lần này nàng cũng thói quen tính dựa theo chính mình trước kia làm việc phong cách tới làm. Phương Đông điện ảnh bên kia nàng chỉ là theo chân bọn họ thương lượng một chút, đem chính mình yêu cầu đều nói, đối phương cũng không có gì kịch liệt phản ứng. Nàng tiện lợi đối phương là đáp ứng rồi, ai biết chờ nàng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đối phương lại đổi ý. Bởi vì bên này Đồng An Đình chính đau đầu, cho nên Nghiêm Gia bên kia đánh tới điện thoại nàng lúc ấy không nhận được, cũng liền không có để ý. Trước hai ngày về Nghiêm Gia những cái đó đưa tin Đồng An Đình không phải không thấy được, nàng lúc ấy chính bội vàng, đang đứng ở cùng Phương Đông điện ảnh hợp tác nhưng mà bắt được Cảnh Thị giải trí khống chế quyền vui sướng, chính vùi đầu chuẩn bị lần này sự tình. Gắng đạt tới có thể làm được hoàn mỹ nhất, có thể cho Cảnh Thị mang đến lớn nhất ích lợi, Nghiêm Gia về điểm này nhi tiểu nhi khoa, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Đã từng cũng không phải không có truyền thông đối này đó bắt gió bắt bóng sự tình đưa tin quá, đối Nghiêm Gia cũng không có tạo thành cái gì thương tổn, sau lại ở nàng nâng đỡ hạ, Nghiêm Gia địa vị càng ngày càng ổn, ngẫu nhiên có một ít như vậy bắt quái hình thức đưa tin, căn bản không đáng để lo. Nàng có thời gian thời điểm liền động thủ cảnh cáo một chút, không có thời gian thời điểm liền không đi quản. Dù sao Nghiêm Gia hết thể nắm giữ ở bọn họ đại phòng trong tay, chỉ cần bọn họ đại phòng nguyện ý, mặc kệ những người đó như thế nào đưa tin, Nghiêm Gia hết thể, như cũ sẽ không thay đổi. Đồng An Đình không biết, nàng lúc này đây sơ sẩy, cấp Nghiêm Gia mang đến hủy diệt tính đả kích. Hôm nay đưa tin mới ra tới, liền có không ít người trong lòng sốt ruột. Chính là những cái đó cùng Nghiêm Gia có ích lợi liên lụy hợp tác thương. Nghiêm Gia chủ thể sản nghiệp là thuyền vận cùng châu báu, nhưng cũng vẫn là có một ít mang thêm sản nghiệp, thuyền vận bởi vì hoàn toàn ỷ lại Cảnh Thị, cho nên hiện tại Cảnh Thị bỗng nhiên triệt đơn, đã tạo thành Nghiêm Gia thuyền vận tê liệt, mà Nghiêm Thị châu báu lại là một con ở vào lỗ lã trạng thái, cái này là mọi người đều biết đến sự thật. Như vậy lúc này, bọn họ lo lắng nhất, chính là tiền nợ vấn đề. Bởi vì là trường kỳ hợp tác, đều là lao khách hàng, cho nên nào đó đối ứng khoản tiền đều là nửa năm một kết hoặc là một năm một kết. Tuy rằng trước kia Nghiêm Gia đài thọ kia đều là phi thường sảng khoái, nhưng quan hệ đến chính mình ích lợi, ai cũng không thể không lo lắng. Này đó tiền đối Nghiêm Gia tới nói khả năng chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng đối với bọn họ tới nói, chính là phi thường quan trọng a. Vì thế, có quan hệ người liền sôi nổi gọi điện thoại hỏi tình huống, còn có một ít người liền trực tiếp tới cửa tới tìm, không sai biệt lắm sắp đến kết toán kỳ người tắc tưởng trực tiếp kết toán hảo. Này Nghiêm gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào có không ít người đều biết, nhưng nhân mạch chính là thực lực một bộ phận, nhân gia có cảnh gia che chở, ai cũng không thể nói Nghiêm gia liền không bằng bọn họ những người này. Nhưng loại này ỷ lại thức tồn tại chung quy là không ổn định, vạn nhất ngày nào đó cảnh gia thật sự mặc kệ bọn họ, Nghiêm gia chỉ có đóng cửa phần. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, cho nên trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đem chướng trước tính, chỉ cần chính mình nói có lý, cũng không đến mức quá đắc tội với người gia. Nói nữa, Nghiêm gia nếu là còn có thể xoay người, như vậy có lẽ cũng khinh thường với theo chân bọn họ này đó tiểu nhân vật so đo. Nếu là Nghiêm gia thật sự cùng đưa tin nói như vậy, như vậy Nghiêm gia cũng đã không có năng lực đi trả thù bọn họ. Nghiêm gia đại sảnh, lúc này đứng còn mấy cái tới cửa muốn chứng người, Nghiêm lão gia tử Nghiêm Khuê nhìn trước mặt những người này sắc mặt xanh mét. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, do dự trong chốc lát, rốt cuộc trong đó một cái màu đen tây trang trung niên nam nhân đứng dậy. Trung niên nam nhân đầy mặt sầu khổ nói, Nghiêm lão gia tử, này mùa màng không hảo a. Ngài quê quán nghiệp lớn đại, nhân mạch lại nhiều, chúng ta này đó tiểu nhân vật đều sung sướng không nổi nữa, thật sự là không có tài chính quay vòng, mới đến tìm lão gia tử ngài, ta kết vẫn là năm trước 6 tháng cuối năm trướng, lão gia tử ngài liền phát từ bi. Cho ta một chút tài chính quay vòng một chút, bằng không. Ta này thật sự là cùng đường A. Trung niên nam nhân nói khóc thảm, chung quanh mấy người cũng đi theo gật đầu. Phụ hòa nói, đúng vậy lao gia tử, chúng ta đều là tiểu nhân vật, thật sự vô pháp cùng ngài này đó đại nhân vật so. Mấy năm nay cũng liền dựa vào ngài cái này đại chỗ dựa, chúng ta mới có thể kiên trì cho tới hôm nay. Chính là gần nhất thật sự gian nan, lao gia tử ngài liền lại cứu chúng ta một phen. Làm chúng ta vượt qua lần này nguy cơ, chúng ta hợp tác vẫn là tiếp tục, lao gia tử ngài yên tâm, chúng ta nguyện ý. Vĩnh viễn vì ngài cống hiến sức lực, chờ tài chính quay vòng lại đây, chúng ta hết thể khôi phục bình thường, liền sẽ không lại cứ như vậy nóng nảy. 7-8 cá nhân dịu rít nói nửa ngày, liền kém không thất thanh khóc giống, ý tứ đều không sai biệt lắm, đòi tiền. Nghiêm Khuê khí vô án dựng lên, hôn trướng, nếu biết mấy năm nay Nghiêm gia có ân với các ngươi. Các ngươi còn lúc này tới đòi tiền, thế nào? Giác bên ngoài những cái đó đưa tin là thật sự. Sợ hãi chúng ta Nghiêm gia không có tiền cho các ngươi có phải hay không? Mọi người hoảng sợ, vội vàng nói, không đúng không đúng, lão gia tử ngài đừng nóng giận, chúng ta không phải ý tứ này, thật sự là tài chính quay vòng bất quá tới, chính là biết Nghiêm lão gia tử có năng lực chúng ta mới đến cầu ngài hỗ trợ, nếu là cái khác những cái đó gia đình bình dân. Này không đến cuối cùng thời điểm bọn họ trong tay là sẽ không có tiền, chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm ngài A. Gặp được khó xử thời điểm, cũng chỉ có lão gia tử ngài có bản lĩnh giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, lão gia tử, ngài liền phát từ bi đi. Mọi người nói muốn nhiều bi thảm có bao nhiêu bi thảm, có thể đem Nghiêm Khuê phủng rất cao liền phủng rất cao, Nghiêm Khuê một trương mặt già thanh hồng, đỏ tím, ngũ thải ban lan, thoáng chốc đẹp. Nhưng mà mặc kệ những người này như thế nào khóc than, Nghiêm lão gia tử trước sau đều không có đáp ứng đem trường cấp những người này kết. Được rồi, đều đừng ở chúng ta trước mặt khóc than, các ngươi là tình huống như thế nào ta còn không biết. Mấy năm nay đi theo Nghiêm gia, ta nhưng không có bạc đãi quá các ngươi, nào một lần nên tính tiền thời điểm ta Nghiêm Khuê do dự quá nửa phân. Điểm này nhi tiền Nghiêm gia còn khinh thường với lửa các ngươi, nhưng ta cấp sảng khoái, đó là ta có tiền. Không phải ta dễ khi dễ, thời gian rõ ràng còn chưa tới, các ngươi còn không phải là nhìn bên ngoài đưa tin sợ ta Nghiêm gia sẽ tới các ngươi nếu không đến chướng sao. Chê cười. Nghiêm gia sẽ đảo sao? Cảnh gia còn ở đâu các ngươi sợ cái gì? Việc này bất quá là hai nhà tiểu bối nháo mâu thuẫn đấu khí mà thôi, cảnh gia đại phòng người có thể cùng một cái hải tử so đo sao? Dù sao cũng là lần đầu đến cảnh thị thuyền vận đi làm. Đại phòng người cho hắn một chút mặt mũi mà thôi, liền dùng cái này tam lạm thủ đoạn, là có thể đánh sập ta Nghiêm gia. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, ấu trĩ. Các ngươi không thấy được đưa tin này đó đều là một ít thượng không được mặt bản tiểu truyền thông. Này đó tiểu truyền thông chỉ cần cấp điểm nhi tiền liền thu phục, những cái đó chân chính nhà truyền thông lớn các ngươi xem nhà ai đưa tin việc này. Một chút việc nhỏ liền hư trương thanh thế, cũng quá đem chính mình đương hồi sự, đều cút cho ta, chờ tới rồi thời gian, tự nhiên có người cho các ngươi tiền, mau cút. Nghiêm Khuê tính tình mọi người chính là biết đến không ít, xem Nghiêm Khuê cái dạng này liền biết hôm nay phỏng chừng không có cách nào đạt thành mong muốn, mọi người vẫn là không nghĩ từ bỏ, mặc kệ Nghiêm gia cùng Cảnh gia rốt cuộc là cái gì quan hệ, có hay không quyết liệt, bọn họ cũng đều biết, bọn họ đánh cuộc không dậy nổi. Mọi người lại khổ cầu một phen nước mũi một phen nước mắt, nhưng Nghiêm Khuê khí phiền lòng không thôi, cuối cùng làm Nghiêm gia người hầu đem những người này toàn bộ cấp đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, Nghiêm gia bên này tuy rằng sinh khí nhưng là bọn họ thật đúng là không có quá nhiều biện pháp, gọi điện thoại cấp những cái đó tiểu truyền thông thời điểm nhân gia cũng là khách khách khí khí ứng sẽ không lại lung tung đưa tin, Cảnh gia bên kia đại phòng một nhà đều bị sự tình bám trụ. Kỳ thật này một nhà tư tưởng phương thức thật sự rất giống, chính là Đồng An Đình cái kia ý tưởng, tiểu truyền thông thành không được sự, chờ bọn họ bắt tay đầu sự tình. Cấp giải quyết lại đi quản Nghiêm gia sự không muộn. Nghiêm gia bọn họ chẳng qua là xem ở thân thích phân thượng giúp đỡ, cũng làm cho chính mình trên mặt đẹp, cũng có thể ở lao ra từ nơi đó đánh thân tình bài, đối ngoại càng là có thể tạo đại phòng uy tín. Nghiêm gia bản thân căn bản là không có gì thực lực, cơ hồ hoàn toàn bị Cảnh gia khống chế. Cho nên Nghiêm gia thế nào, hoàn toàn là bọn họ một câu sự, đại phòng người, không nóng nảy, vẫn là bắt tay trên đầu có quan hệ chính mình ích lợi đồ vật cấp trước giải quyết là đứng đắn. Thói quen đôi khi thật là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, mười mấy năm như một ngày thờ phụng một việc, đột nhiên là sẽ không thay đổi, tựa như hiện tại Cảnh gia đại phòng, bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đống nhiên bị Cảnh thần tới như vậy một chuyến. Tâm thái thượng một thứ gì đó như cũ ở vào trước kia trạng thái không thay đổi lại đây, hơn nữa có Cảnh lao gia tử ở mặt trên đè nặng, từ Cảnh thần tiến công ty thời điểm, bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo cấp. Cảnh thần tìm phiên thoái, chơi thủ đoạn, đối thượng có bị mà đến Cảnh thần, Cảnh gia đại phòng ở ngay từ đầu, khẳng định là muốn hạ xuống hạ phong. Ngay hôm sau, Hồng Kông một nhà phi thường đứng đầu truyền thông Hồng Đăng giải trí liền dùng đầu bản đầu đề đăng ra một chương Nghiêm Ngọc Kiều kia phi thường chật vật ảnh chụp, hình ảnh thực rõ ràng, thả trang báo phi thường đại, phóng đại ảnh chụp đem Nghiêm Ngọc Kiều lúc ấy cả người chật vật còn có mặt mũi thượng ủy khuất, không cam lòng, tuyệt vọng, nước mắt toàn bộ biểu hiện ra tới. Xứng văn đại ý là, có cảm kích nhân sĩ tin nóng, Nghiêm gia thuyền vận bộ nhân Cảnh thị triệt đơn mà lâm vào tê liệt, buồn nguyệt 18 hào. Nghiêm gia phái tôn tử Nghiêm Cẩn cùng cháu gái Nghiêm Ngọc Kiều đánh tới cửa vấn an Cảnh lao gia tử tên tuổi vì gia tộc cầu tình. Kết quả ở Cảnh gia trong hoa viên Nghiêm Cẩn đem Cảnh gia nhỏ nhất tôn tử Cảnh Thần cấp đánh một đốn. Nghiêm Ngọc Kiều cuối cùng chọc nóng nảy Cảnh lao gia tử, bị đương trường đuổi ra Cảnh gia. Nghiêm gia mấy năm nay ở Hồng Kông quá mức kiêu ngạo, nương Cảnh gia tên tuổi nơi nơi đắc tội với người, gần nhất càng thêm quá mức, bởi vì chọc giận Cảnh lao gia tử. Cho nên Cảnh lao gia tử làm mới vừa tiến vào công ty tiểu tôn tử Cảnh Thần triệt bỏ cùng Nghiêm gia hết thể hợp tác lui tới, giao huấn Nghiêm gia đồng thời cũng cấp tiểu tôn tử luyện luyện tập, kết quả Nghiêm.